Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đỡ lấy cô, con gái, con sao vậy? Hắn ôm thân thể con gái, cảm nhận được hơi thở yếu ớt cùng sắc mặt tái nhợt của cô. Lập tức trở nên có chút nổi giận, đến mức này, con gái hắn gần như đã bước một chân vào quỷ môn quan. Cách cái chết không xa, đương nhiên. Cơn giận ngút trời của Chiến Vô Cực không phải vì hắn yêu con gái mình đến nhường nào, mà chỉ là vì hắn tức giận vì kế hoạch đoạt xá của mình không thể thực hiện được mà thôi. Người thật hỗn trướng, Chiến Vô Cực bỗng ngẩng đầu, gắt gao nhìn Vệ Tông, hai mắt lại trở nên có chút vẩn đục, ta muốn giết ngươi. Không đợi Chiến Vô Cực ra tay, Vệ Tông đã thản nhiên nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm vậy, nếu ngươi giết ta, thì cô ta mới thật sự không còn cách nào cứu chữa. Nghe Vệ Tông nói, ánh mắt Chiến Vô Cực lại trở nên có chút trong sáng. Ý của ngươi là cô ta bây giờ vẫn còn có thể cứu được? Đương nhiên, Vệ Tông khẳng định nói, hơn nữa, ta có thể cứu được cô ta. Vậy ngươi mau cứu cô ta đi, chỉ cần ngươi cứu được cô ta tạm tha cho ngươi một mạng. Nói xong, Chiến Vô Cực liền vội vàng đặt công chúa Đại Huyền trước mặt Vệ Tông, để hắn ra tay, nhưng, Vệ Tông lại lắc đầu, ý ngươi là gì? Chiến Vô Cực nổi giận, ta chỉ cảm thấy, như vậy không công bằng. Vệ Tông nhìn hắn, chậm rãi nói, dựa vào cái gì, ta cứu con gái ngươi, mà chỉ nhận được lời hứa tha mạng của ngươi? Ít nhất, ta cũng muốn nhận được một chút lợi ích thực tế chứ. Chiến Vô Cực lạnh lùng nói, với một kẻ tầm thường như ngươi, ngươi cho rằng ngươi có tư cách mặc cả với ta? Nếu không phải nể mặt cây già, ta đã sớm cho ngươi một cái tát chết tươi rồi. Một bên, Thụ Tinh cũng cau mày nhìn Vệ Tông, cảm thấy hắn có chút quá đáng, không đáng tán thưởng. Đối mặt với uy hiếp của Chiến Vô Cực, Vệ Tông chỉ cười lạnh nói, tốt, vậy ngươi cứ đánh chết ta đi. Đánh chết ta rồi, con gái của ngươi cũng sẽ chết. Ta thấy tinh thần ngươi đã sắp hoàn toàn suy sụp rồi. Không còn đời sau để an ủi, ngươi chỉ có thể biến thành một kẻ điên từ đầu đến cuối. Ngược lại có các ngươi chôn cùng, ta cũng không thiệt. Chiến Vô Cực im lặng, hắn không thể không thừa nhận, Vệ Tông nói rất đúng. Thế là, hắn hít sâu một hơi, sau đó mới nói đi, điều kiện của ngươi là gì? Sau một khắc, ánh mắt của hắn lại trở nên tàn nhẫn, nhưng ta cũng khuyên ngươi, tốt nhất đừng quá đáng, bằng không, dù rơi vào điên cuồng, ta cũng sẽ giết ngươi. Yên tâm đi, điều kiện của ta đối với ngươi mà nói rất dễ dàng thôi. Vệ Tông thản nhiên nói, ta chỉ cần một món đồ, đó chính là thần tinh. Sớm biết Đại Huyền đế chủ cất giữ rất nhiều thần tinh, mà những thần tinh này đối với ngươi vô dụng, chỉ bằng đưa chúng cho ta thì sao? Chương 956, chuẩn bị đột phá võ thần. Nghe Vệ Tông nói xong, Chiến Vô Cực im lặng một lát, sau đó chậm rãi nói, được, ta đồng ý. Vệ Tông nói không sai, hắn thực sự không có lựa chọn nào khác. Từ trong ngực lấy ra một cái túi màu vàng sáng thêu hình rồng tím, Chiến Vô Cực đưa nó cho Vệ Tông. Tổng cộng 15 viên thần tinh, là ta thu thập được trong nhiều năm qua, đều ở bên trong. Vệ Tông nhận lấy, ước lượng hai cái để cảm nhận trọng lượng, rồi cất vào. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển động, chậm rãi rơi vào Đại Huyền công chúa đang nằm trên mặt đất. Mắt nàng nhắm nghiền, toàn thân tái nhợt, hơi thở đã rất yếu. Có thể thấy, sinh khí của nàng đang dần trôi đi, tất cả là do Vệ Tông nhốt nàng trong minh ngục quá lâu, khiến nàng không tránh khỏi việc bị nhiễm quá nhiều khí tức minh giới. Đối với đại đa số sinh linh ở thế giới bình thường, khí tức minh giới là cấm kỵ, không thể chạm vào, nếu không, sẽ như tình trạng của Đại Huyền công chúa, chỉ còn đường chết. Đương nhiên, giải quyết cũng rất đơn giản, chỉ cần có người hút được khí tức minh giới trên người nàng là được. Vệ Tông có thể làm được điều này, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Đại Huyền công chúa, nửa ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên mặt nàng. Sau một khắc, Vệ Tông khẽ quát một tiếng, Vệ Thiên Quyết đột nhiên phát động, ngay lập tức, một luồng hấp lực mạnh mẽ từ tay hắn lan ra, gần như đồng thời. Từng luồng khí tức đen kịt từ mặt Đại Huyền công chúa lan ra, bị hút vào lòng bàn tay Vệ Tông, cùng với việc khí tức màu đen bị hấp thụ ngày càng nhiều. Sắc mặt tái nhợt của Đại Huyền công chúa dần trở nên hồng hào hơn. Đến khi tia khí tức màu đen cuối cùng bị Vệ Tông hấp thụ, Đại Huyền công chúa ho khan một tiếng, chậm rãi mở mắt. Chiến Vô Cực thấy vậy, vội vàng tiến lên, thấy Chiến Vô Cực, môi Đại Huyền công chúa khẽ mấp máy. Phụ hoàng, ngài đã đến. Nàng chưa kịp nói hết câu, lại nhìn thấy Vệ Tông đang đứng một bên, lập tức sắc mặt nàng thay đổi. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Vệ Tông thản nhiên nói, tại sao ta lại ở đây? Ngươi cho rằng ai đã thả ngươi ra? Ai đã cứu mạng ngươi? Nghe Vệ Tông nói, Đại Huyền công chúa nhớ lại cảnh bị giam trong không gian đáng sợ kia trước đó. Nàng lập tức dùng mình, đừng nói nữa, tóm lại, ta không muốn gặp lại ngươi. Nói xong, nàng túm lấy vạt áo Chiến Vô Cực, khẩn cầu, phụ hoàng, đưa con đi, con không muốn ở đây nữa. Chiến Vô Cực im lặng nhìn nàng, trong mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu, rất nhanh hắn gật đầu, khẽ nói, được, phụ hoàng đưa con đi. Nói xong, hắn ôm con gái vào lòng, không nói gì nhiều, cuối cùng liếc nhìn Vệ Tông một cái, vội vã quay người rời đi. Thời gian gấp rút, hắn không thể chờ đợi được mà muốn thực hiện kế hoạch của mình. Vừa thoát khỏi hang hùm, lại rơi vào ổ sói. Nhìn bóng lưng hắn, Vệ Tông thản nhiên nói. Một bên, Thụ Tinh nhìn hắn, không nói gì, nó biết rõ Vệ Tông đang nói ai. Dù nó có giao tình nhiều năm với Chiến Vô Cực, nhưng cũng không thể không thừa nhận, con cái của Chiến Vô Cực thật sự quá thảm, định sẵn chỉ trở thành vật chứa để cha chúng đoạt xác. Đại Huyền công chúa kia, cứ tưởng rời xa Vệ Tông là an toàn, nhưng thực tế, nàng không biết rằng, nguy hiểm lớn nhất lại đến từ người thân cận nhất của mình. Thôi, chuyện của hắn liên quan gì đến ta, đừng nói chuyện này nữa. Vệ Tông lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra chiếc túi nhỏ Chiến Vô Cực vừa đưa cho, mở ra, bên trong toàn là những tinh thạch đỏ rực, 15 viên. Vệ Tông nhíu mày, rồi rất nhanh giãn ra, cũng không sai biệt lắm, chắc là đủ, hắn đột phá khác với những người khác, tiêu hao tài nguyên gấp mấy lần, nhưng 15 viên, dù sao cũng đủ rồi, huống chi trong 15 viên thần tinh này, còn có một số rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả thần tinh của Tinh Tinh Nguyên Thú Hoàng trước đó. Cầm những thần tinh này, Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt, nói với Thụ Tinh, giúp ta hộ pháp, ta muốn đột phá vũ thần cảnh. Thụ Tinh không khỏi cười khổ, Vệ Tông rõ ràng là con tin của nó. Sao bây giờ, nó lại trở thành vú em của hắn, nhưng nó cũng không nói gì, vẫn nghiêm túc trông nom Vệ Tông. Dù sao, nếu Vệ Tông xảy ra chuyện gì, vị bên trong kia đi ra, nó không gánh nổi trách nhiệm. Khí tức trên người Vệ Tông chậm rãi nổi lên, hắn đồng thời vận chuyển Phệ Thiên Quyết và Hoang Vũ Khung Vũ Quyết. Từng luồng sức mạnh cuồng bạo bị rút ra từ trong thần tinh, rồi chui vào thân thể Vệ Tông, đó đều là nguyên khí. Khi nguyên khí vừa tiếp xúc với thân thể Vệ Tông, vang lên vài tiếng răng rắc. Âm thanh vỡ vụn, bộ phận cơ thể Vệ Tông tiếp xúc với nguyên khí trực tiếp vỡ nát. Máu tươi chảy ra, những vết thương bên ngoài cơ thể vẫn còn nhẹ. Quan trọng hơn là, kinh mạch trong cơ thể Vệ Tông cũng bị xé rách trong nháy mắt. Sức chút nữa khiến sức mạnh bạo tẩu, quả nhiên nguyên khí không dễ khống chế. Đôi mắt Vệ Tông lạnh lẽo, dù trên người bị thương nghiêm trọng, nhưng lòng hắn vẫn bình tĩnh. Nguyên khí được xem là sức mạnh cao cấp nhất trong chư thiên vạn giới. Vốn không dễ tiếp xúc, bị thương, vốn đã nằm trong dự liệu của Vệ Tông. Sau đó, Vệ Tông làm chậm lại việc Phệ Thiên Quyết hấp thụ, mà vận chuyển Bất Diệt Kiếm Thể, nơi ngực Vệ Tông, hình ảnh hư ảo của thanh kiếm nhỏ tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, tăng cường độ cứng của thân thể, đồng thời không ngừng sửa chữa nhục thân tàn phá của hắn. Sau những ngày tu luyện, Bất Diệt Kiếm Thể của Vệ Tông đã đạt gần đến tiêu chuẩn 730 kiếm thể. Rất mạnh mẽ, cùng lúc đó, cây ngộ đạo trong đầu Vệ Tông rung lên, cành cây lay động, vô số thần hồn lực tinh thuần nổi lên, dưới tác dụng của một sức mạnh khó hiểu. Những thần hồn lực này đều được chuyển hóa thành sức mạnh cơ thể, tăng cường nhục thể Vệ Tông, dù Vệ Tông đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng cũng chỉ khiến nhục thân sụp đổ chậm hơn một chút thôi. Thực ra, đây cũng là do Vệ Tông lỗ mãng, bình thường võ thần đột phá, cũng mất một khoảng thời gian rất dài, mang theo thần tinh trên người, dần dần làm quen với sức mạnh trong đó, từ từ hấp thụ từng chút một, chuyển hóa chậm rãi, cuối cùng đem toàn bộ sức mạnh trong thần tinh thành sức mạnh của bản thân. Như vậy mới tính là đột phá thành công, quá trình này rất dài. Bình thường võ thần ít nhất cũng phải mất 10 năm, có người thiên phú kém hơn còn mất nhiều thời gian hơn. Còn Vệ Tông, vậy mà không hề chuẩn bị gì, đã cuồng mãnh hấp thụ sức mạnh của 15 viên thần tinh. Như vậy, dù sức mạnh cơ thể hắn có mạnh đến đâu cũng không chịu nổi. Nhưng có vẻ, Vệ Tông có ý tưởng của riêng mình, trong đôi mắt sáng rực như sao, những lực lượng lớn đã tích lũy trong đầu hắn bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Chương 957, gấp gáp, lực lượng đó, chính là tín ngưỡng chi lực Vệ Tông đã tích lũy được trước đó. Vốn dĩ Vệ Tông không muốn hấp thụ tín ngưỡng chi lực. Thứ này quá nguy hiểm, nếu hấp thụ, vô số tín niệm hỗn tạp bên trong sẽ xung kích, có lẽ sẽ làm ô nhiễm tinh thần hải vốn thanh khiết của hắn. Nhưng bây giờ thì khác, Vệ Tông có một cách hay, tín ngưỡng chi lực rất mạnh, ẩn chứa vô số dấu ấn tinh thần cũng rất phiền phức. Nhưng so với sức mạnh khủng bố của nguyên khí, thì chẳng là gì cả. Cho nên, ý tưởng của Vệ Tông rất đơn giản, chính là muốn dùng sức mạnh của nguyên khí để tiêu diệt vô số dấu ấn tinh thần trong tín ngưỡng chi lực, đồng thời, nhờ tín ngưỡng chi lực ngăn cản, cũng có thể tránh cho nguyên khí phá hoại cơ thể mình. Như vậy, một mũi tên trúng hai đích, sao lại không làm? Không vội, trước tiên thanh lọc ngươi đã. Với ý nghĩ đó, tín ngưỡng chi lực khổng lồ trong đầu Vệ Tông được điều động. Sau đó, u minh chi diễm màu tím đột nhiên bốc cháy trên người Vệ Tông. Hừng hực và yêu diễm, dưới tác dụng thanh lọc của u minh chi diễm, những âm thanh xoẹt xoẹt không ngừng phát ra từ tín ngưỡng chi lực. Một chút tạp chất, sức mạnh hỗn loạn nhanh chóng bị tiêu diệt. Chỉ còn lại tín ngưỡng chi lực tinh khiết, tuy nhiên, khả năng thanh lọc của u minh chi diễm tuy mạnh, nhưng vẫn bất lực trước dấu ấn tinh thần, bởi vì về bản chất, chúng không phải tạp chất, mà là một phần của tín ngưỡng chi lực, đương nhiên không thể bị thanh lọc. Hoa lạp, tín ngưỡng chi lực tinh khiết di động, nhanh chóng chạm vào nguyên khí, phanh, giống như trời long đất lở, núi lửa phun trào, tiếng vang lớn từ nơi sâu thẳm truyền đến. A a, cùng với tiếng vang, trong nháy mắt, dường như vô số tiếng kêu thảm thiết từ mỗi ngóc ngách trong trời đất vọng lại. Nhưng Vệ Tông biết, âm thanh này đến từ trong tín ngưỡng chi lực, dưới sự chèn ép của nguyên khí, các dấu ấn tinh thần trong tín ngưỡng chi lực đang bị tiêu trừ với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Đồng thời, nhờ có tín ngưỡng chi lực đi trước, sự sụp đổ trên cơ thể Vệ Tông cũng dừng lại. Lúc này, Bất Diệt kiếm thể vẫn phát huy tác dụng, nhục thân bắt đầu chậm rãi chữa trị, mọi thứ đều đang diễn ra theo dự đoán của Vệ Tông. Hoàng Vũ Hung Vũ Quyết lặng lẽ vận chuyển, bắt đầu tinh luyện nguyên khí, biến nó thành sức mạnh của mình. Tốc độ này tuy chậm, nhưng đối với Vệ Tông mà nói, so với võ thần bình thường không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Quá trình này của võ thần bình thường ít nhất cần 10 năm. Còn với Vệ Tông, nhiều nhất chỉ 5 ngày, đại khái vậy là đủ rồi. 15 viên thần tinh đều được hấp thụ, đến lúc đó thực lực của Vệ Tông khi đột phá đến võ thần sẽ đạt đến mức nào? Chỉ có thể chờ đợi. Một bên, Thụ Tinh nhìn Vệ Tông đang trong trạng thái đột phá, trong lòng có chút kinh ngạc, chỉ một chút khí tức ngẫu nhiên tỏa ra từ người Vệ Tông đã khiến nó tim đập nhanh. Nếu đối phương đột phá thành công, liệu nó có còn chế ngự được đối phương không? Thật khó nói, tuy nhiên, vì an toàn, nó chỉ thầm nghĩ trong lòng, không dám làm gì. Một bên khác, Chiến Vô Cực ôm Đại Huyền công chúa rời đi, lặng lẽ bước đi giữa không trung, với tốc độ cực nhanh, bên dưới là Đại Huyền cương thổ. Khác với sự yên bình thường ngày, lúc này Đại Huyền đã chìm trong biển lửa chiến tranh, cường giả bên ngoài đã xâm lấn trên quy mô lớn, ngoài võ giả cao giai, còn có một lượng lớn võ giả cảnh giới thấp hơn tràn vào. Võ giả bên ngoài so với võ giả giới này, thủ đoạn nhiều hơn, công pháp võ kỹ mạnh hơn, bởi vậy thực lực cũng thường mạnh hơn không ít. Huống chi, một số thế lực lớn của giới này đã phản bội ngay từ đầu. Như vậy, khiến cho võ giả giới này gần như bị tàn sát một chiều. Dù có vài người còn đang chống cự, cũng chỉ là cố gắng cầm cự, bị phụ hoàng ôm, Đại Huyền công chúa liếc thấy những cảnh tượng bên dưới, võ giả bên ngoài cướp bóc giết người, võ giả bản giới bị tàn sát hàng loạt, vô cùng thê thảm. Phụ hoàng, nàng khẽ gọi, nắm chặt vạt áo Chiến Vô Cực, thân thể hơi rụt vào lòng Chiến Vô Cực, đến cả nàng, lúc này cũng không tránh khỏi hoảng sợ, Đại Huyền đã bị hủy diệt, vậy nàng, vẫn là Đại Huyền công chúa sao? Chúng ta, phải làm gì? Chiến Vô Cực có chút thương xót nhìn nàng, ấm giọng an ủi, yên tâm, có phụ hoàng ở đây, không sao đâu, Đại Huyền công chúa khẽ ừ, lời phụ thân không khác gì một liều thuốc trợ tim cho nàng. Dù sao, phụ hoàng nàng là đệ nhất cường giả của giới này, ông nói không sao thì chắc chắn không sao, nhưng... Khi Đại Huyền công chúa không chú ý, ánh mắt Chiến Vô Cực lại tràn đầy ưu sầu, rõ ràng, ông không hề bình tĩnh như đã thể hiện, thời gian gấp rút quá, tốc độ những kẻ bên ngoài ập đến càng lúc càng nhanh. Thần trí ta gần đây cũng càng ngày càng mơ hồ, những thứ trong đầu, sắp không kìm chế được nữa rồi, bên ngoài có cường giả xâm lược, bên trong có lực lượng tinh thần xung kích, hỗn loạn trong ngoài như vậy, khiến ông tâm lực lao lực quá độ, nhưng, tất cả những điều này, ông đều không thể hiện ra trước mặt con gái mình, hoặc có lẽ... Ông sẽ không thể hiện ra trước mặt bất kỳ ai ngoài Thụ Tinh. Trong mắt người khác, ông vẫn là người mạnh nhất, vũ thần đệ nhất thiên hạ. Bên dưới, dường như cảm nhận được khí tức phía trên, một đám người mặc trường bào xanh, đang đuổi giết võ giả bản địa, đột nhiên ngẩng đầu lên, phía trên có người, nhìn qua là con cá lớn, ngăn bọn họ lại, dẫn đầu trung niên nhân quát lạnh một tiếng, sau một khắc, ba tên võ giả do hắn cầm đầu lập tức phi thân lên, hướng về phía Chiến Vô Cực vọt tới, mấy người kia đều là cường giả đến từ thánh địa bầu trời xanh. Ba tên Vũ Vương, nhìn ba người đang lao tới, ánh mắt Chiến Vô Cực lạnh lẽo, ngoại giới thật sự cường giả như mây, cường giả cấp bậc Vũ Vương nhiều như không cần tiền, khắp nơi có thể thấy được, sau một khắc, khí tức trên người hắn hơi sôi trào lên, ba người lao tới trên mặt lộ vẻ kinh hãi, còn chưa kịp nói câu nào đã hóa thành mảnh vụn, chỉ bằng khí tức liền đánh chết ba tên cường giả cấp bậc Vũ Vương. Trên mặt Chiến Vô Cực cũng không có bao nhiêu vui mừng, những kẻ này chỉ là tiểu nhân vật, giết nhiều hơn nữa cũng không có ích gì, điều thực sự phiền phức. Vẫn là những cường giả ngoại giới có thể so với vũ thần chân chính. Trong đó có một số kẻ, thực lực thậm chí không kém chính mình, thời gian cấp bách, hắn than nhẹ một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất khỏi vùng thế giới này. Chương 958, dung hợp, Chiến Vô Cực mang theo nữ nhi của hắn trở lại Đại Huyền Hoàng Cung. Đại Huyền Hoàng Cung, nơi đây cũng là một trong số ít tịnh thổ, có lẽ vì kiêng kỵ Đại Huyền đế chủ đại danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết. Nơi đây vẫn chưa bị võ giả ngoại giới công phá, Chiến Vô Cực lặng lẽ không một tiếng động trở về hoàng cung trong tình huống này. Sau đó mang theo nữ nhi của hắn đến một nơi bí mật. Nơi này, ngoài hắn ra, không ai biết, ngay cả con cái thân cận nhất của hắn cũng không biết. Hoặc có lẽ, khi bọn chúng biết đến địa phương này thì tử kỳ cũng không còn xa. Nơi đây bốn phía tối đen như mực, âm trầm, ở chính giữa là một tế đàn màu đỏ máu. Phụ hoàng, đây là nơi nào? Nhìn tế đàn màu đỏ máu ở chính giữa, đại công chúa Đại Huyền đột nhiên cảm thấy có chút sợ. Màu đỏ kia, trông giống như máu tươi đã khô cạn từ lâu, mà những máu tươi này, khiến nàng có cảm giác rất quen thuộc. Tựa như, có huyết mạch tương liên. Huyết mạch tương liên, sao có thể? Đại công chúa Đại Huyền vội lắc đầu, loại bỏ ý tưởng kinh khủng này khỏi đầu. Phải biết hoàng tộc bọn họ từ trước đến nay là nhất mạch đơn truyền. Sao có thể có một tế đàn dính đầy máu tươi của hoàng tộc như vậy? Mà lúc này, nàng không chú ý rằng, Chiến Vô Cực đang nhìn nàng với ánh mắt có chút kỳ dị. Nữ nhi, lên đi, Chiến Vô Cực khẽ nói. Cái gì? Đại công chúa Đại Huyền ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, nàng đã thấy Chiến Vô Cực nhẹ nhàng ôm lấy nàng, sau đó đặt lên tế đàn màu đỏ máu. Phụ hoàng, người muốn làm gì? Nhìn ánh mắt kỳ quái quỷ dị của phụ hoàng mình, nhìn lại tế đàn màu đỏ máu đáng sợ xung quanh, trong lòng đại công chúa Đại Huyền bỗng có một ý nghĩ không lành. Nàng vô thức muốn bỏ chạy, nhưng dù sao nàng cũng bị khí tức minh giới xâm nhiễm lâu như vậy. Cơ thể suy yếu vô cùng, ngay cả đứng còn không vững, làm sao có thể chạy trốn được? Nghe lời, đừng lộn xộn. Thấy vậy, Chiến Vô Cực nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khí tức trên người hơi dao động, một luồng khí tức trầm trọng đột nhiên giáng xuống, đè lên người đại công chúa Đại Huyền khiến nàng không thể động đậy. Biết mình không thể trốn thoát, vẻ mặt đại công chúa Đại Huyền dần trở nên tuyệt vọng. Phụ hoàng, vì sao lại thế này? Nàng nhìn Chiến Vô Cực, nước mắt từ từ trượt xuống khóe mắt, nàng không bao giờ ngờ rằng người mình tin tưởng nhất, người thân cận nhất, lại muốn ra tay với mình. Chiến Vô Cực lại thở dài một tiếng, lúc này mới chậm rãi nói, nữ nhi, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, con cũng biết tình hình bên ngoài, cường giả ngoại giới ngày càng nhiều, ta đã có chút không khống chế nổi, vì vậy, chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một lần, lần này, nếu thành công, con sẽ là đại công thần của thế giới này, người trong thiên hạ sẽ phát ra lòng cảm tạ với con. Cho nên, con cũng không cần phản kháng, ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi. Thì ra là thế, nghe Chiến Vô Cực giải thích, đại công chúa Đại Huyền không nói thêm gì, chỉ từ từ nhắm mắt lại. Chiến Vô Cực nhìn nàng, nở một nụ cười vui mừng. Hắn đương nhiên không hề nói thật, chống cự ngoại giới chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn là để giải quyết những dấu ấn tinh thần hỗn loạn trong cơ thể hắn. Ngay từ khi tu luyện Vạn Niệm Quy Nhất Kinh, trên đó đã báo cho rằng, tuy công pháp này tiến giai rất nhanh, nhưng càng tu luyện sâu, những dung kích của dấu ấn tinh thần càng đáng sợ. Đối với ngoại giới mà nói, chỉ cần tu luyện đến tiêu giao cảnh, có thể dùng sức mạnh nguyên khí tiêu diệt hết những dấu ấn tinh thần hỗn loạn. Nhưng ở thế giới này, không thể hấp thụ nguyên khí, biện pháp này đương nhiên không dùng được, nhưng may mắn thay, trên Vạn Niệm Quy Nhất Kinh còn ghi một phương pháp khác. Một phương pháp mạo hiểm, dù sao, tu luyện đến tiêu giao cảnh khó khăn thế nào, dưới sự quấy nhiễu của vô số xung kích tinh thần mà đột phá đến tiêu giao cảnh lại càng khó hơn. Nên chuyện chỉ cần đột phá tiêu giao cảnh là có thể giải quyết xung kích tinh thần kia. Thực ra chỉ là một ảo tưởng tốt đẹp, trong số những người tu luyện pháp này, có lẽ ức vạn người không có một ai làm được, vì vậy mới có phương pháp mạo hiểm này ra đời. Cách làm của hắn là rút thần hồn của đời sau mình ra, dung hợp làm một với mình, biến thành phó ý thức của chính mình, sau đó dồn hết xung kích tinh thần vào ý thức này, cứ như vậy, chỉ cần không tiếp tục hấp thụ tín ngưỡng chi lực nữa, sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi sự quấy nhiễu của xung kích tinh thần, giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình. Nhưng như vậy cũng có chỗ xấu, không thể hấp thụ tín ngưỡng chi lực có nghĩa là thực lực không thể tiến thêm nữa, chỉ có thể mãi mãi bị kẹt ở cảnh giới này. Mà đối với Chiến Vô Cực, còn có một điểm nguy hiểm hơn, đó là sau khi dung hợp thần hồn của con gái, đồng nghĩa với việc hắn không thể đoạt xác đời sau của mình nữa. Cũng có nghĩa là một khi thân thể này hết tuổi thọ, hắn chỉ có con đường chết. Nhưng Chiến Vô Cực không quan tâm đến chuyện xa như vậy, trước tiên phải giải quyết chuyện trước mắt đã. Thế là ánh mắt Chiến Vô Cực từ từ hạ xuống, rơi vào đại công chúa Đại Huyền đang nằm trên tế đàn màu đỏ máu. Hài tử, hòa làm một thể với ta đi. Cùng lúc đó, tại Đại Huyền Đế Quốc, trong đế đô Vũ gia trước đây giờ đã biến thành một cứ điểm của rất nhiều cường giả không thiên tự. Trong nội viện, Thích Không dường như cảm nhận được điều gì, ánh mắt xuyên qua không gian tầng tầng lớp lớp, nhìn về phía Đại Huyền Hoàng Cung. Hắn trở về, nhưng ngay sau đó, lông mày hắn lại nhíu lại, khí tức lại biến mất, đi đâu rồi, ngay cả ta cũng không phát hiện ra. Ngay lúc hắn đang nhíu mày, đạo diễn chậm rãi tiến đến, đứng cách hắn không xa, cúi đầu cung kính nói, Thích Không sư thúc, người của Thánh Địa Bầu Trời Xanh, Phá Toái Thiên Quan, và một vài tiền bối của Hắc Mạc Tháp đến, mời người đến thương nghị chuyện quan trọng. Bọn họ đều đến, Thích Không hơi nhíu mày, sau đó lại trở lại bình thường, chắc là vì chuyện Đại Huyền Đế Chủ mà đến. Dù sao, những nơi khác ở thế giới này gần như đã bị san bằng, chỉ còn lại Hoàng Cung Đại Huyền, có lẽ những người khác bất mãn với hành động của Không Thiên Tử, thúc giục bọn họ đi giải quyết Đại Huyền Đế Chủ. Nghĩ đến đây, hắn khẽ nói, biết rồi, bảo với họ, ta đến ngay. Vâng. Bên ngoài, từng đội võ giả mặc trang phục khác nhau chậm rãi tiến vào Vũ gia. Trong đó có một đội ngũ, toàn bộ là võ giả mặc áo bào đen che kín mặt, khí chất âm trầm, chỉ có điều, trong số họ lại có lẫn mấy người có khí chất khác biệt. Một lão giả và hai thiếu nữ, ba người này chính là Đường Hoàng, Canon Trúc và Long Vi. Trước đó bọn họ luôn đi theo Ô Lạp Đồ, nhờ vào mối quan hệ của Ô Lạp Đồ, sau khi các cường giả của Hắc Mạc Tháp giáng xuống, cũng miễn cưỡng bảo toàn được tính mạng. Tuy nhiên, hiện tại bọn họ cũng không thể rời đi, chỉ có thể đi theo đám người Hắc Mạc Tháp. Chương 959, giải phóng. Chư vị, đều đến rồi. Người đang chờ đợi đám người ở Vũ gia là Hòa Thượng Thích Pháp của Không Thiên Tự. Hắn cũng là người mạnh nhất trong số rất nhiều cường giả Không Thiên Tự giáng xuống sau khi Thích không thiết lập tế đàn, nhưng sắc mặt của những người đến không mấy dễ nhìn. Hừ, hành động của Không Thiền Tự các ngươi quá chậm rồi, chỉ là một đại huyền đế chủ mà thôi, sao lại mất nhiều thời gian như vậy mà vẫn chưa hạ được? Với tốc độ này của các ngươi, chúng ta đến bao giờ mới có thể phá hủy hoàn toàn thế giới này chứ? Người nói là một tráng hán thân hình cao lớn, hai mắt trợn ngược giống như chuông đồng, cơ bắp hùng tráng của hắn, dù là đạo bào màu đỏ lửa trên người cũng không thể che giấu được. Người này là cường giả phá toái thiên quan, được gọi là Hư Hải đạo trưởng. Hư Hải đạo hữu an tâm chớ vội, gọi các vị đến chính là để giải quyết chuyện đại huyền đế chủ này. Thích Pháp mỉm cười, vẻ mặt không nóng không vội, chỉ một đại huyền đế chủ như vậy, còn cần chúng ta cùng nhau đến giải quyết sao? Hắn thật sự mạnh đến vậy à? Một người khác, mặc áo bào đen trùm kín toàn thân lên tiếng, giọng nói có chút âm trầm, khiến người ta rùng mình, chỉ cần nhìn trang phục và giọng nói cũng có thể biết đây là cường giả của Hắc Mạc Tháp. Ô Nhật Lỗ đạo hữu, ngươi không nên xem thường đại huyền đế chủ này, hắn không giống những thổ dân khác ở thế giới này. Vừa nói, Thích Pháp vừa mỉm cười nhìn Ô Nhật Lỗ, sao vậy? Ô Nhật Lỗ khẽ nhíu mày, theo ta được biết, đại huyền đế chủ này tu luyện công pháp của ngoại giới, là một mạch của Hương Hỏa Thành Thần Đạo. Hương Hỏa Thành Thần Đạo, nghe thấy mấy chữ này, những người khác nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Lưu phái này đã từng rất thịnh hành ở chư thiên vạn giới. Tuy bây giờ đã suy tàn, nhưng bọn họ vẫn nhớ rõ lưu phái này mạnh mẽ như thế nào. Có thể nói, Hương Hỏa Thành Thần Đạo đã tạo ra một nhóm lớn cường giả, hoành hành bá đạo ở chư thiên vạn giới, nhưng về sau, tác hại của lưu phái này dần xuất hiện, vô số cường giả phát điên mà chết, lưu phái này dần dần lụi tàn, nếu là Hương Hỏa Thành Thần Đạo thì thật sự có chút không ổn. Hư Hải sắc mặt trầm ngâm nói, phải biết rằng, lưu phái này quan trọng nhất là tín đồ, mà ở đại huyền này dân số đông đảo, nếu tất cả đều là tín đồ của đại huyền đế chủ, vậy thực lực của hắn thật sự có thể vượt quá dự đoán của chúng ta. Lúc này, ngay cả Ô Nhật Lỗ cũng cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn tiếp tục nói, hơn nữa, có lẽ không chỉ đơn giản như vậy, hắn tu luyện lâu như vậy mà tinh thần vẫn chưa sụp đổ, không phát điên mà chết, có thể thấy được thực lực của hắn đã tiến bộ đến mức khó tin. Khó trách Không Thiền Tự các ngươi có hai tôn tiêu giao cảnh tọa trấn cũng không ra tay, mà lại gọi chúng ta đến đây. Thích Pháp chắp tay trước ngực, khẽ nói, đúng vậy, cho dù Bần Tăng và Thích Không sư đệ cùng nhau ra tay, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể lưu lại đại huyền đế chủ kia, nên bất đắc dĩ mới gọi các vị đến. Nói đến đây, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía vị kia từ nãy đến giờ vẫn chưa mở miệng. Trương Chứa đạo hữu, nghe nói Quan Thiệu đạo hữu của Thánh Địa Bầu Trời Xanh các ngươi cũng đến thế giới này, sao lúc này lại không cùng nhau đến? Hắn khẽ cau mày, có chút không hiểu. Trương Chứa thản nhiên nói, Quan Thiệu sư huynh đã đến trung tâm nguyên khí của thế giới này quan sát chuyện của đại huyền đế chủ, có ta ở đây là đủ rồi. Hắn đã đến trung tâm nguyên khí. Sắc mặt của Tích Pháp và vài người khác hơi thay đổi. Trên thực tế, trước đó bọn họ đã cảm nhận được vị trí của trung tâm nguyên khí, nhưng bên trong có một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, khiến họ có chút chùn bước. Luồng khí tức này mạnh mẽ, vượt xa bất kỳ ai trong số họ, không ngoài dự đoán, hẳn là linh hồn thủ hộ của trung tâm nguyên khí. Vì vậy, họ không tùy tiện ra tay, mà chọn cách phá hủy thế giới này trước. Chỉ cần thế giới bị phá hủy đủ, quy tắc thế giới tất sẽ sụp đổ, họ sẽ giải phóng được nhiều sức mạnh hơn, đến lúc đó mới là thời điểm ra tay. Nên, bây giờ thực ra không phải thời cơ tốt để ra tay. Nhưng nếu người ra tay là Quan Thiệu, thì thật khó nói, dù cùng là tiêu giao cảnh, thực lực trong đó vẫn khác nhau một trời một vực. Quan Thiệu, người này là thánh tử đời trước của Thánh Địa Bầu Trời Xanh, cũng là thánh tử mạnh nhất trong các đời, người từng làm mưa làm gió ở chư thiên vạn giới, ít có đối thủ trong thế hệ trẻ. Bây giờ theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn đã tiến đến cảnh giới nào, không ai biết. Nghĩ đến đây, Thích Pháp cũng không truy hỏi thêm, hắn khẽ gật đầu nói, vậy được rồi, nếu Quan Thiệu đạo hữu đã xâm nhập trung tâm nguyên khí, trong thời gian ngắn không về được, vậy chúng ta mấy người thương nghị một chút, xem làm thế nào để đối phó với đại huyền đế chủ này. Có 5 vị cường giả tiêu giao cảnh chúng ta ở đây, cho dù đại huyền đế chủ có mạnh đến đâu, cũng không đủ để khiến chúng ta sợ hãi. Hắn nói rất tự tin, trên thực tế, bọn họ vốn có cơ sở để tự tin, những người khác nghe xong, liếc nhau, đều lộ ra vẻ nắm chắc phần thắng. Mà ngay lúc mấy người đang thương nghị, tại nơi bí mật bên trong hoàng cung đại huyền, tế đàn màu đỏ máu đang tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Còn Chiến Vô Cực đang quỳ một nửa người trên tế đàn. Dưới chân hắn, đại công chúa đại huyền nằm yên lặng, ánh mắt trở nên trống rỗng, làn da đã mất đi vẻ tươi tắn, thần hồn của nàng đã biến mất, thứ đang nằm đó chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn. Mà lúc này, Chiến Vô Cực vốn đang quỳ một chân từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra ánh hào quang đỏ như máu cực kỳ đáng sợ. Sau một khắc, hắn liếm môi, nở một nụ cười khát máu. Cuối cùng, những dung kích tinh thần chết tiệt này, tiếng lẩm bẩm đáng ghét bên tai, cuối cùng cũng biến mất. Ta rốt cuộc không cần áp chế thực lực để trấn áp những thứ đồ đáng chết kia. Cuối cùng đã tới ngày này, có thể giải phóng toàn bộ thực lực của ta. Hắn chậm rãi đứng dậy, trên thân truyền đến tiếng hạt đậu nổ lốp bốp, ba động khủng bố trên người hắn không ngừng lóe lên, Sau một khắc, chung quanh hết thảy tất cả, tế đàn, phiến đá, thi thể, kèm theo hắn đứng dậy, hết thảy hóa thành tro tàn, toàn bộ Đại Huyền Hoàng Cung, trong nháy mắt, biến thành bột mịn, giống như có một bàn tay vô hình, ngạnh sinh sinh đưa nó từ thế giới này xóa đi, chỉ còn lại một đạo thông thiên triệt địa, khí tức khủng bố trương cuồng bá đạo, tại đường hoàng tuyên cáo sự tồn tại của hắn. Giờ khắc này, không chỉ có đám người trong Đại Huyền Đế Đô, toàn bộ nguyên giới bên trong, tất cả vũ thần cảnh tồn tại đều cảm giác được khí tức này. Đây chính là Đại Huyền Đế chủ. Hư Hải chật vật nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt có chút khó coi, Trương Chứa sắc mặt cũng khó coi không kém nói, xem ra, chúng ta muốn điều chỉnh lại kế hoạch. Không, không kịp nữa rồi, Thích Pháp chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ vẻ khổ tâm, hắn đã hướng về phương hướng của chúng ta chạy đến. Chương 960, đạo nhân ảnh kia, lời Thích Pháp vừa dứt, khí tức cuồng bạo mãnh liệt, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vũ gia, toàn bộ Đại Huyền Đế Đô, đều bị phủ lên một màu đỏ ngầu. Thập Vạn Đại Sơn, chỗ sâu, Vệ Tông Thụ Tinh đang chiếu cố đột nhiên biến sắc, bởi vì một cỗ khí tức xa lạ cường đại đột ngột xông vào cảm giác của nó. Đây là ai? Thật mạnh, so với Chiến Vô Cực còn mạnh hơn một chút. Nó bỗng nhiên trợn to hai mắt, nói thật, người mạnh mẽ như vậy, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay khi Thụ Tinh trong lòng kinh ngạc thán phục, còn chưa kịp có động tác gì thì một thân ảnh kinh khủng chậm rãi xuất hiện ở cuối tầm mắt nó. Điều khiến người ta chú ý nhất là, thân ảnh kia có mái tóc bạc trắng, khi theo gió múa loạn, Quan Thiệu chỉ liếc nhìn Thụ Tinh khổng lồ, liền chậm rãi chuyển ánh mắt, rơi xuống Vệ Tông đang nhắm mắt đột phá dưới gốc cây. Có người đến trước, hắn hơi nghiêng đầu, có chút kinh ngạc, bất quá, sau một khắc, hắn lại ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên thấu không gian, rơi vào phía sau đại thụ, nơi đó, hẳn là nơi phát nguyên khí. Bất quá, điều khiến hắn có chút khó chịu là, ở đó, lờ mờ lại có một đạo khí tức, đã có người cướp mất, vượt lên trước tiến vào trong lòng nguyên khí. Quan Thiệu biến sắc, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thân thể nhoáng một cái, khí tức cuồng mãnh bộc phát, trong nháy mắt vượt qua vài dặm khoảng cách, muốn vượt qua sự cản trở của Thụ Tinh, đi thẳng tới nguyên khí chi tâm, đem người bên trong khu trục. Ngươi dám? Sắc mặt Thụ Tinh trong nháy mắt thay đổi, người này thật cuồng, thế mà không chút nào coi nó ra gì. Nó quát lớn một tiếng, thân thể vốn đã cao lớn lại càng to lớn hơn, trong tiếng răng rắc, cành lá duỗi ra, trong nháy mắt trở nên lớn che khuất cả bầu trời, cành cây cường tráng lóe lên một cái rồi biến mất, hung hăng quật về phía thân ảnh Quan Thiệu. Oanh, không gian nổ một tiếng đùng, một kích này của Thụ Tinh, trực tiếp làm vô số không khí nổ tung ra. Đối mặt với một kích này, sắc mặt Quan Thiệu không hề thay đổi, ngay cả một chút ba động cũng không có. Lăn đi, hắn vất tay áo một cái, tay áo ở trong không gian xẹt qua một đạo tàn ảnh. Kèm theo tiếng vù vù thê lương, tay áo và cành cây va chạm mạnh vào nhau, một tiếng ầm vang, cành cây nhìn như cường tráng lập tức vỡ thành vô số mảnh vụn. Cái này, chỉ là một lần giao thủ, cảm nhận được thực lực của đối phương, Thụ Tinh lập tức biến sắc mặt, đối phương so với nó tưởng tượng còn mạnh hơn. Hừ, khinh thường liếc Thụ Tinh một cái, Quan Thiệu phất tay áo, hai tay thả lỏng sau lưng, liền muốn vượt qua sự cản trở của Thụ Tinh, tiến vào lòng nguyên khí, không biết có phải bị ánh mắt khinh thường của Quan Thiệu kích thích hay không. Thụ Tinh trong nháy mắt nổi giận, sau một khắc, khuôn mặt trên người nó chậm rãi biến mất, đã biến thành một gốc đại thụ hoàn chỉnh, tiếp đó, lá xanh vốn tươi tốt trên người nó chậm rãi chuyển sang màu vàng. Cuối cùng tàn lụi, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi, và trong nháy mắt này, khí tức sinh cơ bừng bừng vốn có trên thân Thụ Tinh cũng triệt để biến thành tĩnh mịch. Tử vong chi lực biến chủng, sức mạnh tàn lụi, nhìn thấy cảnh này, Quan Thiệu hơi kinh ngạc một tiếng, dừng bước, không phải do hắn không dừng lại, bởi vì ngay trước mặt hắn, vô số cành cây phá không mà đến. Mang theo sức mạnh tàn lụi màu vàng nhạt kinh khủng, dường như muốn đâm hắn thành cái sàng, có chút ý hữu, sắc mặt Quan Thiệu vẫn không thay đổi, hai tay đang thả lỏng phía sau chậm rãi rút ra, rồi bình thản đặt trước người, dừng lại, cùng với lời của hắn, vô số cành cây lập tức ngưng trệ giữa không trung, tiếp đó, bàn tay Quan Thiệu bỗng nhiên nắm chặt, nát, phịch một tiếng, vô số cành cây ầm vang hóa thành vô số mảnh vụn. Lúc này, ánh mắt Quan Thiệu mới hơi chuyển động, rơi vào Thụ Tinh đang giận dữ. Thật sự có tài, bất quá cuối cùng chỉ có tình trạng như thế. Quan Thiệu lắc đầu, thế giới này mặc dù hạn chế hắn, nhưng đối với sinh linh bản địa của thế giới này mà nói, sao có thể là một loại hạn chế? Bọn họ căn bản không thấy được phong cảnh bên ngoài, không thấy được võ đạo cường đại thực sự. Bởi vậy, cho dù có thể xưng là đại tụ mạnh nhất của giới này, thực lực cũng chỉ có vậy mà thôi. Nghĩ đến đây, Quan Thiệu lại đưa tay ra, nhẹ nhàng nói, ta cũng không khi dễ ngươi. Một tay, trong vòng 30 chiêu, giết ngươi. Vừa dứt lời, giữa không trung Quan Thiệu đột nhiên hóa thành ngàn vạn tàn ảnh, bao trùm lấy Thụ Tinh đang nổi giận, trong tiếng ầm ầm, ngày càng nhiều tàn phá xuất hiện trên người Thụ Tinh, cành cây không ngừng đứt gãy, ngay cả trên thân thể cũng xuất hiện vô số lỗ hổng. Đến sau cùng, lỗ hổng càng lúc càng lớn, tựa như sắp gãy làm đôi, Thụ Tinh cũng ra tay đánh trả, nhưng không có tác dụng gì, hoặc là không thể đánh trúng Quan Thiệu, hoặc là bị hắn tiện tay phá giải, Quả thật, sự khác biệt về thực lực giữa hai người quá lớn, và ngay trong lúc Quan Thiệu và Thụ Tinh ác chiến, không ai chú ý rằng, Vệ Tông đang đột phá ở một bên, đã sắp kết thúc. Trong cơ thể hắn, sức mạnh chậm rãi bình tĩnh lại, sức mạnh của 15 viên thần tinh đã toàn bộ bị hắn luyện hóa, trở thành sức mạnh mà người trong thế giới này gọi là võ thần chi lực. Đáng nói là, tín ngưỡng chi lực sau khi bị nguyên khí tiêu diệt hết dấu ấn tinh thần, cũng bị hắn luyện hóa, trở thành một phần của võ thần chi lực. Theo lý thuyết, cảnh giới của hắn bây giờ đã là võ thần thực sự. Đồng thời, bất diệt kiếm thể của hắn trong quá trình đột phá cũng được cường hóa. Từ khoảng 730 kiếm thể tiến hóa lên khoảng 750 kiếm thể. Bây giờ bất diệt kiếm thể mạnh đến mức nào, ngay cả Vệ Tông cũng không rõ. Dần dần mở mắt, cảm nhận sức mạnh mênh mông đang lưu động trong cơ thể mình. Vệ Tông thở phào một cái, sau một khắc, ánh mắt của hắn tự nhiên rơi vào Quan Thiệu và Thụ Tinh đang chiến đấu. Nói đúng hơn, Thụ Tinh đang đơn phương bị đánh, dưới thế công cuồng bạo của Quan Thiệu, Thụ Tinh gần như không có sức phản kháng. 29 chiêu, trong mắt Quan Thiệu đột nhiên xuất hiện vẻ hung ác, sức mạnh tựa như hủy diệt chậm rãi ngưng tụ trên tay hắn. Tựa hồ cảm nhận được một kích long trời lở đất này. Ngay cả đất trời cũng trở nên âm u, gió thổi không ngừng rên rỉ, giống như đang thút thít, một kích cuối cùng, triệt để hủy diệt ngươi. Nói xong, hắn vung một trường xuống, trường phong cuồng bạo mãnh liệt, dường như muốn thổi ngã Thụ Tinh đang lung lay sắp đổ. Đã nhận nhiều công kích của Quan Thiệu như vậy, trên người nó đã xuất hiện vô số lỗ hổng, tựa như sắp sụp đổ, nếu chúng phải một kích như vậy, nó thật sự có thể sẽ chết. Không thể tránh, không thể chặn, một trường này đã đến gần nó, ngay khi Thụ Tinh không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này, một bóng người mặc áo bào đen đeo kiếm đột nhiên chắn trước người nó. Chính là Vệ Tông, chương 961, nghiêm túc, ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, hai bóng người vừa chạm đã tách ra, Quan Thiệu thu tay lại, thả lỏng phía sau, yên lặng nhìn đạo thân ảnh đeo kiếm cách đó không xa. Lại là một kẻ đi tìm cái chết. Quan Thiệu cau mày, sau một khắc lại giãn ra, bất quá, thực lực còn được, mạnh hơn cái cây này một chút, nhưng, với thực lực của ngươi, muốn ngăn cản ta, có vẻ vẫn là quá viển vông. Ánh mắt hắn khóa chặt trên người Vệ Tông, nhẹ giọng nói, ta không muốn tạo thêm sát nghiệp, nếu ngươi thức thời, tốt nhất nên rời đi ngay bây giờ. Vệ Tông không nói một lời, chỉ đưa tay chậm rãi đặt lên chuôi kiếm sau lưng, thể hiện thái độ của mình, không biết điều. Sắc mặt Quan Thiệu trở nên lạnh lẽo, sau một khắc, kèm theo một tiếng nổ lớn, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tiếp đó, đầy trời là bóng tay áo, bao phủ lấy Vệ Tông, mỗi một bóng tay áo đều ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. Tùy tiện rút một cái đều có thể làm không gian rung chuyển không ngừng, dường như sắp vỡ vụn ra. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông không vui không buồn, chỉ làm một động tác, rút kiếm, chanh, tiếng kiếm ngân như tiếng long ngâm vang lên, kiếm khí trắng như tuyết cuồn cuộn giống như một con rồng dài. Gào thét từ trong vỏ kiếm bơi lên, uốn lượn quét ngang tất cả bóng tay áo không còn một mống. Bùm bùm, sau một hồi tiếng nổ đùng đoàng, Vệ Tông cầm kiếm nhanh chóng lùi lại, cùng lúc đó, tại nơi hắn vừa đứng, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chính là Quan Thiệu. Chỉ là, so với vẻ thong dong trước đó, bây giờ Quan Thiệu lại có vẻ hơi chật vật, trên tay áo rộng của hắn có vài lỗ hổng, trông có vẻ hơi tàn tạ, không còn hoàn mỹ, đây, chính là thành quả của một kiếm vừa rồi của Vệ Tông. Loại kiếm pháp này, ngươi tuyệt đối không phải người bản địa của giới này. Quan Thiệu đột nhiên ngẩng đầu, rốt cuộc ngươi là ai? Ta chưa bao giờ nói ta là người bản địa của giới này. Vệ Tông nắm chặt Minh Uyên trong tay, chậm rãi nói, ta tên Vệ Tông, đến từ kiếm giới, Vệ Tông. Quan Thiệu đầu tiên nghi ngờ một thoáng. Sau đó nhanh chóng tìm thấy lai lịch của cái tên này. Hắn lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là kiếm tông của kiếm giới, khó trách có thực lực như vậy. Nói xong, hắn lại nhìn Vệ Tông, thần sắc trở nên hòa hoãn hơn, hắn mang thái độ coi thường với người bản địa của giới này. Còn Vệ Tông thì khác, bản thân là người trẻ tuổi đứng đầu kiếm giới, với thiên tư của hắn, trở thành cường giả bước thứ ba chỉ là chuyện sớm muộn. Cho nên, không tiện đối đãi với hắn như trước. Nghĩ đến đây, Quan Thiệu nói khẽ, đã ngươi xuất thân từ kiếm giới, hẳn cũng biết tầm quan trọng của nguyên giới này, càng biết rằng, đối với nguyên giới này, chúng ta là tình thế bắt buộc, việc ngươi ngăn cản bây giờ, khác gì châu chấu đá xe, ngươi không thể không hiểu đạo lý này. Hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ Vệ Tông, nếu ta là ngươi, sẽ lập tức rời khỏi đây, không chỉ bảo toàn mạng sống, mà còn có thể kết thiện duyên với thánh địa bầu trời xanh của ta. Vệ Tông lắc đầu, tiền bối, nguyên khí quan trọng ta đương nhiên hiểu rõ, nó quan trọng với các ngươi, nhưng đối với người phía sau ta mà nói, còn quan trọng hơn, ta sẽ không nhường. Đó là không muốn nói chuyện, nhất định phải động thủ với ta sao? Quan Thiệu híp mắt lại, khí tức bắt đầu sôi trào, tiền bối nếu chịu lui, tự nhiên không cần động thủ. Sắc mặt Vệ Tông vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là tay nắm kiếm càng thêm chặt hơn. Tốt, tốt, tốt, không hổ là kiếm tông của kiếm giới, có quyết đoán, dám động thủ với ta. Quan Thiệu không những không giận mà còn cười, phi thân lên, toàn thân khí tức tăng vọt, như một tôn thần ma, uy áp về phía Vệ Tông. Bất quá, hôm nay sẽ cho ngươi mở mang kiến thức, ngươi dù mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể xưng hùng trong đám tiểu bối, muốn so tài với cường giả lâu năm thực sự, ngươi còn một chặng đường rất dài. Không, chính xác thì, sau ngày hôm nay, sẽ không còn vệ tông ngươi nữa. Bởi vì, hôm nay ngươi sẽ chết ở đây. Muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều quá, trong mắt vệ tông lộ ra một chút tia sáng thiếu kiên nhẫn. Nhưng mặc dù nói vậy, hắn vẫn rất coi trọng Quan Thiệu, đối phương dù thế nào cũng là cường giả tiêu giao cảnh thực sự. Hắn, đây là lần đầu tiên kể từ khi đoạt xá quay về mà. Chân chính đối đầu với một vị cường giả tiêu giao cảnh. Mặc dù cường giả tiêu giao cảnh này bị áp chế bởi pháp tắc thế giới, không thể thi triển phần lớn thực lực và thủ đoạn, nhưng mà, dù vậy, đối phương vẫn mang đến cho vệ tông một áp lực lớn. Ầm ầm, dưới một chưởng của Quan Thiệu, huyền khí vô biên vô tận ngưng kết thành thủy triều, cuồn cuộn về phía vệ tông. Một chưởng này của hắn, gần như hút cạn tất cả huyền khí trong phạm vi vạn dặm. Không chỉ khiến uy lực một chưởng này cực lớn, mà còn khiến khu vực này trong thời gian ngắn lâm vào trạng thái chân không huyền khí. Đối thủ căn bản không thể điều động huyền khí, không hổ là cường giả lâu năm, chỉ một chiêu đơn giản, nếu là đối thủ tầm thường, e rằng đã bị hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Bất quá, vệ tông cuối cùng không phải người bình thường. Đối với thủ đoạn của tiêu giao cảnh, hắn hiểu rõ hơn ai hết, nếu ở ngoại giới nhìn thấy Quan Thiệu, hắn không cần nghĩ cũng sẽ quay đầu bỏ chạy, thậm chí có thể chạy thoát hay không vẫn là một ẩn số. Nhưng ở trong thế giới này thì khác, hắn vẫn có thể liều một phen. Sức mạnh võ thần chi lực cường đại trong cơ thể vận chuyển lên. Loại lực lượng này dù không bằng nguyên lực, nhưng mạnh hơn nguyên lực của võ giả bước thứ hai rất nhiều. Vệ tông quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên chuyển qua một đường cong, kiếm khí như sóng nước bao trùm lên Minh Uyên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã bao quanh vệ tông. Lúc này, kiếm kỹ, nghe thủy dẫn, trước đây tại Thiên Kiêu luận kiếm, người ta đã bày ra qua nghe thủy dẫn, lại một lần nữa bị vệ tông thi triển ra, giữa những cuồng bảo huyền khí thủy triều kia, xung kích lên thân vệ tông. Vô tận lực trùng kích vậy mà đều bị vệ tông hấp thu, không cách nào gây ra một chút tổn thương nào cho vệ tông. Ầm ầm, cuồng bảo huyền khí thủy triều từ trên người vệ tông xuyên qua, thẳng táp nện xuống đất, trực tiếp biến khu rừng vốn xanh ngát thành vực sâu thăm thẳm. Kiếm kỹ thú vị, thấy vệ tông ngăn được một kích này, mắt Quan Thiệu sáng lên, cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Một kích này của hắn vốn chỉ là thăm dò, muốn thử xem vệ tông có bao nhiêu bản lĩnh mà thôi, không tính là quá mạnh. Tiếp theo đây mới là một kích long trời lở đất. Nhìn vệ tông cầm kiếm đứng ngạo nghễ, Quan Thiệu hiếm khi nghiêm mặt, một tay hắn luôn để sau lưng chậm rãi rút ra, kèm theo động tác rút tay, thiên địa cũng vì đó oanh minh chấn động không thôi. Vị cường giả tiêu giao cảnh có uy tín này, phải nghiêm túc rồi. Động tác của hắn có nghĩa là hắn thật sự xem vệ tông là đối thủ, một vị có thể xem là ngang hàng đối thủ tiêu giao cảnh để đối đãi. Chương 962, đỉnh phong nhất kích, đã tập trung sao? Vẻ mặt vệ tông cũng trở nên ngưng trọng. Quan Thiệu bước ra một bước, kèm theo từng trận thiên địa oanh minh, hắn như vượt qua không gian, đi thẳng đến trước mặt vệ tông, khí tức bàng bạc và cuồng bạo, như một ngọn núi lớn, ầm ầm nhánh về phía vệ tông, phanh, mũi chân vệ tông điểm giữa không trung, thân hình nhanh chóng lùi lại, đồng thời, trường kiếm trong tay vung lên, vài đạo kiếm khí vút ra, trong chớp mắt, bao phủ toàn thân Quan Thiệu, cho mèo, Quan Thiệu nhếch mép, khinh thường cười, nhẹ nhàng giơ tay, trong nháy mắt, vô số khí lưu cuộn trào, thiên địa xung quanh phảng phất bị khuấy thành một đoàn bột nhão. Rồi sau đó, một chưởng đánh ra, ầm ầm, không khí khuấy động ngang dọc, trực tiếp kéo ra một đường sóng xung kích dài trên bầu trời. Ầm ầm núng về phía vệ tông ở phía xa, vệ tông giơ kiếm trước ngực, oanh, sóng xung kích từ phía trên Minh Uyên trước người hắn xẹt qua, tách làm hai nửa, lướt qua hai bên thân thể hắn. Vừa ngăn được một kích này, vệ tông còn chưa kịp định thần, thân thể Quan Thiệu mang sức mạnh bá đạo lại ầm ầm lao tới trước mặt vệ tông. Năm ngón tay như năm cây cột, chụp xuống đỉnh đầu, rắc rắc, không gian dưới một chưởng này đã phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi, dường như sắp hoàn toàn vỡ nát. Vệ tông biến sắc, thân thể thoát cái trở nên mỏng manh như lá liễu nhẹ nhàng lay động theo gió, muốn nương theo đó tránh một kích này, thân pháp tơ liễu bay. Nhưng Quan Thiệu cười lạnh khinh thường, hắn thấy thủ đoạn này của vệ tông chỉ là trò trẻ con mà thôi. Bàn tay hắn đột nhiên nắm chặt, trong khoảnh khắc tất cả không khí xung quanh thiên địa đồng thời ngừng di chuyển, vệ tông đang hóa thành tơ liễu trực tiếp bị giữ lại giữa không trung. Mà lúc này một chưởng của Quan Thiệu đã đến đỉnh đầu vệ tông, bất đắc dĩ vệ tông chỉ còn cách xuất kiếm. Suy, kiếm quang xé gió, giữa không trung vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, tạo thành một vòng tròn, dường như có thể ôm trọn cả thiên địa vào trong đó. Kiếm kỹ, ôm nhiên địa, muốn ôm thiên địa vào lòng, thật là có khí phách. Quan Thiệu lạnh giọng nói, bất quá, một chưởng này của ta, dù là thiên địa thật sự, cũng đánh nát cho ngươi xem. Thiên địa ngươi ôm, chưa chắc đã đỡ được một chưởng này của ta. Vừa nói, một chưởng của hắn đồng thời giáng xuống. Oanh, trong trời đất vang lên tiếng nổ lớn, như ngàn vạn núi lửa cùng nhau phun trào, lại như vô số thiên thạch rơi xuống mặt đất, âm thanh chấn động đến mức toàn bộ thập vạn đại sơn đều run rẩy không thôi. Cùng lúc đó, một đạo sóng xung kích màu cam cực lớn hình vòng từ không trung lan ra, Phanh, một bóng người tàn tạ từ giữa không trung lao xuống, ầm ầm rơi xuống đất, bụi mù bốn phía, khụ khụ, Vệ Tông đầy bụi đất bò lên từ trong hố lớn dưới đất. Ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, không hổ là cường giả tiêu giao cảnh, dù bị pháp tắc thế giới này áp chế phần lớn thực lực, vẫn vô cùng mạnh, Vệ Tông đoán, với thực lực của Quan Thiệu, dù tất cả vũ thần giới này hợp lại, cũng không phải đối thủ của hắn, dù Chiến Vô Cực mà hắn đã thấy trước đó đồng loạt ra tay. Cũng vậy thôi, ngay khi Vệ Tông vừa nghĩ vậy, bầu trời lại vang lên tiếng nổ lớn, giây sau, một bóng người mang khí thế mênh mông, như chim lớn, lao về phía Vệ Tông, đây là muốn đuổi cùng giết tận sao? Vệ Tông thở dài một hơi, vô thức nắm chặt Minh Uyên trong tay, đối thủ rất mạnh là thật, nhưng mà, hắn cũng không phải dễ đối phó, nếu hắn chỉ là một tiểu bối bình thường thì thôi, nhưng hắn không phải, hắn là kiếm chủ trùng sinh, có toàn bộ kiến thức và thủ đoạn của một cường giả kiếm chủ. Chỉ là tiêu giao cảnh, còn chưa đủ để khiến hắn sợ. Hai mắt Vệ Tông như hai ngọn đèn lồng, đột nhiên sáng rực, trong thức hải, vô số tinh túy thần hồn lực bắt đầu chuyển hóa nhanh chóng. Khác với trước đây, lần này, toàn bộ thần hồn lực đều chuyển hóa thành vũ thần chi lực. Thậm chí, cả nhục thân vốn cường tráng của Vệ Tông đều héo rút. Những khối cơ bắp lớn biến mất, trở nên gầy guộc như da bọc xương, vô cùng đáng sợ, sức mạnh nhục thể của hắn cũng bắt đầu chuyển hóa, đều biến thành vũ thần chi lực của Vệ Tông. Lực lượng thần hồn thì không nói, sức mạnh thân thể của Vệ Tông, dưới sự gia trì của bất diệt kiếm thể, vốn đã hùng hậu đến mức không thể diễn tả bằng lời. Vô số vũ thần chi lực, cuối cùng đều chuyển hóa thành kiếm khí. Minh Uyên của Vệ Tông, như sáng lên một mặt trời nhỏ, nhộn nhạo sức mạnh tựa hủy diệt, cả hư không xung quanh cũng bị đốt nóng đến sôi trào. Sức mạnh khủng khiếp như vậy, ngay cả Quan Thiệu trên cao cũng phải động dung, chỉ là võ giả bước thứ hai, lại có thể vận dụng lực lượng như vậy. Vệ Tông, người không hổ là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của kiếm giới. Đáng tiếc, hắn khẽ than, cảm thấy đáng tiếc vì một người xuất sắc tuyệt vời như Vệ Tông. Hôm nay lại phải bỏ mạng dưới tay hắn. Đúng vậy, dù thấy được lực lượng của Vệ Tông như vậy, hắn vẫn vô cùng tự tin, cảm thấy mình thắng chắc, còn Vệ Tông thì chắc chắn phải chết. Giữa không trung, bàn tay Quan Thiệu đột nhiên vồ lấy, năm ngón tay mở ra, mơ hồ có thể thấy một chiếc luân bàn lớn đang xoay tròn không ngừng. Ở giữa ma bàn đó là vô số sinh linh đang kêu gào, bị luân bàn nghiền thành bọt máu vô tận, cùng với âm thanh bi thảm, bàn tay Quan Thiệu chậm rãi ấn xuống, ma bàn lớn kia nghênh phong lớn lên, thế như Thái Sơn áp đỉnh, đè xuống, ầm ầm. Cả thiên địa đều bị luân bàn khổng lồ che khuất, trong nháy mắt, bầu trời trở nên âm u, sau đó, ánh sáng hoàn toàn biến mất, gần như tối đến mức không nhìn rõ năm ngón tay. Dưới sức ép của luân bàn lớn này, toàn bộ mặt đất thập vạn đại sơn đều sụt xuống gần một trượng. Giữa những tiếng ầm ầm, vô số đá núi vỡ vụn, mặt đất sụp đổ, cỏ cây các loại càng sụp đổ không biết bao nhiêu, ngay cả thụ tinh, dưới tác động của cuộc chiến khốc liệt giữa hai người, thân thể cũng gần như tàn phá đến cực hạn, dường như sắp tan vỡ, bị hủy diệt hoàn toàn. Nghĩ đến thật đáng buồn, một thủ hộ linh cùng thế giới này trưởng thành, sinh mệnh không biết bao lâu, lại có ngày bị hủy diệt trong dư ba chiến đấu của người khác. Không có một chút sức phản kháng, mà đối mặt với tất cả điều này, áp lực lớn nhất phải nói là Vệ Tông, dù sao người khác chỉ chịu dư ba, còn công kích của Quan Thiệu, thật sự là nhắm thẳng vào Vệ Tông mà đến, nhưng dưới áp lực cực lớn, mắt Vệ Tông lại càng sáng hơn, một đạo kiếm ý tinh thuần đến cực điểm chậm rãi dâng lên trên người hắn. Dưới sức ép, kiếm ý lại càng thêm thuần túy, sắc bén. Thuần túy đến mức, bất kỳ ai đứng trước mặt, cũng sẽ bị một kiếm chém vỡ. Ngay khi kiếm ý của Vệ Tông dâng lên, giữa thiên địa xung quanh, chậm rãi truyền đến tiếng kiếm ngân dễ nghe. Giờ phút này, thiên địa xung quanh như hóa thành kiếm vực. Chương 963, yếu ớt, gió, thổi không ngừng, khác với sự ôn hòa thường ngày. Gió lúc này mang theo sự sắc bén như lưỡi kiếm, kiếm vực, sắc mặt Quan Thiệu trở nên lạnh đi, bàn tay như che trời, hung hăng ấn xuống, mà phía dưới, một bóng kiếm khổng lồ đang chậm rãi dâng lên. Như kim so với dâu, hai cỗ lực lượng kinh khủng tương tự hung hăng va vào nhau. Trong khoảnh khắc, dư ba tựa hủy diệt không thể diễn tả bằng lời bùng nổ. Bao phủ bốn phía, trong nháy mắt biến vạn vật xung quanh thành tro tàn. Không xa đó, nhìn dư ba kinh khủng đang ập đến, thụ tinh vốn đã lung lay sắp đổ có thể nói là hoảng sợ tột độ. Không, tiếng kêu thảm thiết thê lương của nó vang lên, lực lượng hùng hồn quét ngang, chỉ để lại đầy đất cạn bã. Thời gian trôi qua rất lâu, bụi mù chậm rãi tan, thiên địa lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu. Khụ khụ, trong hố lớn mấy ngàn trượng, một bóng người gầy gò toàn thân bụi bặm bò lên từ dưới đất, che miệng ho khan không ngừng, từng chút máu tươi theo đó chậm rãi nhỏ xuống đất. Hụ khụ khụ khụ, hắn che miệng, loạng choạng đi về phía xa, đi chưa được mấy bước, đã ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Nơi đây, chỉ còn lại một mình hắn, nguyên khí trong lòng, bóng hình xinh đẹp kia dường như cảm nhận được mọi thứ bên ngoài, khẽ rung động rồi lại khôi phục bình tĩnh, mà ở phía xa, một bóng người rách dưới bay giữa không trung, nhanh chóng rời đi nơi này, chính là Quan Thiệu. Tình hình của hắn cũng không khá hơn, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, khắp nơi đều là những vết kiếm chằng chịt, trông vô cùng đáng sợ. ngay cả trên mặt cũng có hai vết kiếm giao nhau, máu thịt xoắn xuýt, gần như không nhận ra khuôn mặt hắn. Thằng nhãi này quả thực là yêu nghiệt. Quan Thiệu kinh hãi, không thể tưởng tượng được, một võ giả bước thứ hai lại có thể ép hắn đến bước này. Kể từ khi tiến vào bước thứ ba, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận trực tiếp sự uy hiếp của cái chết. Phải biết, trong nguyên giới này, cùng ngoại giới đại đạo ngăn cách, một khi chết đi, thì đó là cái chết thật sự, dù là cường giả tiêu giao cảnh cũng vậy. Vì vậy, sau khi bị thương nặng như thế, hắn không dám đánh cược xem Vệ Tông còn sức tái chiến hay không, cho nên, hắn chọn cách rút lui. Quan Thiệu nhếch mép cười khổ, không ngờ, Quan Thiệu ta lại có ngày bị một tiểu bối ép phải bỏ chạy. Lớp sau xô lớp trước a, Đại Huyền Đế quốc, Đế đô, lúc này cũng đã biến thành một đống phế tích, giữa thiên địa đã hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm, đầy trời ánh chiều tà đỏ rực bay múa, giữa muôn vàn ánh hồng quang, một bóng người kinh khủng đứng giữa không trung, long bào rộng lớn bay phấp phới, chính là Chiến Vô Cực. Lúc này hắn khác với trước rất nhiều, tóc đã chuyển thành màu đỏ máu, khuôn mặt vốn tái nhợt cũng biến mất, thay vào đó là vẻ hồng hào bệnh hoạn. Xung quanh hắn, năm bóng người đứng thẳng, chỉ là trên người họ đều mang thương tích khác nhau. Năm người này chính là Thích Pháp, Trương Chứa và ba cường giả tiêu giao cảnh khác. Điều đáng kinh ngạc là năm cường giả tiêu giao cảnh liên thủ lại vẫn bị một thổ dân giới này áp chế. Nói ra đơn giản là khiến người khác kinh ngạc đến rụng răng. Cái này, mấy người nhìn nhau đều thấy được vẻ khó xử trong mắt đối phương. Bọn họ đã thấy rõ vị Đại Huyền Đế chủ này quá mạnh, vượt qua sức tưởng tượng, bằng sức của bọn họ e khó lòng bắt được hắn. Hoặc có lẽ dù thật sự có thể giải quyết được đối phương, phe mình ít nhất cũng phải chết vài người, vất vả tu luyện đến tiêu giao cảnh, ai lại muốn chết lặng lẽ ở nơi này chứ. Bởi vậy trong chốc lát mọi người rơi vào giằng co, không ai muốn ra tay trước. Thấy họ bình tĩnh đứng tại chỗ, Chiến Vô Cực cười lạnh, hồng quang trên người chợt bùng nổ mạnh mẽ hơn, tiếng gầm trầm thấp từ trong cổ họng hắn chậm rãi phát ra, bồi ta cùng nhau trầm luân đi. Vừa dứt lời, oanh một tiếng, hồng quang đầy trời chợt ngưng tụ, giây sau đột nhiên đảo ngược oanh kích về phía tất cả mọi người ở đây. Thấy cảnh này mọi người cùng biến sắc, Thích Pháp vội giơ tay lên, một bóng Phật Đà hư ảnh khổng lồ xuất hiện, tạm thời chặn lại toàn bộ hồng quang. Thí chủ, có chuyện gì cứ từ từ nói, chúng ta không cần thiết phải đánh sống đánh chết. Thích Pháp có chút nóng nảy, giờ hắn thật sự không muốn giao chiến với Đại Huyền Đế chủ, nên muốn dùng lời lẽ ổn định hắn trước. Không cần đánh sao? Chiến Vô Cực cười lạnh, dù sao ta cũng sống không được bao lâu nữa, để các ngươi cùng ta lên đường, dù sao cũng hơn một mình ta chết. Hắn vừa nói, hồng quang trên bầu trời càng thêm mạnh mẽ và dày đặc. Mặc dù Đại Huyền Đế chủ tỏ vẻ muốn đồng quy vu tận, nhưng ý tứ trong lời nói của hắn lại khiến mọi người ngẩn người. Dù sao ta cũng sống không được bao lâu, đây là ý gì? Thích Pháp ngẩn người, rồi đột nhiên nghĩ đến việc Đại Huyền Đế chủ hình như tu luyện hương hỏa thành thần đạo. Những võ giả nhất lưu phái tu luyện cái này hiếm khi có kết cục tốt đẹp. Phần lớn đều chết vì bị xung kích tinh thần dẫn đến tinh thần sụp đổ. Số sống sót thì phát điên rồi bị những cường giả khác đánh giết. Mà việc Đại Huyền Đế chủ nói mình sống không được bao lâu, có lẽ là do hương hỏa thành thần đạo này. Nếu vậy, trong mắt Thích Pháp thoáng qua một tia xảo trá, hắn đột nhiên nghĩ ra cách giải quyết. Lão hòa thượng trên mặt chậm rãi xuất hiện một bộ từ bi thần sắc, hướng về phía Chiến Vô Cực chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm một tiếng Phật hiệu, tiếp đó mới nói, thí chủ, ngươi nói ngươi sống không được bao lâu, là bởi vì cái kia công pháp tu luyện nguyên nhân ư? A, sao ngươi biết? Chiến Vô Cực ngẩn người, bởi vì ngươi tu luyện chính là hương hỏa thành thần đạo một mạch. Mạch này võ giả, hơn phân nửa chết bởi tinh thần xung kích. Nói xong, Thích Pháp nhìn về phía Chiến Vô Cực, nói khẽ, ta nghĩ, thí chủ ngươi cũng không ngoại lệ a. Nhưng mà, Chiến Vô Cực sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, hắn lạnh lùng mở miệng nói, rất đáng tiếc, ngươi đoán sai. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn kể từ khi hấp thu thần hồn nữ nhi của mình, đã tạm thời không cần lo lắng vấn đề tinh thần xung kích. Chỉ cần hắn không còn hấp thu tín ngưỡng chi lực, thì sẽ không sợ tinh thần xung kích gây ảnh hưởng đến hắn. Bây giờ hắn lo lắng chính là, vì nữ nhi của mình bị hắn hấp thu, hắn đã không còn hậu đại để đoạt xác, mà thân thể hiện tại của hắn đã bước vào tuổi già. Sinh cơ đã bắt đầu chậm rãi trôi qua, sống không được mấy năm. Thấy Chiến Vô Cực phủ nhận, Thích Pháp đầu tiên là kinh ngạc, chính mình thật sự đoán sai. Đại Huyền Đế chủ này không lo lắng về tinh thần xung kích. Vậy hắn sợ điều gì? Hắn cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Đại Huyền Đế chủ. Đột nhiên trong lòng hắn chấn động mạnh một cái, chờ đã, sinh cơ trên người Đại Huyền Đế chủ này dường như đã có chút yếu ớt. Chương 964, chết chắc, rõ ràng khí thế trên người Đại Huyền Đế chủ này như hồng. Vì sao sinh cơ lại yếu ớt như vậy? Thích Pháp trong lòng kinh hãi, lờ mờ cảm giác mình đã phát hiện ra điều gì. Sau một khắc, hắn lại cẩn thận quan sát, lần này, cuối cùng hắn phát hiện ra điều không đúng. Cơ thể Đại Huyền Đế chủ lờ mờ hiện ra trạng thái già nua, điều này rất không bình thường. Theo đạo lý mà nói, võ giả như hắn bây giờ phải đang ở độ tráng niên, là thời điểm đỉnh phong mới đúng. Bất quá nghĩ đến một chút hạn chế của thế giới này, thích pháp lại thấy bình thường trở lại, chính là do sự áp chế của thế giới này, dẫn đến tuổi thọ của người ở thế giới này đều rất ngắn. Ngay cả cường giả như Đại Huyền Đế Chủ cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến đây, thích pháp rốt cuộc hiểu ra điều mà Đại Huyền Đế Chủ lo lắng. Đó là tuổi thọ, mà lúc này, dưới sự tăng lực không ngừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của chiến vô cực, đầy trời hồng quang cuốn ngược ra, đánh vào hư ảnh Phật Đà đã đầy vết rách, oanh một tiếng, hư ảnh kia bỗng nhiên vỡ tan, vô số hồng quang tiến quân thần tốc, tựa hồ muốn trực tiếp bao phủ 5 người phía dưới, ngay trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc nguy cấp này. Thích pháp hé miệng, lớn tiếng nói, chờ đã, ta biết giải quyết vấn đề tuổi thọ của ngươi như thế nào. Oanh, đầy trời hồng quang bỗng nhiên ngưng trệ giữa không trung, cách 5 người phía dưới chỉ không đến một trượng. Nhìn thấy cảnh này, thích pháp cùng mọi người thở phào nhẹ nhõm, còn may, cuối cùng cũng lừa được tên điên này. Sau một khắc, thanh âm trầm thấp vang lên, ngươi nói, ngươi có thể giải quyết vấn đề tuổi thọ của ta. Trong mắt chiến vô cực hàn quang lấp lóe, lạnh lùng nhìn chằm chằm thích pháp, trong tay hắn vẫn tràn đầy hồng quang, chỉ cần đối phương trả lời không khiến hắn hài lòng thì sẽ lập tức xuất thủ. Đối diện với tất cả, thích pháp chắp tay trước ngực, lộ ra vẻ không vội vàng, thí chủ, tình huống bây giờ của ngươi cũng là do phiến thiên địa này gây ra. Nói xong, thích pháp chỉ lên bầu trời, chậm rãi nói, ở ngoại giới của chúng ta, những cường giả cảnh giới như ngươi và ta, thọ nguyên vô cùng vô tận, ngang bằng với trời đất, bớt nói nhiều lời, chiến vô cực có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, ta chỉ muốn biết, rốt cuộc phải làm như thế nào để giải quyết. Thực ra cũng rất đơn giản, chỉ cần đột phá lên cảnh giới tiếp theo là được, chỉ cần đột phá đến cảnh giới tiếp theo, ngươi có thể hoàn toàn thoát khỏi phiến thiên địa này, tiến vào ngoại giới, giống như chúng ta, thọ nguyên vô hạn. Thích pháp mỉm cười, nhưng chiến vô cực lại tỏ vẻ khinh thường, nói nhảm hết chuyện này đến chuyện khác, ngươi nghĩ ta không biết đột phá là có thể giải quyết vấn đề sao? Nhưng mà, rốt cuộc nên đột phá như thế nào? Ta tìm kiếm hơn 1000 năm, cũng không tìm được biện pháp tốt. Hắn lắc đầu, tiếp đó âm thanh bỗng nhiên trở nên dữ dội, nếu biện pháp các ngươi nói chỉ toàn là những lời vô nghĩa. Vậy các ngươi, có thể đi chết. Nói xong, khí tức của hắn lại tăng vọt, cuồng vọng, thật coi chúng ta sợ ngươi chắc. Hư Hải đạo trưởng, người nóng tính nhất nổi giận, thân là cường giả tiêu giao cảnh, hắn chưa từng bị ai uy hiếp như vậy, bọn họ chỉ không muốn chiến đấu vô ích mà thôi, tên Đại Huyền Đế chủ này thật sự cho rằng bọn họ sợ hắn sao? Nhưng đúng lúc này, thích pháp lại kéo Hư Hải ra sau lưng, thấp giọng nói, Hư Hải, ăn nâng chớ vội, sau đó, hắn mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Đại Huyền Đế chủ, nói khẽ, thí chủ, ta đương nhiên biết làm sao để ngươi đột phá, chỉ không biết, ngươi có dám hay không? Ngươi cứ nói thẳng, chiến vô cực lạnh lùng nói, ngươi nghĩ, còn có chuyện gì ta không dám làm sao? Vậy là tốt rồi, thích pháp cúi đầu, trong mắt lóe lên tia sáng xảo trá, hắn trầm giọng nói, vì thí chủ tu luyện công pháp của ngoại giới chúng ta, chắc hẳn cũng biết nguyên khí, đương nhiên biết, chiến vô cực gật đầu, vậy ngươi có biết không, thế giới của các ngươi, bị chúng ta coi là nguyên giới, ý tứ là, thế giới của các ngươi chứa số lượng lớn nguyên khí, chính vì vậy, chúng ta mới dám xâm lấn thế giới của các ngươi, chính là để thu hoạch nguyên khí, nghe đến đó, chiến vô cực khẽ động lòng, vội hỏi, vậy nguyên khí, rốt cuộc ở nơi đâu? Thích pháp nhẹ nhàng nâng tay, chỉ về phía Thập Vạn Đại Sơn, cách nơi này, khoảng 12.000 dặm, 12.000 dặm, là Thập Vạn Đại Sơn. Chiến vô cực tính toán trong lòng, liền biết được vị trí, tiếp đó, trong lòng hắn chấn động mạnh một cái, nghĩ đến thụ tinh, hắn không phải kẻ ngốc, tự nhiên nghĩ đến chỗ thụ tinh bảo vệ trước kia, dù hắn và thụ tinh có giao tình hơn ngàn năm, nhưng chỗ đó, thụ tinh chưa bao giờ cho hắn vào xem, thực sự, hắn cũng rất tò mò về những gì bên trong, nhưng không có cách nào. Trước đây, vì áp chế xung kích tinh thần đó, phần lớn thực lực của hắn bị áp chế, hắn không phải đối thủ của thụ tinh, cho nên, dù hắn có muốn xem, cũng không qua được ải của thụ tinh, mà bây giờ thì khác, thực lực hoàn toàn giải phóng, chiến vô cực có đủ tự tin. Nghĩ đến đây, tâm tư của chiến vô cực dần dần hoạt bát trở lại. Nhìn thấy trong mắt chiến vô cực lóe lên tia sáng, thích pháp cười khẽ, hắn biết, đối phương đã mắc câu. Sau một khắc, chiến vô cực lại nhìn về phía thích pháp vội vàng thu lại nụ cười trên mặt. Trầm giọng nói, thí chủ, còn có gì muốn hỏi không? Cái gọi là nguyên khí đó, thật sự có thể giúp ta đột phá? Chiến vô cực hỏi lại một lần nữa. Đương nhiên rồi, thích pháp nói, nguyên khí là sức mạnh cao cấp nhất giữa trời đất, uy năng vô hạn, sở dĩ thí chủ ngươi mãi kẹt ở cảnh giới này, chính là vì thiếu đi tác dụng của nguyên khí. Vậy sao? Trong lòng chiến vô cực hơi do dự, nghĩ đến những ghi chép trong Vạn Niệm Quy Nhất, cũng coi như là thừa nhận lời của lão hòa thượng thích pháp. Tạm thời tin ngươi một lần. Trong lòng chiến vô cực đã quyết định, nhưng trước khi đi vẫn buông lời ngoan, hừ, nếu nguyên khí kia không có tác dụng, đợi ta trở lại sẽ tìm các ngươi tính sổ. Sau khi lạnh lùng nói, thân hình hắn chuyển một cái, trực tiếp biến mất, chỉ để lại từng trận tiếng sấm bạo hưởng quanh quẩn tại chỗ. Thấy chiến vô cực đi xa, Hư Hải lúc này mới lạnh lùng nói, Hừ, tên gia hỏa này thật sự cho là chúng ta sợ hắn chắc. Nếu không phải bị thế giới đáng chết này áp chế, ở bên ngoài, ta đã tát chết hắn rồi. Không chỉ có mình hắn, sắc mặt những người khác cũng không cam lòng, bị Chiến Vô Cực uy hiếp như vậy, bọn họ cũng thấy vô cùng uất ức, chỉ có Thích Pháp không hề vội vàng. Hắn thấp giọng niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó mới nói, không vội, vị thí chủ này sẽ dám đến Thập Vạn Đại Sơn, đã chắc chắn phải chết. Dù sao, quan thí chủ đang ở đó, nghe đến quan thiệu, tất cả mọi người nghiêm túc hơn, thực lực của quan thiệu, vượt xa bọn họ, cho dù 5 người liên thủ, e rằng cũng không phải đối thủ của quan thiệu, ở bên ngoài là vậy, ở bên trong cũng vậy. Đại huyền đế chủ này tuy rất mạnh, nhưng đối mặt với quan thiệu, cuối cùng vẫn không đáng kể. Xem ra, đại huyền đế chủ này đã chắc chắn phải chết. Trương lại cười nói, sắc mặt những người khác cũng không khác gì. Đối mặt với quan thiệu, bọn họ không cho rằng Chiến Vô Cực có thể sống sót. Mà bọn họ không biết rằng, quan thiệu, người mà bọn họ đặt tất cả hy vọng vào, đang loạng choạng trên bầu trời, bay về phía đại huyền. Chương 965, chật vật chiến đấu. Không được, thực lực bị áp chế quá nhiều, với trạng thái bây giờ. Muốn bắt được tên nhóc kia e rằng không thực tế. Quan thiệu sắc mặt âm trầm, trong lòng không ngừng tính toán, nhìn xuống đại huyền đã chìm trong chiến hỏa, ánh mắt của hắn ngày càng lạnh lẽo. Xem ra, chỉ có tàn sát thế giới này, khi sinh linh chết đi với số lượng lớn, nhất định sẽ phá hỏng quy tắc vận hành của nó. Chỉ cần quy tắc vận hành của nó có vấn đề, thực lực bị áp chế của ta mới có thể được giải phóng. Nghĩ đến đây, sát cơ trong lòng quan thiệu bắt đầu sôi trào. Thật đúng lúc, ở không xa quan thiệu, có một đội quân thổ dân của nguyên giới, mang theo sát cơ tràn đầy. Quan thiệu lao về phía đội quân đó, dường như cảm nhận được khí tức đáng sợ từ trên cao. Người dẫn đầu đội quân đó hoảng sợ ngẩng đầu, chính là Dương Dận. Ở một bên khác, rời khỏi đế đô, Chiến Vô Cực thúc tốc độ đến cực hạn. Trong một thời gian ngắn, hắn đã đến Thập Vạn Đại Sơn, nhưng khi hắn nhìn thấy tình hình hiện tại của Thập Vạn Đại Sơn, dù là người trấn định như hắn, cũng cảm thấy một nỗi kinh ngạc sâu sắc. Những dãy núi trùng điệp nguyên bản đã biến mất không ít. Ở chỗ thụ tinh từng tồn tại, xuất hiện một cái hố sâu vô cùng lớn. Địa hình xung quanh đều biến thành cát đá, tất cả thảm thực vật đã biến mất không thấy. Quan trọng nhất là, thụ tinh trước kia ở sâu nhất Thập Vạn Đại Sơn cũng đã biến mất, nơi đây chỉ còn lại mấy khí tức cường hãn, một khí tức là của thụ tinh, một khí tức là của tên nhóc trước kia ở trước mặt thụ tinh, và một khí tức khác, rất xa lạ, nhưng mạnh mẽ đến mức ngay cả hắn cũng có chút sợ hãi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng Chiến Vô Cực tràn ngập nghi hoặc, hắn chậm rãi tiến lên, đến cái hố sâu kia. Rõ ràng, Vệ Tông đang nằm dưới đáy hố đã rơi vào tầm mắt của hắn. Toàn thân Vệ Tông rách dưới, ngay cả hô hấp cũng rất yếu ớt. Chết rồi sao? Không đúng, còn một hơi thở. Chiến Vô Cực quan sát sơ bộ tình hình của Vệ Tông. Lắc đầu nói, nhưng bị thương nặng như vậy, cho dù còn một hơi thở, cũng sống không được bao lâu. Cảm thấy Vệ Tông đã chắc chắn chết. Ánh mắt Chiến Vô Cực chậm rãi rời khỏi Vệ Tông, nhìn về phía một hướng khác. Nơi đó, ban đầu là hướng thụ tinh trấn thủ, lúc này thụ tinh biến mất. Phía sau mà nó phụ trách bảo vệ cũng lộ ra, điều khác với những gì Chiến Vô Cực tưởng tượng là, không gian ở đó hơi dao động, không giống những nơi khác, từ sự dao động nhẹ trong không gian, lờ mờ lộ ra một luồng khí tức không bình thường. Sau khi hít vào luồng khí tức này, Chiến Vô Cực cảm thấy cảnh giới của mình đã không có động tĩnh trong nhiều năm. Vậy mà lại chậm rãi giãn ra, giống như một đầm nước đọng, võ thần chi lực thậm chí cũng bắt đầu trở nên hoạt động mạnh mẽ. Bọn chúng quả nhiên không lừa ta, nguyên khí này quả nhiên có hiệu quả. Hai mắt Chiến Vô Cực sáng lên, không chút do dự đi về phía không gian đang dao động kia. Nếu hắn không đoán sai, nguyên khí chi tâm chắc hẳn là ở một không gian khác, nhưng ngay khi hắn nhấc chân, một giọng nói khàn khàn có chút trầm thấp từ phía sau hắn chậm rãi vang lên. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không đến đó. Nghe được giọng nói này, toàn thân Chiến Vô Cực cứng đờ, hắn chậm rãi quay người lại, nhìn về hướng giọng nói phát ra, chỉ thấy Vệ Tông không biết từ lúc nào đã bò dậy từ dưới đất, chống kiếm khó nhọc đứng. Ý ngươi là sao? Chiến Vô Cực nhíu mày. Vệ Tông thở hổn hển mấy hơi, sau đó mới nói với Chiến Vô Cực, nguyên khí rất quan trọng, nhưng đối với ngươi, nó không những không trở thành trợ lực cho tu hành, ngược lại sẽ trở thành độc dược chí mạng, gia tốc cái chết của ngươi. Lời của Vệ Tông không phải là dối trá, người trong giới này, thể phách không đủ mạnh, cưỡng ép hấp thu nguyên khí, ngoài nổ xác mà chết thì không có hậu quả nào khác. Nhưng Chiến Vô Cực không hề để ý đến những lời thật lòng của Vệ Tông. Hắn chỉ cười lạnh hai tiếng, nói, ngươi đang hù dọa ta, ngươi nghĩ ta sẽ tin vào những chuyện ma quỷ của ngươi. Vệ Tông lắc đầu, ngươi không tin thì thôi, nhưng ta sẽ không cho ngươi đi qua, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta. Chiến Vô Cực khinh thường đánh giá Vệ Tông một phen, giễu cợt nói, bây giờ ngươi đứng lên còn khó khăn, ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản ta, chỉ bằng thanh kiếm trong tay ta. Vệ Tông rút thanh Minh Uyên đang cắm dưới đất, chậm rãi đứng thẳng người, tiếp đó, hắn đặt ngang Minh Uyên trước ngực, thản nhiên nói, nếu ngươi không sợ chết, thì cứ đến thử xem. Thật can đảm, nhìn thấy cảnh này, nụ cười lạnh trên mặt Chiến Vô Cực càng lớn hơn. Đã ngươi vội vã muốn chết như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, hồng quang kinh khủng trên người hắn lóe lên, cả thiên địa đều bị phủ thành một màu đỏ. Oanh, một luồng khí tức kinh khủng trực tiếp xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Sau đó là một bàn tay tràn ngập hồng quang đánh về phía Vệ Tông. Vệ Tông vội vàng giơ thanh trường kiếm trên tay, kiếm khí sắc bén bao quanh kiếm thần, va chạm với một chưởng này. Sau một khắc, rầm một tiếng, thân hình Vệ Tông nhanh chóng lùi lại, kéo lê hai vệt dài trên mặt đất, bụi mù cuồn cuộn. Đúng lúc này, hồng quang trên người Chiến Vô Cực lại lóe lên, với một tốc độ khủng khiếp đuổi kịp Vệ Tông, lại một chưởng nữa đánh tới. Chiến Vô Cực được thế không tha người, trực tiếp muốn đánh chết Vệ Tông dưới chưởng của mình. Ầm ầm, giữa thiên địa, hồng quang điên cuồng ngưng tụ, mang theo từng đợt ba động kinh khủng, ngay cả không khí cũng bị xé rách, ngươi có thể đi chết. Kèm theo tiếng cười nhăn nhở của Chiến Vô Cực, một chưởng này thực sự đánh vào người Vệ Tông. Bất quá, Vệ Tông cũng không hề nhàn rỗi, hắn cũng đồng thời đâm ra một kiếm, mang theo tiếng rít chói tai, kiếm khí kinh khủng cũng xé rách thân thể Chiến Vô Cực. Phụt, phụt, hai người cùng lúc thổ huyết, nhanh chóng lùi lại, bất quá khác biệt là, Chiến Vô Cực chỉ lùi về phía sau vài bước liền ổn định thân hình. Còn Vệ Tông, sau khi lùi lại mấy bước, liền phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, trước mặt dựa vào Minh Uyên chống đỡ, thân hình vừa đứng vững, hừ hừ, cùng ta lấy thương đổi thương, ngươi đổi lại sao? Lau đi máu tươi trên khóe miệng, Chiến Vô Cực nhìn Vệ Tông cười lạnh, ta còn có thể cho ngươi đâm ta 4, 5 kiếm, còn ngươi thì sao? Chỉ cần trúng thêm một chưởng của ta là chết. Vệ Tông hung hăng nhổ một ngụm nước bọt dính máu, chậm rãi ngẩng đầu, lạnh giọng nói, ngươi có thể thử xem. Cùng với giọng nói của hắn, một đạo kiếm khí đơn giản mà kinh khủng đến tột đỉnh từ trên người hắn chậm rãi xuất hiện. Trống không sát kiếm, đây là tuyệt kỹ của Thái Sơ kiếm chủ kiếp trước, Thất Sát Kiếm đệ nhất kiếm, Vệ Tông trước đây chỉ thi triển một lần ở Thanh Bích giới. Sau nhiều năm như vậy, trống không sát kiếm lại hiện thế. Ngay khi kiếm khí này xuất hiện, Chiến Vô Cực toàn thân phát lạnh, đó là cái lạnh toàn diện, từ nhục thân đến thần hồn đều run rẩy. Hàn ý kinh khủng tràn vào, khiến hắn cảm giác như mình sắp bị đông cứng. Bất quá, ngay sau đó, luồng hàn ý này liền biến mất, nguyên nhân là kiếm khí này đến nhanh, đi cũng nhanh. Vệ Tông đột nhiên thu hồi trống không sát kiếm, trên mặt xuất hiện vẻ kỳ lạ. Chương 966, chú định, hai đóa hoa nở, mỗi đóa một vẻ. Khi Quan Thiệu lao về phía thổ dân nguyên giới kia, Dương Dận tự nhiên cũng cảm nhận được tất cả, khí tức khủng bố như vậy, thật chưa từng nghe thấy. Mặt hắn tái nhợt, ngay cả tay chân cũng không ngừng run rẩy. Lúc này, dù hắn đã đạt đến cảnh giới Vũ Vương viên mãn, khi đối mặt với người đang lao về phía mình, thậm chí hắn không có cả dũng khí nhìn thẳng đối phương. Các hạ, Chiến Vô Cực nặn ra một nụ cười khó coi trên mặt khi hướng về phía Quan Thiệu đang lao đến. Giọng có chút khô khốc nói, không biết các hạ đến, rốt cuộc có chuyện gì? Lời còn chưa dứt, trên bầu trời, bào ảnh lóe lên, oanh, một tiếng, chỗ Dương Dận vừa đứng đã biến thành một cái hố sâu lớn. Còn Dương Dận, trực tiếp tan thành cho bụi, ngay cả một chút máu thịt cũng không còn. Mà trong thức hải của Vệ Tông, điểm sáng lớn nhất cũng tan biến vào hư vô, nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị giết trong một chiêu, những người còn lại trực tiếp choáng váng, tay chân lạnh buốt, ngay cả phản kháng cũng quên, thực lực của người này, quả thực là chưa từng thấy, mạnh mẽ khó tin, bọn họ sợ hãi đến mức không thể nhúc nhích, đối với Quan Thiệu mà nói càng thêm dễ dàng, bàn tay vung lên, lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, rất nhiều người trực tiếp bị lực lượng này hủy diệt, đối mặt với Quan Thiệu, những người phía dưới căn bản không có chút sức phản kháng nào. Dù cho bọn họ đông người, có đến mấy vạn người, nhưng vẫn không có tác dụng gì, căn bản là một cuộc đồ sát một chiều. Đối mặt với tình cảnh như vậy, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên tuyệt vọng, ai tới cứu chúng ta với? Đánh thì tuyệt đối không lại, chạy lại không thoát, chỉ có thể chờ người đến cứu, nhưng trong tình huống này, ai có thể đến cứu họ đây? Đúng lúc này, Kiếm Tôn đại nhân, chỉ có Kiếm Tôn đại nhân mới có thể cứu chúng ta. Một giọng nói hoảng hốt mang chút hy vọng vang lên, cái gọi là Kiếm Tôn thực chất chính là Vệ Tông hóa thân mà họ quán tưởng khi tu luyện Thiên Tông thập tam thức. Nghe câu này, những người khác mới nhao nhao phản ứng lại. Đúng vậy, còn có Kiếm Tôn đại nhân. Chỉ cần khẩn cầu Kiếm Tôn đại nhân, ngài nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Thế là, đám người nhao nhao nhắm mắt, bắt đầu khẩn cầu vị Kiếm Tôn mà họ thờ phụng, khao khát ngài có thể giáng thế, mang đến sinh cơ cho họ. Trong tuyệt vọng, tín ngưỡng chi lực sinh ra là vô cùng thuần túy và khổng lồ. Cùng với tiếng khẩn cầu của họ, trong nháy mắt, một lượng tín ngưỡng chi lực có thể nói là vô cùng lớn, từ trong mối liên hệ vô hình tràn vào thân thể Vệ Tông. Lúc này, khí thế của trống không sát kiếm trên người Vệ Tông đã dần dần dâng lên. Nhưng khi cảm nhận được lượng tín ngưỡng chi lực mênh mông này, vẻ mặt Vệ Tông đột nhiên trở nên có chút kỳ lạ. Mặc dù, không biết vì sao lại đột nhiên có nhiều tín ngưỡng chi lực như vậy. Nhưng như vậy có nghĩa là, hắn không cần dùng trống không sát kiếm nữa, dù sao với tình trạng cơ thể như nỏ hết đà của hắn bây giờ. Nếu dùng chiêu sát thương cao như trống không sát kiếm, kết quả khó lường, không khéo thân thể sẽ vỡ tan. Cách làm này của Vệ Tông, trong mắt Chiến Vô Cực có vẻ hơi kỳ quái, hắn có chút không hiểu, vì sao luồng khí tức kinh khủng kia biến mất, chẳng lẽ là do vết thương quá nặng, không thể dùng chiêu thức đó. Chiến Vô Cực thầm nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có khả năng này. Chiến Vô Cực cười lạnh, nếu ngươi thực sự dùng chiêu đó, ta e là còn phải sợ ngươi đôi phần, nhưng nếu ngươi không dùng được, vậy thì chỉ có chết thôi. Hừ hừ, xem ra ông trời cũng không giúp ngươi. Ngươi sai rồi, là lão thiên không giúp ngươi mới đúng. Vẻ kỳ dị trên mặt Vệ Tông dần dần thu lại, cuối cùng đều biến thành vẻ thản nhiên. Trong cơ thể hắn, những tín ngưỡng chi lực tràn vào kia không hề bị hắn hấp thụ. Trên thực tế, không có dấu ấn tinh thần tịnh hóa nguyên khí, hắn sẽ không tùy tiện hấp thụ những tín ngưỡng chi lực này. Đương nhiên, so với việc hấp thụ, những tín ngưỡng chi lực này có tác dụng lớn hơn. Toàn bộ tín ngưỡng chi lực trong lặng lẽ đều tràn vào bàn tay trái của Vệ Tông. Vệ Tông lại nhẹ nhàng đưa tay ra phía sau, động tác nhỏ của Vệ Tông, Chiến Vô Cực không hề nhìn thấy. Thôi, ta nói nhiều với ngươi làm gì, trực tiếp giết ngươi là được. Chiến Vô Cực đã mất kiên nhẫn, bây giờ hắn chỉ muốn giết tên Vệ Tông cản đường này. Sau đó đến chỗ nguyên khí chi tâm, lợi dụng nguyên khí đột phá, đi chết đi. Hồng quang lại lóe lên, mang theo vệt lửa dài lao thẳng tới Vệ Tông. Nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt Vệ Tông cũng có chút ngưng trọng, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, tay phải đột ngột rút Minh Uyên cắm trên mặt đất lên, mang theo tiếng gió xé rách chói tai, hung hăng đâm tới Chiến Vô Cực. Còn muốn cùng ta lấy thương đổi thương, ngươi xứng sao? Chiến Vô Cực thoáng qua vẻ dữ tợn, bàn tay đầy hồng quang nắm lấy thân kiếm đang đâm tới. Keng két, sau mấy tiếng giòn tan, kiếm của Vệ Tông chứa đầy sát khí bị hắn nắm chặt trong tay, không thể nhúc nhích. Cùng lúc đó, một bàn tay khác của Chiến Vô Cực vỗ xuống đỉnh đầu Vệ Tông. Nếu một chưởng này trúng, đầu của Vệ Tông đoán chừng sẽ giống như quả dưa hấu. Phụt, một tiếng vỡ tan, nhưng động tác của hắn rất nhanh, động tác của Vệ Tông còn nhanh hơn, chỉ thấy một bóng tàn ảnh thoáng qua, tay trái của Vệ Tông đã ở trước mặt Chiến Vô Cực. Chỉ có điều chưởng này dường như chỉ thuần túy về tốc độ, không có nhiều lực đạo, vì vậy, Chiến Vô Cực không để ý lắm, nhưng chính cái chưởng có vẻ mềm nhũn này, lại muốn lấy mạng hắn. Vệ Tông ấn một chưởng xuống, số lượng lớn tín ngưỡng chi lực ẩn chứa bên trong điên cuồng tuôn ra, rót vào thức hải của Chiến Vô Cực, tín ngưỡng chi lực tràn đầy, chưa qua bất kỳ sự tịnh hóa nào, mang theo vô số dấu ấn tinh thần, trực tiếp xâm nhập thức hải của Chiến Vô Cực, trong nháy mắt tạo thành một đòn đả kích mạnh mẽ đến thần hồn của hắn. Đáng sợ hơn là, vì sinh ra trong tuyệt vọng tột cùng, dấu ấn tinh thần trong tín ngưỡng chi lực này còn kiên cố và mạnh mẽ hơn trước. Kết quả mang lại cũng thật kinh khủng, gần như trong nháy mắt, thần hồn vốn yếu ớt của Chiến Vô Cực liền bị vỡ tung. Thần hồn của hắn vốn đã nguy như trứng trồng, đang trực chờ sụp đổ, tuy nhờ hấp thụ thần hồn của con gái để giảm bớt áp lực, miễn cưỡng đạt đến một sự cân bằng yếu ớt, nhưng một khi hấp thụ thêm tín ngưỡng chi lực, sự cân bằng yếu ớt này sẽ bị phá vỡ, dẫn đến kết cục sụp đổ hoàn toàn. Thực ra, khi đợt tín ngưỡng chi lực đầu tiên tràn vào đầu, Chiến Vô Cực đã cảm thấy không ổn, muốn rút lui, nhưng Vệ Tông đã sớm có mưu đồ, sao có thể để hắn rút lui dễ dàng như vậy? Trong nháy mắt, vô số tín ngưỡng chi lực ập xuống, ngay cả thời gian phản ứng cũng không cho Chiến Vô Cực. Bởi vậy, kết quả cuối cùng đã được định trước. Chương 967, tàn sát. Đúng vậy, kết quả đã được định trước. Chiến Vô Cực ôm đầu, điên cuồng gào thét, công kích vào tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy. Phanh, phanh, phanh, kèm theo từng tiếng nổ, hết cái hố này đến cái hố khác xuất hiện trên mặt đất. Còn Vệ Tông đã sớm tránh ra xa, yên lặng thưởng thức cơn cuồng nộ bất lực của Chiến Vô Cực. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng Chiến Vô Cực cũng phát tiết hết tất cả sức mạnh trong cơ thể. Bản thân hắn đã đến mức nỏ mạnh hết đà, không thể chịu đựng thêm nữa. Vệ Tông, kèm theo tiếng gào thét cuối cùng, Chiến Vô Cực nhìn về phía Vệ Tông, hắn lảo đảo đi vài bước, cuối cùng, một tiếng ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn tắt lịm, hắn đã hết dầu cạn kiệt. Nhìn cảnh này, Vệ Tông mới chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu chữa thương cho mình. Còn ở phía bên kia, dù cho mọi người có khẩn cầu thế nào, vị kiếm tôn đại nhân mà họ khao khát cũng không hề giáng xuống, càng không đến cứu vớt họ. Họ nhắm mắt lại, chuyên tâm khẩn cầu, kết quả là Quan Thiệu giết họ càng thêm dễ dàng. Hắn tiện tay vung lên, từng mảng lớn người chết đi, đến cuối cùng nơi đây gần như không còn người sống. Quan Thiệu lạnh lùng hừ một tiếng, trông cậy vào người khác đến cứu các ngươi đúng là ngu không ai bằng. Nhưng sau khi giết sạch đám người này, Quan Thiệu lại nhíu mày, bởi vì với tốc độ này vẫn là quá chậm. Đừng nhìn hắn giết nhanh như vậy, nhưng để tiêu diệt toàn bộ sinh linh ở thế giới này, tốc độ này vẫn còn thiếu rất nhiều. Với thực lực của hắn, nếu ở ngoại giới, hắn có thể dễ dàng hủy diệt một thế giới cấp thấp. Nhưng dù sao ở giới này tu vi của hắn bị hạn chế, thật sự không có cách nào. Xem ra, chỉ dựa vào một mình ta vẫn chưa đủ, vẫn phải trở về tìm bọn họ. Quan Thiệu nghĩ đến những người ở thánh địa bầu trời xanh đã đến thế giới này. Nhưng mà, dựa vào họ cũng vẫn chưa đủ. Quan Thiệu cau mày, chạy về phía Tàn Phong giáo, vẫn là để thánh địa phái thêm nhân thủ đến đây thôi. Sau khi trở về, Quan Thiệu gửi tin tức về thánh địa bầu trời xanh. Và thánh địa bầu trời xanh nhận được tin tức, đương nhiên không thể làm ngơ. Theo lời Quan Thiệu, họ phái đến một lượng lớn võ giả, trong đó cũng có một lượng lớn võ giả cấp thấp, dù sao, cường giả ở thế giới này gần như đã bị giết sạch. Mục đích họ đến chỉ là để tiêu diệt những sinh linh còn lại. Võ giả cấp thấp hoàn toàn có thể đảm nhận nhiệm vụ này. Nhìn thấy hành động của thánh địa bầu trời xanh, các thế lực khác, không thiền tự, phá vỡ ngày quan, tháp màn đen cũng nhanh chóng bắt kịp, phái một lượng lớn võ giả vào nguyên giới. Trong phút chốc, một lượng lớn võ giả ngoại giới xâm nhập, gây nên một cuộc đồ sát kinh khủng hơn. Bọn họ cứ thấy vật sống là giết, không hề nói nhảm, toàn bộ nguyên giới rơi vào một cuộc hạo kiếp nghiêm trọng hơn. Trong cuộc hạo kiếp này, không ai có thể lo cho bản thân mình, từ hoàng thất hào môn đến dân thường ăn mày, kết cục đều chỉ có một, đó là chết. Những người ngoại giới này đã giết đến phát điên rồi, không hề nương tay với ai chỉ vì thân phận của họ. Trong tình cảnh cả thế giới lâm vào hạo kiếp, nếu nói chỗ nào coi như bình yên thì có lẽ chỉ còn lại Thập Vạn Đại Sơn. Các nhà đều giữ vững sự ăn ý, không cho phép đệ tử nhà mình đến Thập Vạn Đại Sơn. Dù sao họ đều biết, với thực lực của những đệ tử này, đến Thập Vạn Đại Sơn cũng chỉ là tự tìm đường chết. Lúc đó, khi biết được Quan Thiệu bị Vệ Tông đánh trọng thương, tất cả mọi người đều chấn động, đặc biệt là Thích Pháp, càng hối tiếc hơn, với yêu nghiệt như vậy, nếu đã trêu chọc thì hoặc là phải độ hắn vào Phật môn, hoặc là phải hủy diệt hắn hoàn toàn, nếu không thì không nên trêu vào. Tình hình bây giờ rất phức tạp, không cần nghĩ cũng biết, Vệ Tông đã hận không thiền tự của họ, gần như là thù không đội trời chung. Dù không thiền tự của họ có gia nghiệp lớn, có nhiều cường giả, cũng không cần phải sợ, nhưng bị một yêu nghiệt như vậy ghi hận, dù sao cũng là một phiền toái không nhỏ. Cho nên, trong tất cả mọi người, không thiền tự do Tích Pháp cầm đầu là người mong muốn Vệ Tông chết nhất. Vì vậy, họ tạm thời không để đệ tử của mình đến Thập Vạn Đại Sơn, để tránh đánh rắn động cỏ, chờ đến khi sinh linh ở thế giới này hoàn toàn bị hủy diệt, quy tắc vận hành của giới này bị phá hủy, đó mới là thời cơ ra tay của họ. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở Thập Vạn Đại Sơn, Vệ Tông khoanh chân ngồi dưới đất, mặt như xác chết, mất hết khí tức. Còn ở Đại Dịch, Thiết Kiếm Tông, Cổ Hướng Minh đứng trên đỉnh đại điện cao nhất, ánh mắt nhìn về phương xa vô tận, như thể xuyên qua hư không, nhìn thấy những cảnh tượng hỗn loạn ở phía xa. Nhất định phải làm như vậy sao? Ông khẽ thở dài, trong lòng có chút không đành lòng. Là một kiếm tu kiêu ngạo, ông xưa nay khinh thường việc rút kiếm với kẻ yếu, huống chi là tàn sát những người dân bình thường yếu đuối này. Vì vậy, cách làm của không thiền tự, thánh địa bầu trời xanh khiến ông có chút không thể chấp nhận. Phía sau Cổ Hướng Minh, một nam tử áo xanh lưng đeo cổ kiếm đang lặng lẽ đứng đó. Ông ta là sư thúc của Cổ Hướng Minh, Lý Huyền Hào, hắn là một vị kiếm tu cực mạnh, cũng là nhân vật phong vân của một đời trước. Bàn về thực lực, không còn ai dưới Quan Thiệu. Nghe được lời Cổ Hướng Minh có chút không đành lòng, Lý Huyền Hạo lắc đầu nói, người cảm thấy bọn hắn khát máu tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, nhưng mà chuyện này cũng không có cách nào, chỉ có triệt để hủy diệt sinh linh giới này, bọn hắn mới có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình, mới có thể cuối cùng đi tới nơi nguyên khí chi tâm, đem nguyên khí cướp đoạt. Đây hết thảy, kỳ thực còn phải trách Vệ Tông. Nhắc đến Vệ Tông, hiếm thấy thay, trên mặt hắn lại xuất hiện vẻ khen ngợi vô cùng, khó có thể tưởng tượng, Vệ Tông chỉ với thân phận bước thứ hai, vậy mà dồn nhiều cường giả bước thứ ba đến bước này, nhất định phải giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình mới dám động thủ. Dạng yêu nghiệt này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nghe hắn nói đến Vệ Tông, sắc mặt Cổ Hướng Minh khẽ dao động, nhưng trong nháy mắt, ánh mắt của hắn lại trở nên u tối. Cho dù dưới tu hành bế quan cường độ cao, thực lực của hắn có một sự tăng trưởng lớn, từ lúc ban đầu ngũ huyền cảnh cuối cùng tiến vào quy nhất cảnh. Nhưng để hắn đối mặt Vệ Tông bây giờ, hắn vẫn không có chút sức lực nào, đặc biệt là bây giờ. Dù là cường giả bước thứ ba bị phong ấn thực lực, khi đối mặt Vệ Tông cũng phải chịu thất bại nặng nề. Cổ Hướng Minh cảm giác, theo thực lực của mình tăng lên, sự chênh lệch thực lực giữa mình và Vệ Tông ngược lại càng lúc càng lớn. Ai, thở dài một tiếng, Cổ Hướng Minh thu ánh mắt từ phương xa. Tất cả điều này, hắn bất lực ngăn cản, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Mà ở phía sau bọn họ, một người trung niên nhìn bóng lưng hai người, thở mạnh cũng không dám. Người này, chính là Tông chủ Thiết Kiếm Tông trước kia, có lẽ vì cùng là thân phận kiếm tu, hắn được giữ lại một cái mạng. Chương 968, nhất định phải chết. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, theo sinh linh nguyên giới không ngừng bị xóa bỏ, toàn bộ quy tắc vận hành của nguyên giới cũng dần lâm vào sụp đổ. Luân hồi của sinh linh bình thường bị phá hỏng, giống như gây ra phản ứng dây chuyền, một đạo lại một đạo quy tắc dần sụp đổ. Đồng thời, sự áp bức của giới này đối với sinh linh cũng dần được giải phóng. Quả nhiên, vẫn là sức mạnh của mình dùng tốt hơn. Vũ gia, kèm theo tiếng thở dài nhẹ, một đạo hư ảnh Phật Đà cực lớn ẩn hiện, bao phủ toàn bộ huyền đế lớn, không chỉ một, tại những nơi khác, cũng có dị tượng kinh khủng xuất hiện. Đại Dịch, Thiết Kiếm Tông, bên cạnh Cổ Hướng Minh, Lý Huyền Hạo mặc áo xanh ngẩng đầu nhìn trời, thiên địa nguyên giới giờ đã thay đổi hoàn toàn, đại nhật biến mất không thấy, toàn bộ bầu trời mờ mịt, không ít chỗ còn có những khe hở đen như mực ẩn hiện. Không biết thông đến nơi nào, pháp tắc sụp đổ, ngay cả hình chiếu của đại nhật cũng không thể đến được nơi đây sao? Cổ Hướng Minh nhìn sư thúc mình, nói, bọn họ cứ tiếp tục như vậy, thế giới này không chống được bao lâu nữa sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nhưng Lý Huyền Hạo chỉ khẽ cười, chẳng qua là một phương thế giới vỡ nát mà thôi, so với nguyên khí cất giữ ở đây, thì có đáng gì, chỉ cần có thể lấy được nguyên khí, tất cả đều đáng giá. Nghe sư thúc nói vậy, Cổ Hướng Minh nhíu mày, sư thúc, ngài cũng nghĩ như vậy sao? Lý Huyền Hạo quay đầu nhìn hắn, nghiêm mặt nói, đương nhiên rồi, bất kể là ai, đều sẽ cảm thấy nguyên khí quan trọng hơn. Hướng Minh à, giới tu hành này là như vậy, người cảm thấy tàn khốc cũng tốt, lãnh huyết cũng được, cũng nên thích ứng nó. Thế nhưng mà, có phần cũng quá tàn khốc rồi. Cổ Hướng Minh thấp giọng thì thào, đối với người xuất thân từ thế lực lớn như hắn mà nói, kỳ thực không quá để mạng người bình thường vào mắt, nhưng chỉ vì một chút nguyên khí, liền có thể xóa bỏ sinh mệnh của cả một thế giới, vẫn khiến hắn có chút khó tiếp nhận. Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai hắn, Cổ Hướng Minh ngẩng đầu nhìn lại, là sư thúc. Hướng Minh à, tất cả những chuyện này, ngươi cũng nên trải qua, xem ra, sư huynh để ngươi đến nguyên giới này, quả nhiên là một lựa chọn tốt. Cực Quang Kiếm Các chúng ta có không ít nguyên giới tự mình kinh doanh. Vì vậy, nhu cầu về nguyên khí không lớn như vậy, so với nguyên khí, sự tiến bộ về tính cách của con còn quan trọng hơn chút. Phải không? Cổ Hướng Minh cúi đầu, trầm mặc không nói, mà ánh mắt Lý Huyền Hạo chậm rãi rời khỏi Cổ Hướng Minh. Nhìn về phía bầu trời, nơi ánh mắt hắn đi qua, không gian vỡ tan nát, vô số mảnh vỡ không gian hội tụ, cuối cùng ngưng kết thành một thanh kiếm, rơi vào tay Cổ Hướng Minh. Lúc này không kém bao nhiêu thì nên động thủ, nếu tiếp tục, thế giới này sẽ sụp đổ hoàn toàn, nguyên khí ai cũng không chiếm được. Tiếng nói vừa dứt, hắn bước ra một bước, trực tiếp biến mất khỏi Thiết Kiếm Tông. Thiết Kiếm Tông chỉ còn lại Cổ Hướng Minh, và cách đó không xa, tông chủ Thiết Kiếm Tông nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, mồ hôi lạnh chảy ròng, khó tin rằng mạng người của một thế giới lại không quan trọng bằng sự tiến bộ về tâm tính của thiếu niên này. Hắn tức giận, phẫn nộ, nhưng cũng không có tác dụng gì. Sau khi thực lực được giải phóng hoàn toàn, đối phương chỉ một ánh mắt có thể khiến không gian vỡ vụn. Thực lực khủng bố như vậy, hắn ngay cả tưởng tượng cũng không thể. Không gian kiên cố đến mức nào, đối phương chỉ dùng ánh mắt có thể khiến không gian vỡ vụn. Khiến thân thể hắn vỡ vụn chẳng phải càng đơn giản hơn sao? Bởi vậy, dù tông chủ Thiết Kiếm Tông không cam lòng thế nào, vẫn không dám nói một lời. Có lẽ, đây chính là nỗi bi ai của kẻ yếu. Trong một chớp mắt Lý Huyền Hạo khởi hành, các nơi khác trong thế giới, những khí tức cường đại cũng có cảm ứng. Lý Huyền Hạo lão già kia đã không thể chờ đợi được mà động thủ rồi sao? Tại cứ điểm cũ của Tàn Phong giáo, Quan Thiệu từ từ mở mắt, xem ra ta cũng phải nhanh lên, nếu không sẽ bị Lý Huyền Hạo giành trước mắt. Tiếng nói vừa dứt, thân thể hắn trực tiếp biến mất khỏi nơi đó, không ai thấy rõ ràng hắn đi bằng cách nào. Nơi khác, hư ảnh Phật Đà của Vũ gia biến mất, trong thành Vô Thường, khí tức kinh khủng kia cũng biến mất, mục đích của bọn họ chỉ hướng về cùng một nơi, Thập Vạn Đại Sơn. Oanh, âm thanh như sấm vang rồi, một bóng dáng thanh sam đáp xuống. Hắn xuất hiện lặng lẽ không một tiếng động, nhìn qua không có gì khác thường, nếu không phải trong tay hắn nắm giữ thanh không gian chi kiếm kinh khủng, người khác còn tưởng đây chỉ là một người trung niên bình thường không có gì đặc biệt. Mà đúng lúc này, lại một thân ảnh đáp xuống, rơi ngay cách người trung niên thanh sam không xa. Lý Huyền Hạo, đã lâu không gặp. Quan Thiệu nhìn Lý Huyền Hạo, ánh mắt đặc biệt dừng lại rất lâu ở thanh không gian chi kiếm trong tay hắn. Đã lâu không gặp, Lý Huyền Hạo chỉ hơi gật đầu, không có vẻ nhiệt tình gì, dù sao hắn và Quan Thiệu vốn không thể nói là có giao tình gì. Nói trắng ra, trước kia giữa hai người vẫn có chút khúc mắc, nhưng đã nhiều năm như vậy, những khúc mắc thời trẻ cũng chẳng ai nhắc lại, mà cũng không tính là có quan hệ tốt gì. Khi hai người vừa đến không lâu, ầm ầm, lại có mấy bóng dáng liên tiếp đến. Thích Pháp của Không Thiền Tự, Thích Khoảng Không, Hải Đạo Trưởng Phá Vỡ Thiên Quan, một người khác của Thánh Địa Bầu Trời Xanh, Trương Chứa, và Ô Nhật Lỗ của Tháp Màn Đen, mặc dù gần như đồng thời khởi hành, nhưng họ lại chậm hơn Lý Huyền Hạo và Quan Thiệu một bước. Có thể thấy sự chênh lệch về thực lực. Hai vị thí chủ, Bần Tăng xin chào. Thích Pháp đi đầu hướng về hai người thi lễ, những người khác thấy vậy cũng nhao nhao hành lễ. Được rồi, mấy nghi thức xã giao này miễn đi, Lý Huyền Hạo thản nhiên nói, các ngươi trước đây luôn kiêng kỵ không muốn động thủ là vì Vệ Tông đúng không? Nghe vậy, sắc mặt Thích Pháp không được tốt lắm, nhưng vẫn đáp, dù rất không muốn thừa nhận, nhưng đúng là như vậy. Thực lực của Vệ Tông này quả thật mạnh đến không còn gì để nói, nếu thực lực ở trạng thái bị phong ấn, chúng ta thật sự không có tự tin bắt được hắn, kỳ thực cũng không phải không được, lúc đó tất cả cường giả tiêu giao cảnh trong nguyên giới cùng nhau ra tay, hơn phần nửa vẫn có thể bắt được Vệ Tông đó, dù sao nghe nói hắn giao chiến với Quan Thiệu một trận, cũng bị thương không nhẹ, nhưng như vậy thì có ra gì, bọn họ nhiều cường giả tiêu giao cảnh như vậy, lấy lớn hiếp nhỏ thì thôi đi, lại còn muốn nhiều người đánh một người, nếu chuyện này truyền ra, mặt mũi của bọn họ còn để đâu, bởi vậy, lòng tự tôn của họ không cho phép làm như vậy, thà phiền phức một chút, giải phóng toàn bộ thực lực của mình rồi mới ra tay. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, Lý Huyền Hạo ngược lại lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Nhìn dáng vẻ các ngươi, Vệ Tông này chắc chắn phải chết rồi sao? Đáng tiếc, ta vốn rất thưởng thức Vệ Tông này, Nói xong, Lý Huyền Hạo lắc đầu, hắn nhất định phải chết. Thích Pháp nghiêm mặt nói, lúc này không thể nảy sinh lòng thương hại, vệ tông này đã ghi hận chúng ta, nếu lúc này không giết hắn triệt để, về sau sẽ có phiền phức. Chương 969, xé rách. Trong lời nói của Thích Pháp đã tràn đầy sát khí, khí tức trên người hắn đầy vẻ ôn hòa và từ bi, nhưng lời nói lại lộ rõ sát khí, có vẻ vô cùng mâu thuẫn nhưng cũng khiến người ta cảm thấy đó là lẽ đương nhiên. Vì hắn đã thể hiện rõ thái độ của mình, Lý Huyền Hạo cũng không nói gì thêm, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi đó, một bóng người đơn độc ngồi, một cơn gió thổi qua, cát vàng bay múa đầy trời, nơi Quan Thiệu và Vệ Tông kịch liệt giao chiến trước đó, đã từ một vùng xanh biếc biến thành sa mạc, hơn nữa khắp nơi lồi lõm, căn bản không thể nhìn ra dáng vẻ lúc trước. Trong cát vàng đầy trời, bóng dáng ngồi xếp bằng cô độc đó, trông vô cùng cô đơn, đó là Vệ Tông. Ô Nhật Lỗ khàn giọng lên tiếng, ánh mắt khóa chặt trên người Vệ Tông, nhìn khí tức cũng chỉ bình thường, hắn thật sự mạnh như lời các ngươi nói sao? Nghe hắn nói vậy, những người khác còn chưa lên tiếng, Quan Thiệu có chút không vui, nhíu mày liếc Ô Nhật Lỗ, sao, ngươi đang nghi ngờ lời ta nói? Không dám, không dám, Ô Nhật Lỗ ngượng ngùng cười, không dám nói thêm, đi thôi, đi gặp Vệ Tông này, Lý Huyền Hạo nói xong, hắn bước một bước, đến trước mặt Vệ Tông, những người khác thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo, sự xuất hiện của họ, Vệ Tông đã sớm cảm nhận được, trong lòng hắn khẽ thở dài, không ngờ những cường giả tiêu giao cảnh lại quả quyết như vậy. Không tiếc hủy hoại thế giới này cũng muốn khôi phục thực lực để giải quyết hắn. Hiện tại, Bình Yên vẫn ở trong nguyên khí chi tâm, không biết đã khôi phục ra sao, không có sự giúp đỡ của Bình Yên, đối mặt nhiều cường giả tiêu giao cảnh như vậy, chỉ có một con đường chết, bây giờ, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Vệ Tông trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn mở mắt, trước mặt, chính là 7 khuôn mặt hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ, ngươi là Vệ Tông. Trương Chứa nhìn Vệ Tông, lạnh lùng nói, với loại lời nói nhảm này, Vệ Tông ngay cả mí mắt cũng không muốn nhấc lên, loại lời vô nghĩa này đừng hỏi nữa được không? Hừ, gan cũng không nhỏ, đối diện với cường giả bước thứ ba mà còn dám nói vậy. Bước thứ ba thì sao? Chẳng qua là tu luyện nhiều hơn vài năm thôi, Vệ Tông chậm rãi nói, ta sớm muộn gì cũng tiến vào bước thứ ba, đến lúc đó, ngươi đoán ngươi dám không dám đứng trước mặt ta mà nói chuyện như vậy. Nói xong, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trương Chứa, ngươi, Trương Chứa trong lòng tức giận. Nhưng cũng không cách nào phản bác, với sự yêu nghiệt của Vệ Tông này, việc tiến vào bước thứ ba thật chỉ là vấn đề thời gian. Không có gì bất ngờ, hơn nữa, với thực lực của hắn, đến lúc đó trong bước thứ ba cũng là một tồn tại khá mạnh. Hắn Trương Chứa thật sự không dám làm càn, nhưng đúng lúc này, Thích Pháp đứng dậy, chắp tay trước ngực nói, Vệ Tông tiểu thí chủ, ngươi đắc tội nhiều người như vậy, nghĩ rằng ngươi còn có tương lai sao? Huống chi, đừng nói tương lai thế nào, ngay bây giờ, chúng ta muốn giết ngươi không khác gì bóp chết một con kiến. Thích Pháp đã chẳng muốn giả vờ nữa, đi thẳng vào uy hiếp, nghe vậy, Vệ Tông khinh thường cười nhạo một tiếng, không hổ là người Phật môn, ngoài mạnh trong yếu có một bộ, trước kia sao không dám tới, là vì sợ sao? Nói xong, Vệ Tông chống Minh Uyên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt từ từ đảo qua những người trước mặt, sau đó nói thật, ta rất xem thường các ngươi, một đám cường giả bước thứ ba muốn đối phó một võ giả bước thứ hai, lại còn hèn nhát, muốn chờ thực lực của mình hoàn toàn khôi phục mới dám ra tay. Nếu ta là các ngươi, đã sớm xấu hổ đến mức đập đầu tự tử rồi. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt Trương Chứa mấy người lúc đỏ lúc trắng, rõ ràng cũng bị Vệ Tông đâm trúng tâm lý, có chút xấu hổ, nhưng Thích Pháp vẫn gương mặt đạm nhiên, cường giả tiêu giao cảnh chúng ta thân thể ngàn vàng, tôn quý bực nào, sao lại tự đặt mình vào nguy hiểm? Tính toán, Vệ Tông, cho dù ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây. Sát khí của hắn đã không che giấu chút nào. Ai? Vệ Tông khẽ thở dài một tiếng, sau đó rút Minh Uyên đang cắm dưới đất, chậm rãi đưa nó đặt ngang trước ngực, vậy thì đến đi, đơn đấu hay đánh hội đồng, các ngươi tùy ý, giết ngươi không cần dùng đến chư vị, bần tăng một mình là đủ. Nói xong, Thích Pháp chậm rãi tiến lên, định động thủ, nhưng đúng lúc này, Lý Huyền Hạo lại có chút thích thú nói, chỉ vậy thôi sao, ta còn tưởng ngươi muốn nói gì tiếp tục trì hoãn thời gian chứ. Kéo dài thời gian, nghe cách nói này, những người khác rõ ràng ngẩn người, sắc mặt Vệ Tông vẫn lạnh nhạt như cũ, không có chút nào lúng túng vì bị vạch trần, nếu đã bị ngươi nhìn ra rồi. Vậy thì dĩ nhiên không cần thiết phải nói thêm nữa. Hảo tiểu tử, khóe miệng Lý Huyền Hạo xuất hiện một nụ cười, ta thật sự rất thưởng thức ngươi, nếu ngươi là đệ tử của Cực Quang Kiếm Các ta nói gì cũng sẽ bảo vệ ngươi. Vệ Tông không trả lời, không có ý kiến gì. Hắn và Cực Quang Kiếm Các quả thật có chút duyên nợ. Hơn nữa Cực Quang Kiếm Các cũng đã mời chào hắn, nhưng hắn không đáp ứng. Lý thí chủ, nếu không còn điều gì khác muốn hỏi, bần tăng sẽ phải động thủ. Một bên khác, Thích Pháp có chút đã đợi không kịp, Vệ Tông là một đại phiền toái. Mỗi sống thêm một giây, với hắn mà nói, cũng là một sự dày vò. Nhưng mà, Lý Huyền Hạo lại nói, nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ không động đến hắn. Thích Pháp thân thể cứng đờ, nghiêng đầu lại, có chút không thể tin nổi. Vì sao lại vậy? Lý Huyền Hạo không nói thẳng, chỉ đưa tay chỉ về hướng nguyên khí chi tâm, ngay lúc Tích Pháp và những người khác vẫn còn đang mơ hồ. Quan Thiệu lạnh lùng nói thật cho ngươi biết, ở trong nguyên khí chi tâm, tồn tại một vị cường giả hỗn nguyên cảnh, nếu ngươi ra tay giết hắn, vị kia ra tay, ngươi cũng khó sống sót. Lúc trước hắn cùng Vệ Tông liều chết lưỡng bại câu thương. Kỳ thực vết thương trên người Vệ Tông nặng hơn nhiều, nếu lúc đó hắn tiếp tục ra tay, Vệ Tông chắc chắn phải chết, nhưng hắn lại bỏ chạy. Đó là vì, vào lúc đó, nguyên khí chi tâm đột nhiên truyền ra một luồng khí tức cảnh cáo, khiến Quan Thiệu trong lòng sợ hãi không thôi, đến mức trực tiếp chạy trối chết. Cỗ khí tức kia là của hỗn nguyên cảnh, cho nên, việc nguyên khí chi tâm đã bị một vị cường giả hỗn nguyên cảnh chiếm giữ. Kỳ thực hắn không có bao nhiêu hy vọng vào lần hành động này. Đến khi thấy Lý Huyền Hạo khởi hành, hắn mới đi theo, muốn xem đối phương ăn quả đắng. Bất quá, có chút thất vọng là, tin tức nguyên khí chi tâm có cường giả hỗn nguyên cảnh. Lý Huyền Hạo cũng biết, nghe xong Quan Thiệu giải thích, trên mặt Tích Pháp thoáng qua một tia giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Thôi, sư huynh bọn họ đang ở bên ngoài thế giới này, coi như thật sự có cường giả hỗn nguyên cảnh ra tay, sư huynh cũng có thể bảo vệ ta. Nghĩ như vậy, Thích Pháp nhìn về phía Vệ Tông, trên mặt lại xuất hiện sát khí. Tiểu thí chủ, xin lỗi. Nói xong, hắn giơ một trường hướng mặt Vệ Tông vỗ xuống. Cùng lúc hắn động thủ, một đạo âm thanh xé rách kinh khủng chợt vang dội, toàn bộ nguyên giới đều rung chuyển. Chương 970, bình yên ra tay. Cái gì? Dị động đột ngột khiến động tác của Thích Pháp khựng lại, là từ nguyên khí chi tâm truyền đến. Ánh mắt Lý Huyền Hạo hơi chút chấn kinh, là vị kia thức tỉnh. Không ổn, trong lòng Thích Pháp kinh hãi, động tác trong tay vội vàng nhanh hơn mấy phần, một trường muốn đánh giết Vệ Tông, nhưng lúc này, hắn hãi nhiên phát hiện, dù hắn cố gắng thế nào, cũng không thể làm bất cứ động tác gì nữa. Thích Pháp duy trì một tư thế cực kỳ buồn cười, cứ thế ngưng lại giữa không trung, ở trước mặt ta, còn muốn hành hung, kèm theo một giọng nói trong trẻo lạnh lùng của cô gái. Không gian phía trước hơi gợn sóng, một nữ tử mặc váy da kim sợi màu đỏ nhạt chậm rãi bước ra. Thân hình nàng có chút hư ảo, xem ra hẳn là thần hồn, nhưng dù là thần hồn, cũng đủ để tạo thành áp lực lớn cho mọi người ở đây. Bởi vì, khí tức trên người nữ tử này rõ ràng cho thấy, nàng là một vị cường giả hỗn nguyên cảnh. Gần như ngay khi nữ tử này xuất hiện, ầm ầm, nguyên giới xuất hiện vô số vết nứt, với tốc độ cực nhanh sụp đổ. Đó là vì, khí tức trên người nàng đã vượt qua giới hạn chịu đựng của giới này, nên muốn tan vỡ. Đát, đát, đát, kèm theo tiếng bước chân dồn dập, bình yên chậm rãi đi tới trước mặt mọi người. Thân thể mọi người cứng đờ, không dám nhúc nhích, ngay cả những tồn tại như Quan Thiệu và Lý Huyền Hạo cũng vậy. Chính vì họ mạnh, nên họ mới biết được sự chênh lệch với hỗn nguyên cảnh lớn đến mức nào. Nhưng, điều khiến họ thấy nhẹ nhõm là, nữ tử này từ đầu đến cuối không hề nhìn họ, đi thẳng đến bên cạnh Vệ Tông. Khổ cực rồi, lời bình yên nói là thành tâm, khi nàng khôi phục thực lực ở bên trong, tất cả áp lực bên ngoài đều do Vệ Tông gánh chịu. Vệ Tông cười khẽ, không khổ cực, chỉ cần ngươi khôi phục thực lực, tất cả đều đáng giá, yên tâm đi. Bình yên nhỏ giọng nói, thực lực của ta đã khôi phục, nếu còn ai muốn gây khó dễ cho ngươi, ta nhất định không buông tha hắn. Nghe lời bình yên, mọi người ở đây đều run lên trong lòng, nghe ý nàng, đây là muốn tính sổ a. Nhưng phần lớn mọi người an tâm là, sau khi bình yên nói xong, chỉ đặt ánh mắt lên người Thích Pháp, lại là tên lừa chọc đáng ghét. Bình yên nhíu mày, lạnh lùng nói, đã ngươi muốn giết Vệ Tông như vậy thì đi chết đi. Vừa dứt lời, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của Thích Pháp, bình yên hơi nắm chặt bàn tay, oanh. Thích Pháp chưa kịp nói một lời, đã trực tiếp biến thành cho bụi, hồn phi phách tán. Cường giả tiêu giao cảnh một khi chết đi, không có chuyện chuyển thế đầu thai, đương nhiên, đạo của hắn không bị xóa bỏ, có thể sau một thời gian vô tận, Thích Pháp sẽ mượn đạo của mình để trùng sinh, chỉ là, không biết sẽ mất bao lâu. Phải biết, đại kiếp thiên địa còn chưa đến 1 vạn năm nữa sẽ tới. Đến lúc đó chư thiên sẽ bị phá hủy, vạn đạo tan vỡ, muốn trùng sinh, cũng gần như không thể. Ngay khoảnh khắc Thích Pháp chết, đông, giữa thiên địa vang lên một tiếng vù vù cực lớn, như tiếng chuông tang gõ vang, sau một khắc, mưa máu tung bay, dị tượng, trong nháy mắt lan khắp chư thiên vạn giới, tất cả cường giả chư thiên vạn giới đều biết, có một cường giả tiêu giao cảnh đã ngã xuống, mà bên ngoài nguyên giới, lại có một tiếng thở dài khe khẽ, trong mưa máu lạnh lẽo, Lý Huyền Hạo và mấy người cứ đứng như vậy, không dám nhúc nhích, mưa máu quả thật rất lạnh lẽo, nhưng lòng họ còn lạnh hơn, có thể dễ dàng đánh giết một cường giả tiêu giao cảnh. Thực lực như vậy, dù trong hỗn nguyên cảnh cũng không yếu, nếu nàng muốn ra tay với bọn họ, kết quả, thật không dám tưởng tượng. Trong khi mọi người đang kinh hãi, Thích Không trong lòng càng thêm sợ hãi, sư huynh đã bị nữ nhân này giết chết, vậy thì tiếp theo, chẳng phải sẽ đến lượt mình, mà càng không may là, hắn vừa nhìn thấy, ánh mắt bình yên đang chậm rãi hướng về phía mình. Trong hoảng sợ, Thích Không không nghĩ ngợi gì nữa, xoay người bỏ chạy. Khi hắn xoay người, không gian chợt vỡ tan, một đường hầm không gian chậm rãi xoay tròn xuất hiện trước mặt Thích Không. Từ đầu kia đường hầm, mơ hồ truyền đến một chút khí tức ngoại giới, không khó đoán, đây là một đường hầm không gian dẫn ra bên ngoài, Thích Pháp muốn nhờ vào đó để trốn, nhưng khi Thích không muốn bước vào đường hầm không gian này, thiên địa xung quanh chợt ngưng động. Đúng vậy, tất cả đều ngưng động, bao gồm không gian, thời gian, quy tắc thiên địa. Thích không trên mặt vẫn còn mang theo một chút kinh hãi, cứ thế dừng lại giữa không trung, giống hệt sư huynh của hắn, Thích Pháp, tư thế có chút hài hước, nhưng không ai cười nổi, họ chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc. Thủ đoạn này, đây là, đồng tử Quan Thiệu và Lý Huyền Hạo hơi co lại, trước thủ đoạn có thể đình trệ mọi thứ này, họ cảm nhận được sự bất lực sâu sắc, là Tĩnh Chi Đại Đạo, dường như biết họ muốn biết điều gì. Vệ Tông nhẹ nhàng mở miệng, so với vạn năm trước, Bình Yên bây giờ càng thêm mạnh mẽ trong việc nắm giữ Tĩnh Chi Đại Đạo. Hóa ra là Tĩnh Chi Đại Đạo, mọi người lộ vẻ đã hiểu. Ngay lúc này, giữa thiên địa chấn động ầm ầm, như tiếng chuông tang gõ vang, mưa máu đang tung bay trở nên dữ dội hơn. Mọi người ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện Thích Không đã tan thành mây khói, lại chết thêm một cường giả tiêu giao cảnh. Cái này, thật sự là xem cường giả tiêu giao cảnh như gà để giết. Nhẹ nhàng vỗ tay, Bình Yên lộ vẻ nhẹ nhõm vô cùng, nàng nghiêng đầu nhìn Vệ Tông, đột nhiên hỏi, ngươi làm sao biết ta tu luyện Tĩnh Chi Đại Đạo? Nghe nàng nói, thân thể Vệ Tông bỗng cứng đờ. Vừa rồi nhất thời lanh mồm lanh miệng, đã lỡ miệng nói ra, bây giờ nghĩ lại, mới phát hiện với thực lực của mình, không nên nhìn ra mới đúng chứ. Ách, cái này, ta đoán, thật sự là đoán sao? Bình Yên dường như mang theo thâm ý nhìn hắn một cái, cũng không truy đến cùng, rất nhanh liền chuyển ánh mắt sang những người còn lại, thấy Bình Yên nhìn qua, mấy người còn lại gần như vô thức nín thở. Nữ nhân này, quả thực là sát tinh, đánh không lại, cũng không trốn thoát. Vệ Tông lại rất hứng thú nhìn họ, trước đây hắn cũng có tâm trạng như vậy. Đối mặt với một đám cường giả tiêu giao cảnh, vừa đánh không lại, cũng không trốn thoát, không ngờ nhanh như vậy, tình huống đã đảo ngược lại, người nên lo lắng đã biến thành họ. Nhưng, điều khiến mấy người an tâm là, Bình Yên không hề ra tay, kẻ cầm đầu tội ác đã bị trừ, niệm tình các ngươi tu luyện đến tiêu giao cảnh cũng không dễ dàng. Ta không muốn tạo thêm sát nghiệp, cho nên, cút đi, Bình Yên phẩy tay, ra hiệu họ nhanh chóng rời đi, mấy người như được đại xá, cũng không để ý đến thái độ của Bình Yên, cúi người hành lễ sau đó, xé rách không gian trốn như bay. Chương 971, ra ngoài, ta thả bọn họ đi, ngươi không để bụng chứ? Bình Yên nhìn Vệ Tông, nhẹ giọng hỏi, phải. Vệ Tông nhẹ nhàng gật đầu, rồi chậm rãi nói, giết họ không cần thiết, ngươi đã giết hai tên lừa chọc của Không Thiền Tự, đã trêu chọc đến Không Thiền Tự rồi, không cần thiết phải trêu chọc những người khác. Một số thế lực đứng sau những người này, Thanh Thiên Thánh Địa, Màn Đen Tháp, cùng với những kẻ nắm giữ Thiên Quan Phá Toái, đều có cường giả chủ tể cảnh trấn giữ, là những thế lực bá chủ, không dễ bắt nạt, nếu giết hết bọn họ thì rắc rối sẽ lớn lắm. Vệ Tông nhẹ giọng nói, biểu thị sự hiểu rõ hành động của Bình Yên, ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt. Bình Yên gật đầu, rồi đột nhiên nói, giới này sắp hỏng mất rồi, chúng ta ra ngoài đi. Nàng nhìn xung quanh, vết nứt không gian đã dày đặc, tràn ngập cả thế giới, tiếng sấm ầm ầm không ngừng vang lên, đinh tai nhức óc, kinh khủng hơn là, từng đạo khí tức kinh khủng từ trong vết nứt không gian truyền ra. Đó là hương vị của sự hủy diệt, chỉ khi một thế giới thực sự đi đến cuối con đường, mới có thể phát ra loại mùi vị này. Theo một nghĩa nào đó, thế giới này chính xác là sắp hủy diệt. Thế giới, sắp hủy diệt rồi sao? Trong ánh mắt Vệ Tông xuất hiện một vẻ không rõ ràng. Nhìn thế giới này, hắn khẽ thở dài một tiếng. Theo một nghĩa nào đó, sự hủy diệt của thế giới này, hắn cũng không thoát khỏi liên can. Dù sao, nếu không phải những cường giả tiêu giao cảnh kia đến giết hắn, cũng không đến nỗi hủy diệt sinh linh của thế giới này, dẫn đến việc thế giới lâm vào sụp đổ. Nhưng cũng phải nói lại, dù không có hắn, thế giới này cũng sẽ không sụp đổ sao? Cũng chưa chắc. Sau khi bị cướp đoạt hết nguyên khí, thế giới này đã mất đi bản nguyên vận chuyển, mặc dù không lập tức sụp đổ hoàn toàn như bây giờ, nhưng cũng sẽ chậm rãi đi vào suy tàn, chỉ là quá trình này sẽ dài hơn một chút thôi, khoảng trăm năm so với bây giờ, chỉ là khác nhau giữa chết ngay lập tức và chết từ từ, kết quả đều không khác nhau, cuối cùng vẫn là hủy diệt. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lắc đầu, thế giới như vậy thật đáng buồn, dù chứa đựng sức mạnh mạnh nhất nguyên khí, nhưng sức mạnh cường đại như vậy lại không mang đến lợi ích gì cho họ, mà ngược lại trở thành tội lỗi, bị tất cả kẻ mạnh trong chư thiên vạn giới coi là món bánh ngon, là mục tiêu cướp đoạt. Tất cả cường giả bước thứ ba nhìn thấy nguyên giới, ai lại không muốn nhúng tay vào? Nhìn vậy, thế giới không đủ mạnh mà lại nắm giữ nguyên khí, đây không phải chuyện tốt. Nếu bạn đủ mạnh, ví dụ như những thế lực bá chủ có cường giả chủ tể cảnh trấn giữ, ai mà không nắm giữ số lượng lớn nguyên khí? Hơn nữa mọi người đều biết họ nắm giữ số lượng lớn nguyên khí, nhưng lại có ai dám đến cướp đoạt nguyên khí của họ đâu? Nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ thôi. Nghĩ đến đây, mắt Vệ Tông từ từ khép lại, rồi mở ra, đã thay đổi hoàn toàn, không còn cảm xúc buồn đau trước đây, mà trở nên lạnh nhạt, như thần linh cao cao tại thượng. Đây là ánh mắt của kiếm tu, lạnh nhạt và sắc bén. Chúng ta đi thôi, ở đây không cần ở thêm nữa. Vệ Tông nhẹ giọng mở miệng, được. Bình Yên có chút kỳ lạ nhìn hắn, vì sự chuyển biến khí tức trên người hắn mà cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng khi hai người sắp đi, Bình Yên đột nhiên dừng lại, thấy cảnh này, Vệ Tông nhẹ nhàng nhíu mày, hỏi, sao vậy, ngươi còn có chuyện gì khác à? Bình Yên xoa trán, nói với Vệ Tông, có phải ngươi quên rồi không? Chúng ta còn có một chuyện phía trước. Gì vậy? Vệ Tông có vẻ hơi không rõ. Cái thụ tinh ấy, Bình Yên nói, ngươi quên rồi sao? Trước đó chúng ta đã hứa với thụ tinh, chỉ cần ta khôi phục thực lực, thì sẽ giúp nó thoát khỏi thế giới này, hoàn toàn tự do, hóa ra là chuyện này. Nghe đến đó, Vệ Tông mới phản ứng lại, hóa ra là chuyện đã hứa với thụ tinh lúc trước, nhưng điều này cũng không thể trách hắn, vì trận chiến của hắn với Quan Thiệu đã khiến Thập Vạn Đại Sơn biến thành sa mạc, thụ tinh cũng đã tan thành cho bụi trong sức mạnh hủy diệt đó. Nói đúng ra, trong làn sóng hủy diệt đó, thụ tinh đã tan thành mây khói, đến cả cạn bã cũng không tìm thấy, nó đã thành như vậy rồi, thì còn làm sao trả lại tự do cho nó. Vệ Tông có chút mơ hồ, nhìn Bình Yên, hỏi vấn đề trong lòng. Bình Yên, thụ tinh đã tan thành mây khói trong trận chiến trước của ta. Ngươi định làm sao trả lại tự do cho nó? Không, nó vẫn chưa chết. Bình Yên chắc chắn, như vậy mà vẫn chưa chết. Vệ Tông rõ ràng không tin lắm, lại có sinh linh nào có sức sống như vậy, uy lực chiêu thức của chính hắn mạnh đến mức nào hắn rất rõ. Hắn không tin có sinh linh bước thứ hai nào có thể sống sót dưới sức phá hoại đó. Kể cả thụ tinh cũng không thể, mặc kệ ngươi tin hay không, hắn đúng là không có chết. Bình Yên nói khẽ, cảnh giới của ngươi còn chưa đủ cao, không nhìn thấy những cái kia, không nhìn thấy, đột nhiên không biết nghĩ tới điều gì. Vệ Tông trong thức hải, cây ngộ đạo bỗng nhiên chấn động, trong nháy mắt, vô cùng vô tận thần hồn lực như sóng biển từng đợt dâng lên. Bởi vì thế giới quy tắc này đã bị phá hư, cho nên đối với thần hồn lực áp chế tự nhiên cũng không còn. Thế là, thuận lý thành chương, thần hồn lực của Vệ Tông khuếch trương ra, quả nhiên, trong cảm giác của hắn, thế giới đã hoàn toàn thay đổi, thế giới tuyến nguyên bản hoàn chỉnh đã không còn, thế giới pháp tắc đã rách nát, khắp nơi đều là thiếu sót, ngay cả đại thế của thế giới cũng đang hướng về phương hướng xấu nhất mà đi đến. Bỏ qua những thứ này, Vệ Tông lại cảm giác được một sự tồn tại không giống bình thường. Một cỗ sinh mệnh lực cực kỳ yếu ớt, cỗ sinh mệnh lực này yếu ớt đến mức nào? Nếu không phải Vệ Tông cố ý cảm nhận, căn bản không thể cảm giác được loại trình độ kia, đơn giản so với sinh mệnh lực của một con muỗi bình thường còn nhỏ hơn. Bất quá, từ khí tức mà xét, đây đúng là khí tức sinh mệnh của thụ tinh, khó có thể tưởng tượng, thụ tinh trước kia sinh mệnh thịnh vượng như thế, tồn tại khủng bố như vậy, cuối cùng lại biến thành dạng này. Đương nhiên, có khí tức sinh mệnh tồn tại cũng chứng minh Bình Yên đã nói đúng. Cây kia chính xác là không có chết, ngươi cũng cảm nhận được rồi, phải không? Nhìn thấy biểu lộ của Vệ Tông, Bình Yên lập tức biết hắn cũng cảm nhận được khí tức của thụ tinh. Thế là, nàng không do dự, vươn tay ra, nhẹ nhàng vẫy, lập tức, khí tức sinh mệnh của thụ tinh tiến vào trong tay Bình Yên. Sau một khắc, Bình Yên lật tay, khí tức sinh mệnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Và lúc này, Bình Yên mới nhìn Vệ Tông, nở một nụ cười ấm áp, bây giờ, chúng ta có thể đi. Kèm theo giọng nói của nàng, không gian trực tiếp bị xé rách, một cái không gian thông đạo nhỏ xuất hiện trước mặt hai người. Chương 972, phục kích, một bước bước vào, trong nháy mắt không gian biến hóa, hoàn cảnh xung quanh đã khác nhiều, chung quanh đen kịt một màu, chỉ có phương xa có lấm tấm ánh sáng, nơi đây là hư không, lần nữa trở lại hư không, phảng phất một loại áp chế nào đó biến mất, một cảm giác nhẹ nhõm lâu ngày không gặp xuất hiện trong lòng Vệ Tông. Đồng thời, nguyên lực trong cơ thể Vệ Tông, thứ mà trước kia không thể cảm ứng được, giờ lần nữa cuồn cuộn, khiến Vệ Tông thực sự cảm nhận được sự cường đại của bản thân. Ầm ầm, sau lưng, tiếng vang ầm ầm truyền đến, Vệ Tông vô ý thức quay đầu nhìn lại, ở hướng mà bọn hắn vừa đi ra, nguyên giới kia đã biến thành pháo hoa sáng chói, triệt để tan biến trong hư không, bể nát. Vệ Tông thở dài trong lòng, cũng không nghĩ nhiều, quay đầu nhìn về phía Bình Yên bên cạnh, nói khẽ, chúng ta đi thôi. Nhưng mà, sắc mặt của Bình Yên lại có vẻ hơi ngưng trọng, chúng ta, chỉ sợ không đi được. Sao vậy? Vệ Tông đầu tiên là nhíu mày, sau một khắc sắc mặt hắn cũng kịch biến, bởi vì đúng lúc này, từng cỗ khí tức to lớn từ trong hư không vô tận xung quanh chợt thẩm thấu ra. Trong hư không đen như mực, ngưng kết thành một tôn hư ảnh Phật Đà màu vàng, hư ảnh này lớn đến mức cơ hồ mênh mông vô biên. Chỉ một bàn tay thôi, đã lớn hơn cả nguyên giới vừa nổ tung kia, cỗ khí tức này, là cái tên thích cảm giác đó. Sắc mặt của Vệ Tông khó coi đến cực hạn, cái tên thích cảm giác này đúng là như thuốc cao da chó. Không thể nào bỏ rơi được, nếu như chỉ có một mình hắn thì còn đỡ. Sắc mặt của Bình Yên cũng khó coi không kém, thấp giọng nói, bọn chúng phục kích ở đây, không chỉ có một mình hắn. Bình Yên cô nương thật có con mắt tinh tường. Giọng nàng vừa dứt, một giọng nói tràn ngập hư vô vang lên từ bốn phương tám hướng. Cùng với giọng nói, một thân ảnh cầm kiếm chậm rãi hiện ra, được tạo thành từ vô số kiếm khí hội tụ. Nhìn thấy thân ảnh này, ánh mắt của Bình Yên trở nên ngưng trọng hơn bao giờ hết. Đây là ai? Vệ Tông khẽ hỏi. Đối với người này, hắn không quen, nhưng nhìn khí tức trên người, hẳn là cường giả của kiếm giới. Tựa hồ nghe thấy lời Vệ Tông nói, thân ảnh kia nhìn Vệ Tông, hứng thú đánh giá hai mắt, lúc này mới nói khẽ, bản tọa là nhị đệ tử dưới trướng Thiên Nhận kiếm chủ. Cảnh Cửu, thì ra là đệ tử của Lý Thanh Phong. Vệ Tông thầm nghĩ, trong mắt một tia sắc bén thoáng qua, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ có nhiều bất mãn với bản tòa. Nhìn thấy bộ dáng của Vệ Tông, Cảnh Cửu đột nhiên nói, trong lòng ngươi, tựa hồ rất ghen ghét bản tòa. Không tốt, nghe hắn nói, Vệ Tông giật mình kinh hãi, lúc này mới nhớ ra, cường giả hỗn nguyên cảnh dù sao cũng có thủ đoạn thông thiên. Hắn cứ vậy đường hoàng đứng trước mặt đối phương, một chút cảm xúc trong lòng đã bị đối phương cảm nhận được. Bất quá Vệ Tông dù sao cũng là Vệ Tông, chỉ hơi bối rối một thoáng sau liền điều chỉnh lại được. Hắn nhìn Cảnh Cửu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không hề sợ hãi mà đối mặt nói, trước đây, ở thiên khư mờ mịt kia, ta bị Hàn Lạc của Quý Tông bức bách, suýt chút nữa chết dưới tay hắn, trong lòng tự nhiên có chút bất mãn. Vệ Tông trả lời không kiêu ngạo không tự ti, ngược lại khiến Cảnh Cửu coi trọng hắn một chút. Thì ra là thế, Cảnh Cửu cũng không cần phải hoài nghi lời nói dối của Vệ Tông. Dù sao Vệ Tông có nói dối hay không, hắn liếc mắt một cái là biết. Lúc này, Bình Yên lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Vệ Tông và Cảnh Cửu. Ta nói Cảnh Cửu, lá gan ngươi thật không nhỏ, ỷ vào thân phận sư phụ của ngươi, ở kiếm giới làm mưa làm gió thì thôi đi, trong hư không này, còn dám càn rỡ như thế, quên sư huynh Triệu Trường Không của ngươi đã chết như thế nào rồi sao? Nhắc đến sư huynh Triệu Trường Không, sắc mặt của Cảnh Cửu lập tức biến đổi, trở nên có chút khó coi. Sư phụ hắn tuy có rất nhiều đệ tử, nhưng đệ tử hỗn nguyên cảnh chỉ có hai người, đại đệ tử Triệu Trường Không và nhị đệ tử Cảnh Cửu. Nhưng không may, trước kia Thái Sơ kiếm các của bọn hắn không biết vì sao lại trêu chọc Đao Đế người điên kia. Triệu Trường Không bị hắn chém một đao, đến nay không rõ tung tích, sống chết chưa rõ, lúc đó, ngay cả sư phụ cũng phải tạm thời lánh mặt, trốn đi, nếu không phải mấy vị kiếm chủ khác của kiếm giới ra tay. Thái Sơ kiếm các của bọn hắn suýt chút nữa bị phá hủy. Chuyện này, có thể coi là nỗi sỉ nhục lớn nhất của Thái Sơ kiếm các từ khi thành lập đến nay. Mỗi một đệ tử Thái Sơ kiếm các đều nín một bụng tức, cảm thấy vô cùng không cam lòng, nhưng dù sao Đao Đế quá mạnh, uy áp chư thiên vạn giới, bọn hắn cũng không dám chút giận. Lúc này, Bình Yên nhắc lại chuyện này, đơn giản là trần trụi vạch vết sẹo của bọn hắn, Cảnh Cửu không tức giận mới là lạ, bất quá Cảnh Cửu dù sao cũng là cường giả hỗn nguyên cảnh. Tâm tính xuất chúng, chỉ trong chốc lát đã đè nén tức giận trong lòng, lại trở nên lạnh nhạt. Bình Yên, không cần nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, ngươi không phải là Đao Đế, hôm nay bản tọa cùng đại sư Thích Cảm Giác cùng nhau ra tay, chính là đến bắt ngươi. Bắt ta, dựa vào cái gì? Sắc mặt của Bình Yên có chút lạnh lẽo, ngươi nói gì vậy? Cảnh Cửu hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi tự tiện trốn khỏi Linh Không bí cảnh, lần này bản tọa đến, đương nhiên là để bắt ngươi trở về, thức thời thì ngoan ngoãn chịu trói, bằng không, đừng trách bản tọa ra tay. Đã ngươi nói như vậy, vậy chính là không có gì để nói rồi. Bình Yên khẽ thở dài, sau đó nhìn Vệ Tông một cái, Vệ Tông sững sờ một chút, bởi vì đúng lúc này, giọng nói quen thuộc của Bình Yên lại vang lên trong lòng hắn. Vệ Tông, ngươi nghe ta nói, hai người này là nhắm vào ta, nhưng ngươi cùng ta ở chung một chỗ, bọn hắn phần lớn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai người bọn họ cùng nhau ra tay, ta không ngăn cản được, vì vậy, điều ta có thể làm, là truyền tống ngươi đi. Dừng lại một chút, Bình Yên lại nói, chờ một lát, ta sẽ dùng hết thủ đoạn mạnh nhất, ngẫu nhiên truyền tống ngươi đến một góc của chư thiên vạn giới. Sau đó xóa đi mọi thông tin của ngươi, sau đó, đành phải dựa vào chính ngươi, ta không thể giúp ngươi được nữa. Tiếc nuối liếc nhìn Vệ Tông, khí tức trên người Bình Yên bắt đầu sôi trào, theo khí tức của nàng dao động, xung quanh ước vạn dặm trường không cũng bắt đầu nổi sóng gió. Phảng phất như mặt nước gợn sóng, không ngừng cuồn cuộn, và đối diện với cảnh tượng có thể gọi là kinh khủng này. Trong hư không, mặc kệ là hư ảnh Phật Đà to lớn vô cùng kia, hay là thân ảnh do kiếm khí tạo thành kia, đều mặt lạnh tanh, không hề kinh ngạc, cường giả hỗn nguyên cảnh, cho dù ở trong chư thiên vạn giới cũng là nhân vật cấp cự đầu. Việc có thể tạo ra thanh thế như vậy cũng là bình thường. Theo bọn hắn, động tác của Bình Yên chỉ là đang phô trương thanh thế mà thôi. Điều bọn hắn muốn làm, chỉ là lấy bất biến ứng vạn biến, yên lặng chờ đợi, sau đó ra tay, bắt đối phương với cái giá thấp nhất. Chỉ có vậy thôi, Vệ Tông, gặp lại, Bình Yên thầm than trong lòng. Đồng thời, tất cả xung quanh ức vạn dặm trường không của chư thiên vạn giới đều lâm vào trạng thái đứng im. Bao gồm cả Thích Cảm Giác kia, Cảnh Cửu, và cả Vệ Tông, đều lâm vào trạng thái đứng im. Thời gian ngừng trôi, ngay cả đại đạo cũng bị dừng lại. Vệ Tông thậm chí còn đang ngơ ngác, chưa kịp nói ra một lời. Chương 973, muội muội. Bất quá, ngay khi Vệ Tông chuẩn bị được truyền tống đi, suy, suy, vô số kiếm ảnh ngang dọc khuấy động. Không gian ngưng trệ xung quanh đột nhiên bị phá vỡ, thân ảnh của Cảnh Cửu chậm rãi hiện ra. Không tốt, Bình Yên cả kinh trong lòng, thực lực của Cảnh Cửu này quả thực cường hãn, tĩnh chi đại đạo của mình, thậm chí còn chưa được một hơi thở đã bị đối phương phá giải. Ngay khi Cảnh Cửu vừa thoát thân, một tiếng nổ vang ầm ầm, hư ảnh Phật Đà kia rung mạnh một cái, cũng phá vỡ trạng thái đứng im xung quanh. Lúc này sắc mặt của Bình Yên đã khó coi đến cực hạn. Không chỉ là hai người đã thoát thân, Mà là, mặc dù không gian thông đạo sau lưng Vệ Tông vẫn đang mở, nhưng Bình Yên không dám đưa Vệ Tông đi nữa, bởi vì, ở giữa không gian thông đạo kia, có một đạo kiếm khí chắn ngang, giống như vạn kiếp bất diệt, là kiếm khí của Cảnh Cửu. Hắn đã ra tay, ngăn cản hành động của Bình Yên. Ai? Bình Yên khẽ thở dài. Ông, một tiếng, hư không xung quanh từ trạng thái đình trệ khôi phục bình thường. Tĩnh Chi đại đạo đã bị đối phương phá giải, không cần phải duy trì nữa. Lúc này, Vệ Tông mới phản ứng lại từ trạng thái ngưng trệ. Vừa rồi công kích của Bình Yên là không phân biệt địch ta. Ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng từ sắc mặt của mấy người, Vệ Tông vẫn có thể nhận ra, tình huống hiện tại rất bất lợi cho bên mình. Các ngươi là đến tìm ta, chuyện này không liên quan đến Vệ Tông, hãy để cho hắn đi. Bình Yên nhìn hai người, ánh mắt kiên định, ta thì không quan trọng lắm. Cảnh Cửu nhún vai, tỏ ra vô cùng tùy ý, chỉ có điều, Vệ Tông kia là người mà đại sư Thích cảm giác muốn đích danh. Cũng không thể cứ thế thả hắn đi được. Thích cảm giác, ánh mắt của Bình Yên lạnh lẽo, tựa hồ cảm thấy ánh mắt sắc như dao của nàng. Thích cảm giác chắp tay, nhẹ nhàng niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, Vệ Tông tiểu thí chủ, ta không thiền tự là tình thế bắt buộc. Xin lỗi, các ngươi. Bình Yên tức giận, sau một khắc, trên mặt nàng xuất hiện vẻ ngoan độc. Thôi vậy, cùng lắm thì chết mà thôi. Vệ Tông, xem ra ngươi và ta khó thoát khỏi kiếp này. Nghe Bình Yên nói, Vệ Tông khẽ thở dài trong lòng, cảm thấy một sự bất lực sâu sắc. Đừng nhìn thực lực của hắn đã rất tốt, nhưng khi đối mặt với cường giả Hỗn Nguyên cảnh, hắn vẫn không khác gì một con kiến. Chẳng lẽ thật sự phải chết ở đây sao? Ý niệm trong lòng Vệ Tông điên cuồng lóe lên, đang tìm kiếm cơ hội sống, nhưng dù hắn có tính toán, suy diễn thế nào, căn bản cũng không có manh mối. Nếu chỉ có một mình hắn, chết thì đã chết, cùng lắm thì lại đoạt xá trùng sinh. Không bao lâu nữa, hắn có thể tu luyện trở lại, nhưng Bình Yên thì không giống hắn, nàng không có khả năng trùng sinh. Một khi chết, coi như đạo của nàng vẫn còn. Tương lai Vệ Tông thậm chí có thể mượn đại đạo, phục sinh Bình Yên, nhưng Bình Yên được phục sinh, vẫn còn là nàng sao? Chẳng lẽ, thật sự phải đi đến bước đường đó sao? Hai mắt Vệ Tông không tiêu cự, khẽ lẩm bẩm, kỳ thực, vẫn còn một biện pháp cuối cùng, đó chính là, tìm những người bạn cũ của hắn đến giúp đỡ. Đao Đế, Minh Hoàng, những người đó, bọn họ đều là cường giả chủ tể cảnh nổi danh lừng lẫy. Xem như những nhân vật đứng trên đỉnh phong của chư thiên vạn giới. Uy năng vô hạn, chỉ cần hắn cầu cứu trong lòng, bọn họ chắc chắn sẽ nhận ra. Chỉ cần bọn họ nhận ra, nhất định có thể truy tìm nguồn gốc sự việc, rồi trong chớp mắt giáng chân thân xuống, phiền phức bên này sẽ giải quyết dễ dàng. Chỉ là hai cường giả Hỗn Nguyên cảnh, trong mắt những tồn tại như Đao Đế và Minh Hoàng, thực sự không là gì, nhưng mà, nếu thật sự làm như vậy, phiền phức trước mắt sẽ được giải quyết, điều đang chờ đợi bọn họ là những phiền phức đáng sợ hơn, hoặc có lẽ, nhân vật đại khủng bố thật sự sẽ tìm đến tận cửa, đó là những tồn tại đã siêu thoát khỏi chư thiên vạn giới, chỉ phụ trách bảo vệ trật tự, tồn tại Hồng Mông cảnh. Ở kiếp trước, Vệ Tông đã đặt dấu ấn của mình lên đại đạo, vừa giúp bản thân có được thân bất tử, cũng vừa phá hủy trật tự của thế giới này. Mặc dù Vệ Tông đã dùng thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ để xóa đi tất cả khí tức và nhân quả của mình, để những cường giả Hồng Mông cảnh cũng không thể tìm ra hắn. Nhưng lúc này, nếu như dẫn đến Đao Đế hoặc Minh Hoàng, thân phận của hắn sẽ tự động bị bại lộ. Đến lúc đó, kết quả sẽ như thế nào? Thật khó mà tưởng tượng. Bởi vậy, bây giờ Vệ Tông cũng đang rơi vào một sự giằng xé sâu sắc. Không cầu cứu thì Bình Yên chắc chắn sẽ chết. Cầu cứu thì kết quả càng khó lường, nếu như dẫn đến cường giả Hồng Mông cảnh ra tay, có thể tất cả mọi người đều sẽ chết. Đây không phải là Vệ Tông cố ý làm màu, mà là uy năng của cường giả Hồng Mông cảnh thực sự quá kinh khủng. Kiếp trước, Vệ Tông ở trạng thái đỉnh cao, đối mặt trực diện với một cường giả Hồng Mông cảnh, hắn thật sự không hề e ngại, nhưng dù là Đao Đế hay Minh Hoàng, so với hắn cuối cùng vẫn kém một chút, lại càng không cần nói, cường giả Hồng Mông cảnh có đến 4 người, ngay khi Vệ Tông đang xoắn xuýt, tình hình đã trở nên nghiêm trọng đến cực hạn, khí tức của ba người đang va chạm, đè ép điên cuồng, trong hư không không ngừng phát ra những tiếng nổ lớn, từng đạo cương phong kèm theo sóng xung kích hỗn loạn không ngừng xuất hiện. Thiên lôi địa hỏa không ngừng lóe lên, trông như tận thế, Bình Yên đem Vệ Tông gắt gao bảo hộ ở sau lưng. Hai người tất cả khí tức đều bị nàng ngăn lại, nhìn thấy một màn này, trong lòng Vệ Tông lại thở dài, thôi, thôi, chuyện về sau để sau rồi nói, ta làm sao lại cứ như vậy trơ mắt nhìn ngươi chết ở chỗ này được. Cuối cùng, Vệ Tông vẫn là đưa ra quyết định cuối cùng, cầu cứu, hắn bây giờ liền nghĩ cứu Bình Yên, đến nỗi về sau sẽ như thế nào, có thể hay không dẫn tới cường giả Hồng Mông cảnh, hắn đã không lo được, nhưng mà, ngay tại thời điểm Vệ Tông chuẩn bị cầu cứu, trong hư không vốn là tạo thế chân vạc, khí tức va chạm đột nhiên bị đánh vỡ, một cỗ khí tức trương cuồng lại bá đạo bỗng nhiên xông vào, đem khí tức của Cảnh Cửu cùng Thích Cảm ép xuống, có đạo khí tức này trợ giúp, áp lực của Bình Yên chợt hòa dịu, tạm thời có thể thở phào. Bất quá, đây đối với Cảnh Cửu cùng Thích Cảm hai người mà nói, lại không phải chuyện tốt gì. Là ai? Cảnh Cửu vốn lạnh nhạt, sắc mặt thay đổi bất ngờ, cơ hồ là theo bản năng, tay của hắn nắm chặt trường kiếm sau lưng, là vị đạo hữu nào, mong rằng ra gặp một lần. Mặc dù tức giận vì đối phương ra tay, nhưng ngữ khí của hắn vẫn có chút khách khí, dù sao tu luyện đến loại cảnh giới này, cơ hồ đều không phải là kẻ độc hành, sau lưng đều có thế lực khổng lồ cùng với cường giả chủ tể cảnh. Đạo hữu, xưng hô thế này ta không đảm nhận nổi. Kèm theo tiếng hừ lạnh một tiếng, một vệt bóng mờ chậm rãi hiện lên, thật là cuồng vọng gia hỏa, thế mà chỉ phái hình chiếu tới gặp. Thấy thế, Cảnh Cửu trong lòng hơi giận dữ, tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, cái hư ảnh thản nhiên nói, các ngươi cũng không cần sinh khí, bản tôn lập tức tới ngay, bản tọa nếu không thì tới sớm một chút, muội muội ta liền bị các ngươi hại. Muội muội, Cảnh Cửu cùng Thích Cảm hai người ngẩn người, tiếp đó phản ứng lại, đồng thời đưa mắt về phía Bình Yên. Chương 974, cuối cùng đừng. Bất quá Bình Yên gương mặt hờ hững, đối với nam tử lộ ra vẻ chẳng thèm ngó tới, nguyên lai là người An gia, Thích Cảm sắc mặt có chút ngưng trọng, biết người An gia đến, muốn bắt được Bình Yên đã là vô phương, trong lòng của hắn lập tức nảy sinh ý định rời đi. Bất quá, Cảnh Cửu rõ ràng không có cùng chung tính toán với hắn. Hừ, người An gia thì như thế nào? Cảnh Cửu hừ lạnh một tiếng, rõ ràng còn không dự định từ bỏ, sư phụ để cho hắn mang Bình Yên về, hắn tự nhiên không thể cứ đi như vậy, bằng không thì không có cách nào giao phó. A, bản tọa đang muốn các ngươi tính sổ sách đây. Ánh mắt của nam tử An gia chậm rãi chuyển động, cuối cùng rơi vào Cảnh Cửu. Các ngươi Thái Sơ kiếm các giam giữ muội muội ta, khoản nợ này đừng nóng vội, chúng ta chậm rãi tính toán. Chả lẽ lại sợ ngươi? Cảnh Cửu cười lạnh, trường kiếm sau lưng ngang tàng ra khỏi vỏ. Muốn tính sổ sách không phải chỉ nói ngoài miệng là được, còn phải xem bản lĩnh thực sự. Ngay tại khoảnh khắc Cảnh Cửu xuất kiếm, trong nháy mắt hư không giống như lâm vào tĩnh lặng vĩnh hằng, trở nên chân chính trống không. Không, tất cả mọi thứ đều biến mất, hư vô đại đạo. Nhìn thấy một màn này, nam tử An gia lại cười ha hà, vốn dĩ là tồn tại, tại sao lại hư vô, xem bản tọa phá ngươi như thế nào. Hắn bước ra một bước, thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Hai người biến mất không thấy gì, bất quá Bình Yên và Thích Cảm tại chỗ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Bọn họ không phải hoàn toàn rời đi, mà là ở khắp mọi nơi. Hai người chiến đấu, bao trùm mọi không gian, thậm chí cả dòng thời gian, đang diễn ra cuộc chém giết hung hiểm nhất. Chỉ cần ai lộ ra vẻ mệt mỏi, chính là vạn kiếp bất phục. Loại chiến đấu này, cho dù là Bình Yên và Thích Cảm không cùng cảnh giới hỗn nguyên cũng không cách nào nhúng tay. Nếu không sẽ cuốn bọn họ vào, chỉ càng thêm hỗn loạn. Thế là, mấy người yên tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng. Một bên, sắc mặt Vệ Tông bình tĩnh, tựa hồ lúc này tất cả mọi người đều đã quên hắn. Bất quá, trong lòng Bình Yên vẫn thở dài một hơi, mặc dù người vừa tới nàng rất không thích, thậm chí hai người đã từng có thù, nhưng không thể không nói, sự xuất hiện của hắn lúc này, chính xác hóa giải nguy cơ cho Vệ Tông. Ngay tại mấy người chờ đợi một lát, khì khì một tiếng, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra từ bên trong hư không. Sau một khắc, một thân ảnh có chút chật vật hiện ra, là Cảnh Cửu. Hắn lúc này đã mất đi cánh tay trái và đùi phải, tay cầm kiếm cũng đang không ngừng run rẩy, từng dòng máu tươi theo cánh tay chảy xuống, huyết dịch của cường giả hỗn nguyên cảnh đáng sợ đến bực nào. Huyết dịch nhỏ xuống, trong nháy mắt liền làm hư không vỡ vụn, xuất hiện vô số hỗn động, cùng lúc đó, thân ảnh của người An gia cũng chậm rãi hiện lên, không giống như Cảnh Cửu, trên người hắn không có thương thế, chỉ có một vòng mệt mỏi giữa hai lông mày, mặc dù bên ngoài nhìn chỉ là thoáng chốc, nhưng hắn và Cảnh Cửu đã chém giết trên mọi dòng thời gian. Trải qua không biết bao lâu, thời gian dài đến, ngay cả một cường giả hỗn nguyên cảnh như hắn cũng thấy mỏi mệt. Bất quá, may mắn là, hắn thắng, Cảnh Cửu vì sự cuồng vọng của mình đã phải trả một cái giá rất đắt. Bắt ngươi một tay một chân, coi như là ngươi Thái Sơ kiếm các giam giữ muội muội ta phải trả cái giá. Nam tử An gia lạnh lùng nói, Cảnh Cửu lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói một lời, xoay người rời đi, mất đi một tay một chân không tính là gì. Quan trọng nhất là, đạo thương, đại đạo của mình đã xuất hiện vết rách. Nếu không nhanh chóng đi bù đắp thì một thân tu vi này có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cảnh Cửu rời đi, chỉ còn lại một mình Thích Cảm, lúc này cũng có chút lúng túng, đi thì không cam tâm, không đi thì hắn lại đánh không lại hai người. Không, đừng nói hai người, chỉ một mình nam tử nhà kia thôi hắn đã đánh không lại. Dù sao, thực lực của hắn còn yếu hơn Cảnh Cửu một chút, mà người An gia kia lại là người có thể trọng thương Cảnh Cửu. Hắn nhìn Bình Yên một chút, tiếp đó lại nhìn người An gia, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, An thí chủ. Bần tăng không phải vì lệnh muội mà tới, mục đích của bần tăng chỉ là tiểu tử kia mà thôi. Thích Cảm chỉ vào Vệ Tông, sau đó nói, An thí chủ, hy vọng ngài không ngăn cản. Tiểu tử kia, người An gia hướng Vệ Tông nhìn sang, nhìn thấy Bình Yên đang bảo hộ hắn ở sau lưng, không khỏi nhíu mày, rõ ràng có chút bất ngờ. Thế là, hắn mở miệng nói, tiểu tử này như thế nào? Ta nói không tính, phải để muội muội ta nói mới tính. Nói xong, hắn nhìn về phía Bình Yên, muốn chờ Bình Yên tỏ thái độ. Bình Yên sắc mặt hờ hững, mặt lạnh như băng, để hắn cút. Nghe được lời của Bình Yên, trên mặt người nhà kia đã lộ ra nụ cười, nghe thấy chưa, muội muội ta bảo ngươi cút. Dù cho Thích Cảm lòng dạ thâm sâu, khi nghe được câu này cũng không tránh khỏi tức giận trong chốc lát. Bất quá, hắn cưỡng ép đè nén cơn giận trong lòng, chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ nói, như thế, bần tăng cáo lui, bất quá, trước khi đi, bần tăng còn có một câu muốn khuyên bảo hai vị, cho dù các ngươi có thể bảo đảm vệ tông nhất thời, nhưng không bảo vệ được hắn một đời. Cáo từ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói xong, Thích Cảm hóa thành vô số Phật quang tiêu thất, và ngay khi hắn biến mất, chỗ hắn đứng đột nhiên hóa thành tan nát, muốn đi thì đi, nói nhảm nhiều quá, Bình Yên chậm rãi thu tay lại, sắc mặt lạnh lẽo, Phật môn chính là như vậy, rõ ràng trong lòng tức giận gần chết, nhưng vẫn phải làm bộ nho nhã lễ độ, người ăn ra cười nói, tiếp đó, hắn nhìn về phía Bình Yên, muội muội, cùng ta về nhà đi, đây là mệnh lệnh của phụ thân, nghe được, phụ thân, trong lòng Bình Yên thở dài, biết mình không có đường cự tuyệt, dù cho mình cự tuyệt, người trước mặt cũng sẽ cưỡng ép đưa mình về, thế là, Bình Yên cũng không cự tuyệt, mà ngẩng đầu lên nói, được, ta có thể cùng ngươi về nhà, bất quá trước khi đi, ta còn có một yêu cầu. Người ăn ra nhíu mày, tựa hồ không ngờ cô muội muội luôn đối nghịch với mình lại dễ dàng đồng ý như vậy. Thế là, hắn cười nói, yêu cầu gì, ngươi cứ nói, chỉ cần không quá phận, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Lúc này, Bình Yên liếc mắt nhìn Vệ Tông, nói khẽ, Vệ Tông, sợ là chúng ta phải chia tay ở đây, ngươi muốn đi đâu, ta sẽ bảo hắn đưa ngươi đi. Nhìn thấy Bình Yên có chút thần tình tịch mịch, trong lòng Vệ Tông cũng có chút hụt hẫng. Trong khoảng thời gian này có Bình Yên làm bạn, hắn đã quen với việc có nàng bên cạnh, lúc này muốn chia tay, chung quy có chút khó chịu, bất quá, Vệ Tông cũng biết, hắn không ngăn cản được hết thảy, xét cho cùng, vẫn là thực lực quá yếu, nếu như hắn có thực lực của kiếp trước, ai có thể mang Bình Yên rời khỏi hắn, ai, Vệ Tông thở dài, cưỡng ép đè nén ý nghĩ trong đầu, hắn nhìn về phía Bình Yên, nói khẽ, hay là trở về kiếm giới, đến Càn Thiên Kiếm Tông, được, Bình Yên quay đầu, hướng về người ăn ra âm thanh lạnh lùng nói. Nghe thấy chưa, tiễn hắn đến Càn Thiên Kiếm Tông, được, được, được, người ăn da bất đắc dĩ nói, tiếp đó đưa tay trên không trung khẽ điểm, trong nháy mắt, một hỗn động không gian nhỏ xuất hiện, thông qua khí tức truyền đến có thể cảm nhận được, đó chính là kiếm giới, chương 975, bảy tông mang tới phiền phước. Bình Yên nhìn Vệ Tông, thần sắc có chút tịch mịch, Vệ Tông, gặp lại, không, hôm nay từ biệt, chẳng biết khi nào mới gặp lại, Vệ Tông đã nửa chân bước vào hỗn động không gian kia. Nghe được câu này, đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu qua, yên tâm đi, chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại, nếu như ăn ra các ngươi không thả người, ta coi như đạp đổ cửa ăn ra, cũng phải mang ngươi ra ngoài. Đương nhiên, những lời này Vệ Tông chỉ nói trong lòng, hắn biết, Bình Yên nghe được câu này, Bình Yên hoàn toàn ngây người, trước kia đã có người, nói với nàng những lời y hệt, lời giống vậy, cảnh chia ly tương tự, chỉ là người đã khác, giờ khắc này, trong mắt Bình Yên, hình bóng của người nọ, và Vệ Tông trước mặt trùng khớp vô hạn. Cuối cùng biến thành cùng là một người, thân thể nàng như bị điện giật, run rẩy lên, đến giờ phút này, nàng mới rốt cục phản ứng lại, vì sao nàng lại có một cảm giác quen thuộc khó hiểu với Vệ Tông? Vì sao Vệ Tông thân cận với nàng như vậy mà nàng không hề tức giận? Vì sao nàng cho dù liều mạng cũng muốn bảo vệ Vệ Tông an toàn? Tất cả những điều này, thì ra, Vệ Tông chính là người kia, người đã từng uy áp chư thiên vạn giới, một thanh kiếm khiến vô số bá chủ cự đầu trái tim băng giá. Khi xưa, Thái Sơ kiếm chủ, Bàng Gian, Vệ Tông chính là Bàng Gian. Vệ Tông đã giấu giếm nàng, cho đến giờ phút này mới chính thức nói cho nàng. Vì sao? Môi Bình Yên run rẩy, trong mắt đã có sương mù. Vệ Tông trên mặt lộ chút xin lỗi, trong lòng nói, xin lỗi, ta cũng không muốn lừa gạt ngươi lâu như vậy, chỉ là, ta có nỗi khổ tâm riêng. Dừng một chút, Vệ Tông mới nói, bất quá ngươi yên tâm, không cần bao lâu, ta liền có thể trở lại đỉnh phong của kiếp trước. Có chuyện gì, chúng ta đến lúc đó lại nói. Nói xong, Vệ Tông một đầu tiến vào trong hỗn động đang xoay tròn. Hỗn động rất nhanh khép kín. Hình bóng Vệ Tông biến mất không thấy, đồ ngốc, ta căn bản không để ý ngươi có trở lại đỉnh phong hay không. Ta chỉ muốn cùng ngươi ở một chỗ thôi, ở tại chỗ, Bình Yên nhìn bóng lưng Vệ Tông biến mất, im lặng nghẹt ngào, mà người ăn ra nhìn muội muội mình, cảm thấy có chút khó hiểu, hai người này rốt cuộc là thế nào, sao cảm giác bầu không khí có chút kỳ lạ, có phải mình đã bỏ lỡ điều gì không? Muội muội, muội muội, đầu tiên là nhẹ giọng gọi vài tiếng, nhưng Bình Yên không có chút phản ứng nào, lúc này, người ăn ra mới hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên hét lớn. Muội muội, chúng ta phải đi thôi. Lúc này, Bình Yên lau mắt, mới chậm rãi xoay người lại, trên mặt sầu não không còn thấy, lại khôi phục vẻ lạnh nhạt như băng. Biết rồi, ta có điếc đâu. Nhìn thấy Bình Yên như vậy, người ăn da mới thở dài một hơi, như vậy mới đúng, đây mới là muội muội của mình. Sau một khắc, hắn cười hắc hắc nói, muội muội, chúng ta đi thôi, phụ thân nhớ ngươi lắm đó. Đúng rồi, ngươi bị Thái Sơ kiếm các nhốt lâu như vậy, chuyện này cũng không thể bỏ qua. Ăn da ta ngươi còn không biết sao? Rất thù dai, Thái Sơ kiếm các kia, phụ thân cũng sẽ không nương tay, nhất định phải để bọn chúng trả giá đắt. Biết rồi, đừng nói nhảm, đi thôi. Bình Yên tỏ ra căn bản không quan tâm đến chuyện trả thù Thái Sơ kiếm các. trong lòng nàng chỉ còn lại hình bóng của Vệ Tông. Một bên khác, thông qua hỗn động không gian, Vệ Tông đang nhanh chóng vượt qua khoảng cách vô ngần. Không thể không nói, người ăn da kia đúng là có thủ đoạn thông thiên. Phía trước nơi đó cách kiếm giới không biết bao xa, thậm chí không cần đến nửa chén trà đã tới kiếm giới. Hàn Long Châu, một hòn đảo nhỏ yên tĩnh nổi lơ lửng trong biển cả mênh mông. Mà lúc này, biển cả ngày thường yên bình bỗng nhiên nổi sóng, sóng biển cuồn cuộn, ngay trên bầu trời, một hỗn động nhỏ ẩn hiện. Sau một khắc, một nam tử mặc hắc bào ôm kiếm từ trong đi ra. Nhìn khung cảnh quen thuộc, nam tử thở dài, tinh thần căng thẳng bỗng nhiên lắng xuống, cuối cùng cũng trở về. Nam tử này chính là Vệ Tông từ trong hư không trở về, tựa hồ nghe được tiếng của Vệ Tông, lại tựa hồ là cảm nhận được khí tức quen thuộc. Hòn đảo nhỏ bắt đầu rung động. Sau một khắc, ầm ầm, vô số đá vụn từ trên đảo nhỏ lăn xuống, hòn đảo nhỏ càng ngày càng cao, nước biển xung quanh bị đánh tan nát, lan ra xung quanh, tạo nên những con sóng lớn, rầm rầm, không ngừng rơi xuống, xuyên qua những con sóng cao mấy trăm trượng. Vệ Tông lại thấy Lão Quy, vẫn như lần trước, Lão Quy vẫn mang vẻ già nua, trong mắt đầy vẻ đục ngầu. Bất quá, khi nhìn thấy Vệ Tông, đôi mắt đang rũ xuống của nó bỗng nhiên trợn to. Ngươi là Vệ Tông. Thân thể Lão Quy bắt đầu rung nhẹ, làm hải vực xung quanh dậy sóng, sôi trào vô cùng. Vệ Tông cười nói, Quy, đã lâu không gặp. Nghe được giọng nói quen thuộc của Vệ Tông, Lão Quy lúc này mới xác nhận, Vệ Tông, thật là ngươi, ngươi không chết, quả thật là quá tốt rồi. Nói đến đây, không biết nghĩ đến điều gì, Lão Quy hơi hưng phấn lên, đã ngươi không sao, vậy triệu khí thân mật tiền bối đâu, khi nào thì ngươi trở về. Nhắc lên cái này, Vệ Tông sắc mặt biến thành hơi ám, nói khẽ, phía trước ta cùng sư phụ bọn hắn phân tán, tình huống của bọn hắn, ta bây giờ cũng không rõ lắm, bất quá, tất nhiên ta đều có thể còn sống trở về, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không có chuyện, dạng này à, không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt. Mặc dù ngoài miệng nói không có việc gì là tốt, nhưng Vệ Tông nhìn ra được, Lão Quy có chút lo lắng. Quy, nhìn dáng vẻ của ngươi, là tông môn bên trong xảy ra chuyện gì sao? Ai, còn không phải cái kia Bảy Tông. Thở dài, Lão Quy nói, tính ra, chuyện này dăm ba câu nói không rõ ràng, ngươi đi vào trước đi, tông chủ tự nhiên sẽ nói cho ngươi hết thảy. Lão Quy nói, cũng không thấy nó có động tác gì. Sau một khắc, một đạo quang mang vạn trượng đại môn từ trên lưng nó chậm rãi dâng lên. Càn Thiên Kiếm Tông, ngay tại hậu phương, Quy, hẹn gặp lại. Vệ Tông cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến vào cái quang môn này. Càn Thiên Kiếm Tông, nội bộ, có người mở cửa, tự nhiên đưa tới sự chú ý của đông đảo đệ tử. Lúc này, ai trở về? Có người hiếu kỳ, có người bi quan nói, ai trở về đều vô dụng, vẫn là nên suy nghĩ một chút, rốt cuộc muốn như thế nào đối phó người của Bảy Tông kia a? Ai, nói cũng đúng, Vệ Tông trở về, nhìn thấy chính là một bộ tràng diện bi quan như vậy. Toàn bộ Càn Thiên Kiếm Tông đều lâm vào một loại không khí cực kỳ ảm đạm, khiến Vệ Tông cảm thấy có chút khó chịu. Ngay khi Vệ Tông trở về, cách đó không xa, một thân ảnh tựa hồ gặp được có người đi vào, thế là hướng về phía bên này bay tới, đến gần, phát hiện là Vệ Tông, bóng người kia lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ cực độ. Vệ Tông, là ngươi, ngươi không chết. Chương 976, kinh hỉ, như thế nào mỗi người nhìn thấy ta đều phải nói một lần lời giống vậy. Vệ Tông cười khổ nói, bất quá hắn vẫn hướng về phía người đến chắp tay, nói, Lục sư tỷ, đã lâu không gặp, người đến, chính là Lục Y Nhu, đã từng Lục Y Nhu còn muốn lợi dụng hắn. Bất quá thực lực của Vệ Tông thật sự tăng trưởng quá nhanh, đã sớm vượt ra khỏi hạn độ Lục Y Nhu có thể khống chế. Cái gọi là lợi dụng tự nhiên cũng trở thành lời nói vô căn cứ. Nghe được Vệ Tông có chút xa lạ xưng hô, trong lòng Lục Y Nhu vẫn còn có chút tịch mịch, bất quá rất nhanh nàng liền miễn cưỡng lên tinh thần, hướng về phía Vệ Tông cười nói, Vệ Tông sư đệ ngươi không có việc gì, vậy thật là quá tốt rồi. Bây giờ Lục Y Nhu đã sớm đối với Vệ Tông không có ý nghĩ gì, dù sao, hai người chung quy không phải người cùng một thế giới, bây giờ Lục Y Nhu đứng bên cạnh Vệ Tông đều có một loại cảm giác run rẩy. Thực lực của Vệ Tông sư đệ này đến tột cùng đến tình cảnh như thế nào? Nàng căn bản khó có thể tưởng tượng. Đối với Lục Y Nhu, Vệ Tông cũng nói mấy câu khách sáo, xem như hàn huyên một phen. Tiếp đó, Vệ Tông đột nhiên nói, đúng rồi Lục sư tỷ, tông chủ bọn họ đâu? Ta có chuyện muốn gặp bọn họ. Nghe được Vệ Tông nói đến cái này, Lục Y Nhu cũng không dám chậm trễ, vội vàng nói, a, bọn họ đang ở trong đại điện của tông chủ, bao gồm chư vị trưởng lão cũng ở đó. Bọn họ đang thương nghị ứng đối với Bảy Tông như thế nào? Bảy Tông, Vệ Tông trong ánh mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ. Tiếp đó hướng về phía Lục Y Nhu ôm quyền, đa tạ Lục sư tỷ cáo chi, ta xin cáo từ trước. Tiếp đó, hắn quay người liền hướng về phía vị trí đại điện tông chủ trong ấn tượng bay đi. Lục Y Nhu nhìn bóng lưng gập ghềnh của hắn, mím môi một cái, có vẻ hơi buồn bã. Trong đại điện của tông chủ, lúc này cùng bầu không khí bên ngoài, lâm vào trong một mảnh tĩnh mịch, tông chủ Ba Tử Minh chậm rãi đảo mắt qua đám người. Thản nhiên nói, vị trí cuối cùng, còn có ai xuất chiến, các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Chư vị trưởng lão ngươi nhìn ta, Ta nhìn ngươi, câm như hến, ai cũng không dám nói chuyện, đều câm sao? Bà Tử Minh nhíu mày, có vẻ hơi không vui. Các người bình thường từng người không phải rất ngạo khí sao? Như thế nào đến loại thời điểm này, từng người lại ỉu xìu? Đám người một tiếng không phát, bà Tử Minh có chút tức giận. Nam Cung Vũ Tinh cùng Diệp Huyền đứng ở một bên, yên tĩnh nhìn ba Tử Minh phát hỏa. Lúc này Diệp Huyền đã từ ngũ uẩn cảnh đột phá đến quy nhất cảnh, tăng lên một cảnh giới. Rõ ràng, trong khoảng thời gian này, hắn cũng không hề buông lỏng, nhìn các vị trưởng lão phía dưới không nói một lời. Rõ ràng, trên mặt hắn cũng có mấy phần thần sắc thất vọng, vốn là hắn có chút kính trọng đối với các vị trưởng lão. Không nghĩ tới đến lúc tông môn nguy cấp sinh tử thế này, chư vị trưởng lão lại không dám ra tay. Bất quá ngay lúc này, một đạo âm thanh có chút già nua vang lên. Tông chủ đại nhân, không phải chúng ta không muốn ra chiến, mà là, với thực lực của chúng ta, một khi xuất chiến, cái kia cơ hồ chính là tình thế chắc chắn phải chết. Ngài cũng biết, quy nhất cảnh cùng huyền khí cảnh khác biệt lớn bao nhiêu. Chúng ta căn bản không phải đối thủ a. Người nói chuyện là Tống Vĩnh Giang, hắn nhìn ba Tử Minh, gương mặt sầu khổ, ngươi còn có mặt mũi nói loại lời này. Nghe được lời của hắn, ba Tử Minh càng tức giận hơn, hắn cơ hồ chỉ vào mũi Tống Vĩnh Giang mà mắng, tông môn nuôi các ngươi những trưởng lão này để làm gì? Không phải để các ngươi trong thời khắc mấu chốt vì tông môn hiệu lực sao? Các ngươi nghĩ xem, ngày thường các ngươi những trưởng lão này làm gì? Cái gì cũng không cần làm, liền có thể nhận bổng lộc của tông môn, dựa vào tông môn phụng dưỡng, các ngươi mới có thực lực cảnh giới bây giờ. Tốt, bây giờ tông môn cần các ngươi xuất lực, các ngươi cả đám đều trở thành con rùa đen rút đầu. Ba Tử Minh một trận giận mắng, các vị trưởng lão cũng chỉ cúi đầu, một bộ dáng vẻ mặc cho ngươi mắng, mặc kệ ngươi như thế nào mắng, ta chính là không xuất chiến, dù sao ai lại đi vào một cuộc chiến phải chết đâu. Lần này cùng trước đây Hồng Xâm lấn còn không quá giống nhau. Lần đó, nghênh chiến ít nhất là đối thủ có thực lực không chênh lệch nhiều. Hơn nữa ngươi không nghênh chiến liền sẽ chết, mà lần này không giống a, xuất chiến chính là chết, mà không xuất chiến thì nhiều lắm tông môn sụp đổ, các trưởng lão này không có việc gì, cùng lắm thì tìm tông môn khác nương nhờ, dù sao với thực lực của bọn họ, đi đâu mà chẳng được. Với ý nghĩ như vậy, các vị trưởng lão hạ quyết tâm làm con rùa đen rút đầu. Mà ba Tử Minh thấy bọn họ như vậy, mắng càng ngày càng hăng, nhưng mà một chút tác dụng cũng không có. Nam Cung Vũ Tinh ở bên cạnh thật sự không chịu nổi, kéo ba Tử Minh lại, nói khẽ, thôi sư huynh, bọn họ đã không muốn, người mắng nhiều hơn nữa cũng không có ích gì. Hừ, ba Tử Minh vẫn nổi giận đùng đùng, chỉ vào Diệp Huyền một bên, hướng về phía tất cả trưởng lão nói, đến Diệp Huyền một đệ tử vừa mới đột phá đến huyền khí cảnh cũng dám xuất chiến. Các ngươi lại không dám, thật sự là phế vật, còn không bằng một đệ tử. Nghe nhắc đến mình, Diệp Huyền cũng không thể ngồi yên làm ngơ. Thế là vội vàng nói, tông chủ, ngài đừng sinh khí, các trưởng lão có lẽ cũng có nỗi khổ tâm riêng, nỗi khổ tâm cay rắm. Ba Tử Minh lạnh lùng nói, bọn họ chính là sợ chết. Sợ chết, ai không sợ chết, ta cũng sợ a. Trong lòng Diệp Huyền không khỏi cười khổ, bất quá dù sao cũng là tông môn nuôi dưỡng mình, Càn Thiên Kiếm Tông đối với hắn mà nói, tựa như nhà, bởi vậy, dù có biết hẳn phải chết, hắn cũng nhất định muốn lên, mục đích chính là để bảo vệ ngôi nhà của mình không bị chia cắt. Hừ, phế vật. Lúc này ba Tử Minh vẫn còn nhìn chằm chằm các vị trưởng lão. Bất quá đúng lúc này, một đạo thân ảnh áo bào đen ôm kiếm chậm rãi đi đến. Tông chủ đại nhân, hà tất phải giận như vậy, bọn họ không muốn xuất chiến thì thôi, ngươi dù có bức bách cũng vô dụng thôi. Ép cá, cẩn thận, các vị trưởng lão đầu hàng địch. Nghe được âm thanh mang theo sự nhạo báng này, Tống Vĩnh Giang trong lòng giận dữ, quay đầu định mắng, ai sẽ đầu hàng địch, ngươi bớt nói nhảm. Bất quá lời còn chưa nói hết, khi thấy người đến, âm thanh của Tống Vĩnh Giang liền như bị nghẹn trong cổ họng, không thể nói thêm được. Ngươi là vệ tông, ngươi không chết, hắn lắp bắp nói, giọng hơi the thé. Cái gì, vệ tông? Nghe được âm thanh của Tống Vĩnh Giang, tất cả trưởng lão không khỏi đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía người đến. Vệ tông sư đệ, Diệp Huyền mắt sáng lên. Vệ tông, ba Tử Minh cùng Nam Cung Vũ Tinh đồng thời ngẩng đầu lên. Là ta trở về. Vệ tông khóe miệng mang theo ý cười, cầm kiếm tiến lên, hướng về ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh phía trước hơi thi lễ. Gặp qua tông chủ, phó tông chủ. Sau khi đứng dậy, hắn hướng về phía Diệp Huyền mỉm cười. Diệp Huyền sư huynh, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Diệp Huyền lắp bắp, cuối cùng cũng nói ra được một câu. Vệ tông, ngươi không có việc gì là tốt. Hắn vì quá mức kích động, thậm chí lời nói cũng hơi lắp bắp. Ngay cả ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh, đều có vẻ hơi hưng phấn. Nhìn thấy vệ tông trở về, có thể nói, mọi người đều tràn đầy ngạc nhiên. Bởi vì, nếu vệ tông không có việc gì, đây chẳng phải có nghĩa là Triệu Không Minh cùng vị Không Minh tử tiền bối mất tích cùng hắn cũng không có việc gì. Nếu hai người bọn họ trở lại, thì cái uy hiếp của bảy tông kia chẳng phải trong nháy mắt tan biến trong vô hình. Có Không Minh tử tiền bối cường giả hỗn nguyên cảnh tọa chấn, thì cần gì phải để bảy tông bức bách Càn Thiên Kiếm Tông bọn họ. Hẳn là Càn Thiên Kiếm Tông đi bức bách bảy tông còn tạm được. Chương 977, tự tiến cử. Ba Tử Minh hưng phấn đứng dậy. Vậy, Triệu Không Minh và Không Minh Tử tiền bối bọn họ, trở về chỉ có mình ta. Vệ Tông cười khổ, đành phải giải thích thêm một lần. Ta cùng sư phụ bọn họ thất lạc, bây giờ bọn họ ở đâu, ta cũng không biết. Bất quá, có thể nghĩ là, nếu ta đều không có việc gì, bọn họ hẳn là cũng không có ngoài ý muốn. Có lẽ tạm thời bị vây ở một nơi nào đó, không về được thôi. Dạng này à, Ba Tử Minh chậm rãi ngồi xuống, trên mặt vẫn còn chút thần sắc thất vọng. Trở về chỉ có Vệ Tông, thì nguy nan của tông môn vẫn không cách nào giải quyết được. Đúng, lúc ta trở lại, thấy tông môn bên trong một mảnh sâu thảm, là đã xảy ra chuyện gì sao? Còn nữa, tông chủ ngươi muốn chư vị trưởng lão xuất chiến, rốt cuộc là chuyện gì? Vừa đúng lúc này, Vệ Tông đem tò mò trong lòng hỏi ra. Ai? Ba Tử Minh thở dài, nói, còn không phải cái kia bảy tông, phía trước các ngươi đi thiên kiêu luận kiếm, thế nhưng là đắc tội bọn chúng không ít, bởi vì bị ngươi đả thương, đệ tử của bảy tông đó ngay cả thiên kiêu luận kiếm cũng không thể tham gia, danh hiệu cũng không nhận được, thế là bọn chúng liền ghi hận chúng ta triệt để. Dừng một chút, Ba Tử Minh tiếp tục nói, vốn dĩ ngươi nhận được danh hiệu đệ nhất thiên kiêu luận kiếm, thêm nữa Càn Thiên Kiếm Tông ta có tiền bối Triệu Không Minh tọa trấn, còn có Khách Khanh tiền bối, mấy tông môn kia cũng không dám làm càn. Ai ngờ sau đó xảy ra chuyện kia, lại còn dẫn động kiếm chủ Thiên Nhận ra tay, tất cả mọi người đều cho rằng các ngươi chết rồi, bảy tông kia cũng nghĩ vậy, thế là dã tâm của chúng liền dục dịch, bọn chúng phái người đến Càn Thiên Kiếm Tông ta, nói muốn Càn Thiên Kiếm Tông bồi thường tổn thất, cũng bởi vì ngươi mà khiến đệ tử của chúng không thể tham gia thiên kiêu luận kiếm. Có thể tưởng tượng, Vệ Tông gật đầu một cái, nhìn thẳng Ba Tử Minh nói, cho nên, bọn chúng rốt cuộc đưa ra yêu cầu gì? Trầm mặc trong giây lát, Ba Tử Minh sắc mặt trầm ngưng nói, bọn chúng muốn Càn Thiên Kiếm Tông ta tất cả cửa hàng, khoáng sản ở Hàn Long Châu, cùng với tất cả các thế lực thuộc hạ, thật đúng là một cái giá quá cao. Nghe được điều kiện này, ngay cả Vệ Tông cũng trầm mặc. Nếu ngay cả những thứ này đều cho, Càn Thiên Kiếm Tông coi như hữu danh vô thực, không có những tư nguyên này ủng hộ, việc Càn Thiên Kiếm Tông sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn. Bảy tông đưa ra điều kiện như vậy, chính là muốn Càn Thiên Kiếm Tông chết. Ba Tử Minh không phải người ngốc, đương nhiên sẽ không đồng ý. Quả nhiên, sau một khắc, Ba Tử Minh nói, ta làm sao có thể đáp ứng điều kiện của chúng, ta đã mắng chúng một trận rồi đuổi đi. Nhưng ai ngờ, ngày thứ hai, tông chủ của bảy tông cùng nhau đến cửa, muốn Càn Thiên Kiếm Tông ta bồi tội. Nói đến đây, sắc mặt Ba Tử Minh đã âm trầm đến cực hạn, Vệ Tông có thể tưởng tượng, lúc đó Ba Tử Minh đã tức giận đến mức nào, chúng cho rằng như vậy có thể khiến ta khuất phục, vậy cũng quá coi thường Ba Tử Minh ta. Ba Tử Minh chậm rãi nói, lúc đó ta đã nói, điều kiện của các ngươi ta không có khả năng tiếp nhận. Hoặc là, cá chết lưới rách, ta cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi dễ chịu hơn. Lời Ba Tử Minh nói, ngược lại khiến Vệ Tông phải nhìn hắn bằng một con mắt khác. Vị tông chủ đương nhiệm của Càn Thiên Kiếm Tông này, ngược lại là rất bá đạo. Chỉ tiếc, thực lực có hơi kém một chút, nếu lúc này hắn có tu vi tiêu giao cảnh, bảy tông có đến, hắn cũng chẳng cần phải nói lời ngoan, mà ngay tại chỗ xông lên, một tay giết kiếm, tuyệt đối giết đến chúng sợ hãi. Năm xưa Vệ Tông lấy giết người chính đạo, lấy chiến nuôi chiến, càng giết càng mạnh, giết qua cường giả tiêu giao cảnh, không biết bao nhiêu mà kể. Ba Tử Minh đương nhiên không biết lúc này Vệ Tông đang suy nghĩ gì. Hắn vẫn tiếp tục nói, về sau, có lẽ là sợ bị thương, có lẽ chúng đưa ra điều kiện đầu tiên cũng chỉ là để thăm dò. Sau khi ta tỏ thái độ cá chết lưới rách, mấy người này liền thay đổi sắc mặt, lập tức nói rằng điều kiện trước đó chỉ là đùa giỡn. Tiếp đó chúng liền đổi một điều kiện khác, đó là không cần cường giả tiêu giao cảnh ra tay, chỉ dùng võ giả bước thứ hai trong tông môn, quyết ra thắng bại, Càn Thiên Kiếm Tông ta ra ba người, bảy tông chúng cùng phái ra ba người, ba ván thắng hai thì thắng, chỉ cần bên ta thắng, có thể miễn đi tai họa lần này. Ngược lại, nếu chúng thắng, vậy thì không phải chỉ là bắt Càn Thiên Kiếm Tông ta một vài thứ đơn giản, mà muốn Càn Thiên Kiếm Tông trực tiếp giải tán, tông chủ ngài đáp ứng, không đáp ứng thì có thể thế nào? Ba Tử Minh bất đắc dĩ liếc Vệ Tông một cái, đáp ứng ít nhất còn có một chút hy vọng sống, không đáp ứng, e là Càn Thiên Kiếm Tông sẽ bị tiêu diệt trực tiếp. Chỉ cần còn cơ hội sống, ai lại muốn cá chết lưới rách làm gì? Hơn nữa, nếu đến lúc đó thật sự thua, thì cá chết lưới rách cũng không muộn, ngược lại, ta sẽ không ngồi yên nhìn Càn Thiên Kiếm Tông bị giải tán trực tiếp như vậy. Lời của Ba Tử Minh có chút vô lại, bất quá ý của hắn thì Vệ Tông hiểu rồi. Vệ Tông sờ lên cằm, lộ ra vẻ mặt như đang suy tư. Dạng này à, theo lý thuyết, tông chủ ngài vừa rồi là đang tìm kiếm ba người để tham gia so đấu lần này. Đúng vậy, Ba Tử Minh gật đầu nói, thực tế trong đó hai người đã quyết định xong, là sư đệ ta Nam Cung Vũ Tinh và Diệp Huyền, ta đang muốn chọn người thứ ba thôi. Chỉ tiếc, đám phế vật này, lúc tông môn nguy cấp, không ai chịu ra mặt. Nói đến đây, Ba Tử Minh lại hận không thành sắt trừng mắt các vị trưởng lão một cái. Các vị trưởng lão đều cúi đầu thấp hơn, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Ba Tử Minh. Thấy cảnh này, Vệ Tông lại có chút mỉm cười. Những vị trưởng lão ngày thường uy phong lẫm liệt, cũng có một mặt này à? Cười thì cười, Vệ Tông cũng không cố ý giễu cợt bọn họ. Thế là, sau khi cười, vệ tông hướng tông chủ chắp tay, nói, tông chủ đại nhân, nếu ngài không chê, người thứ ba này cứ để ta đảm nhận. Ngươi, ba Tử Minh có chút nghi ngờ liếc vệ tông, trầm ngâm nói, vệ tông à, không phải ta không tin ngươi, chiến lược của ngươi ai cũng rõ, có thể nói là mạnh mẽ vô song, vượt cấp chiến đấu rất dễ dàng, chỉ là cảnh giới của ngươi bây giờ còn dừng lại ở ngũ uẩn cảnh nhất trọng. Có phải hơi thấp chút không? Ngươi phải biết, đối thủ ngươi phải đối mặt lúc đó, đoán chừng đều là cường giả quy nhất cảnh, đối mặt với hai đại cảnh giới khiêu chiến, chắc hẳn dù là ngươi cũng sẽ có chút khó khăn. Ba Tử Minh lo nghĩ không phải không có đạo lý, trước đây vệ tông ở trong nguyên giới, nguyên lực bị phong ấn, mặc dù ở trong nguyên giới tu hoạch tương đối lớn, không chỉ tu luyện ra võ thần chi lực, bất diệt kiếm thể tiến bộ còn chưa từng có, đột phá đến 750 kiếm thể, nhưng thực tế, tu vi của hắn không có gì thay đổi, vẫn dừng lại ở ngũ uẩn cảnh nhất trọng. Nhưng điều này chỉ là vì vệ tông chưa tiêu hóa hết những lực lượng kia ở trong nguyên giới. Chỉ cần tiêu hóa xong, tu vi của vệ tông có lẽ sẽ có một bước tiến vượt bậc. Chương 978, cực hạn võ giả. Nghĩ đến đây, vệ tông khẽ nói, tông chủ đại nhân không cần phải lo lắng. Ta có thể đảm bảo, trong thời gian ngắn, tu vi của ta sẽ tấn thăng huyền khí cảnh. Bây giờ điểm quan trọng nhất chính là, ta muốn biết, thời gian so đấu mà bảy tông đã ước định, rốt cuộc là khi nào? Ba Tử Minh mặt âm trầm nói, bọn họ không chờ được muốn chia cắt Càn Thiên Kiếm Tông ta. Đương nhiên là muốn càng nhanh càng tốt, nhưng ta đương nhiên không đồng ý. Thế là, chúng ta đã thương lượng một hồi, cuối cùng quyết định thời gian là nửa tháng sau. Nửa tháng à, trong mắt vệ tông lóe lên tia tinh quang, cũng đủ rồi. Thế là, hắn lại chắp tay hướng Ba Tử Minh, tông chủ đại nhân, cứ quyết định như vậy đi. Nửa tháng này ta sẽ tăng tu vi của mình, nửa tháng sau, cường giả quy nhất cảnh bình thường, ta tuyệt đối sẽ không sợ. Bất quá, nói đến đây, ánh mắt vệ tông có chút phiền muộn, sợ là sợ, bên bọn họ có một số người không tầm thường. Vệ tông đột nhiên nhắc đến điều này, ánh mắt Ba Tử Minh cũng phiền muộn, vệ tông lo lắng điều gì, hắn tự nhiên hiểu rõ, đó chính là, rất nhiều cường giả quy nhất cảnh tự thấy tư chất không đủ. Dừng lại ở quy nhất cảnh rất nhiều năm, chậm chạp vẫn không cách nào tiến vào tiêu giao cảnh, lúc này, bọn họ sẽ chọn một con đường khác, bước vào con đường này, ai cũng đã đạt đến đỉnh phong ở quy nhất cảnh, thực lực không thể tiến thêm, thực lực của bọn họ vốn đã ở đỉnh của vô số cường giả quy nhất cảnh. Chỉ là tư chất tương đối kém, không cách nào tiến vào tiêu giao cảnh thôi. Sau khi bước vào con đường kia, những võ giả quy nhất cảnh như vậy không còn được gọi là cường giả quy nhất cảnh nữa, mà có một danh xưng chung khác, cực hạn võ giả, bọn họ theo đuổi là bước thứ hai, cực hạn thực sự, loại tồn tại này, mặc dù vẫn còn kém xa so với võ giả bước thứ ba như tiêu giao cảnh. Nhưng trong võ giả bước thứ hai, bọn họ là thiên, là cấp độ trần nhà, vệ tông lo lắng chính là điều này, mặc dù hắn tự tin vào thực lực của mình, nhưng cũng không cho rằng chỉ cần đột phá đến huyền khí cảnh là có thể chống lại cực hạn võ giả. Bọn gia hỏa này sống quá lâu. Bản thân thực lực đã vô cùng thâm hậu, lại còn có những thủ đoạn kỳ quái khó lường, sắc mặt Ba Tử Minh âm trầm, hắn cũng lo lắng về điểm này, hắn đã từng giao đấu với những người được gọi là cường giả quy nhất cảnh khi còn ở quy nhất cảnh. Biết rõ đối phương mạnh như thế nào, lúc đó, hắn tự nhận cũng không phải kẻ yếu trong quy nhất cảnh. Nhưng trước mặt cực hạn võ giả kia, lại không có chút sức hoàn thủ nào, giống như thịt trên thớt mặc người chém giết, lúc đó nếu không phải tên cực hạn võ giả kia không có sát tâm, hoặc là bận tâm đến Càn Thiên Kiếm Tông sau lưng hắn, không ra tay sát hại, thì đã không có Ba Tử Minh bây giờ. Bất quá, Ba Tử Minh bây giờ là một cường giả tiêu giao cảnh cao quý. Nếu như lần nữa đối mặt với cực hạn võ giả trước đây, tình huống sẽ ngược lại, đối phương sẽ giống như một đứa trẻ không có sức lực. Dù sao, cực hạn võ giả dù có cực hạn đến đâu, cũng bị giới hạn trong phạm trù của bước thứ hai, võ giả bước thứ ba ra tay, đối với bọn họ là đả kích ở một chiều không gian khác. Ngay khi sắc mặt hai người âm trầm, lo lắng về chuyện cực hạn võ giả, Nam Cung Vũ Tinh đột nhiên mở miệng. Yên tâm đi, theo ta biết, bảy tông không có loại tồn tại này. Hả, sư đệ ngươi biết? Ba Tử Minh ngẩng đầu lên. Nam Cung Vũ Tinh gật đầu nói, sư huynh ngươi giao du với bảy tông không nhiều, không hiểu rõ cũng là bình thường, nhưng năm đó ta ra ngoài lịch luyện, cũng tiếp xúc không ít với bảy tông này. Theo ta biết, trước đây chỉ có Ly Hỏa Kiếm Tông có một vị cực hạn võ giả, về sau đã vẫn lạc ở bên ngoài kiếm giới. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức có chút hiếu kỳ, cực hạn võ giả mạnh như vậy, thế mà lại bất ngờ vẫn lạc. Chẳng lẽ hắn đã trêu chọc phải cường giả bước thứ ba? Không, Nam Cung Vũ Tinh xòe tay ra, hắn gặp một vị cực hạn võ giả khác và bị đối phương chém. Ếch, cái này, Diệp Huyền gãi đầu, chỉ có thể nói vị kia của Ly Hỏa Kiếm Tông vận số không tốt. Sau chuyện này, không còn nghe nói bảy tông còn có cực hạn võ giả. Dù sao, cực hạn võ giả cũng không phải rau cải trắng, muốn có là có, cho dù có, đoán chừng cũng không ở trong tông môn của bọn họ. Đến cảnh giới này, tài nguyên của tông môn đối với họ không còn tác dụng lớn. Thứ họ cần là du lịch khắp chư thiên vạn giới, tìm kiếm những chiến trường thượng cổ, di tích thượng cổ, thu hoạch những gì cần thiết ở trong đó. Thực tế, hơn 9 phần 10 cực hạn võ giả đều ở trạng thái như vậy. du lịch khắp các di tích, ngay cả tông môn của họ cũng không thể liên lạc được. Nói xong, Nam Cung Vũ Tinh nhìn về phía Vệ Tông và Ba Tử Minh. Cho nên, các ngươi không cần quá lo lắng về vấn đề cực hạn võ giả. Nếu là như vậy, vậy ta yên tâm, Vệ Tông cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự gặp phải cực hạn võ giả, không chừng hắn đã bỏ mặc Càn Thiên Kiếm Tông rồi. Ở lại Càn Thiên Kiếm Tông nhiều ngày như vậy, tình cảm tự nhiên là có, nhưng những tình cảm này còn chưa đủ để hắn vì Càn Thiên Kiếm Tông mà liều mạng. Cho nên, nếu thật sự gặp phải tình huống phải chết, Vệ Tông cũng sẽ không ngu ngốc xông lên, hắn đoán chừng sẽ chọn chiến lược rút lui, đợi đến khi tu vi tăng lên, đột phá đến tiêu giao cảnh rồi sẽ tiêu diệt bảy tông để báo thù cho Càn Thiên Kiếm Tông. Ba Tử Minh không ngờ rằng, trong thời gian ngắn như vậy, Vệ Tông đã nghĩ xong hết mọi chuyện nếu Càn Thiên Kiếm Tông bị diệt sẽ như thế nào. Hắn có chút chán ghét nhìn các vị trưởng lão ở đây một cái. Hơi mất kiên nhẫn vất tay nói, nếu Vệ Tông đã chọn ra chiến, tông ta cũng sẽ không ép buộc các ngươi đi xuống đi. Thấy Ba Tử Minh hạ lệnh đuổi khách, các trưởng lão liếc nhau, như được đại xá, vội vàng khom người nói, đa tạ tông chủ đại nhân, thuộc hạ cáo lui. Sau khi cáo lui, như chạy trốn, các vị trưởng lão tranh nhau chen lấn rời đi, sợ chậm một giây, dường như đại điện của tông chủ này giống như một con quái vật ăn thịt người. Chậm một chút là họ sẽ bị nuốt chửng. Nhìn bóng lưng các trưởng lão trốn chạy, ánh mắt Ba Tử Minh lại hiện lên vẻ chán ghét, một đám phế vật vô dụng. Sư huynh, người bớt nói vài câu đi, bọn họ cũng chỉ là không muốn đi chịu chết thôi. Một bên, Nam Cung Vũ Tinh cười khổ, ai cũng không muốn chết. Ba Tử Minh lạnh lùng nói, nhưng nếu ngay cả dũng khí tìm đường sống trong chỗ chết cũng không có, ai sẽ bảo vệ tông môn? Bọn họ là trưởng lão, kết quả còn không bằng hai đệ tử, chẳng lẽ không nên mắng? Vừa nói, Ba Tử Minh còn liếc mắt nhìn Diệp Huyền và Vệ Tông. Thấy hai người, ánh mắt hắn trở nên an ủi hơn rất nhiều. May mắn vẫn còn có những đệ tử như vậy, coi như Càn Thiên Kiếm Tông gặp may. Vệ Tông thầm nghĩ trong lòng, thực ra ta cũng sẽ không vì Càn Thiên Kiếm Tông mà chết. Nếu thật sự không có cách nào đối phó cực hạn võ giả, đến lúc đó ta cũng chỉ có thể rút lui. Đương nhiên, Ba Tử Minh tự nhiên là không biết câu này. Chương 979, sẽ không thua, đám phế vật kia không dựa dẫm được, còn may có các ngươi. Ba Tử Minh nhìn Vệ Tông hai người nói, tông chủ, ngài quá khen. Diệp Huyền cười khổ, thực ra ta cũng chỉ là không muốn tông môn cứ như vậy xuống dốc, bỏ chút sức mình mà thôi. Ai, nói hay lắm, nếu như đám phế vật kia có ý nghĩ như ngươi thì tốt. Chỉ tiếc, bọn họ quá mức vô dụng, uổng công ta còn chuẩn bị cho bọn họ một món lễ lớn. Ba Tử Minh hai tay thả lỏng sau lưng, ánh mắt có chút tĩnh mịch. Vệ Tông trong lòng hơi động, lập tức hỏi, là đại lễ gì? Ba Tử Minh nhìn về phía Nam Cung Vũ Tinh, người sau hiểu ý, lấy ra từ trong nhẫn chữ đồ một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ tử đàn. Phía trên trang trí đủ loại hoa văn, trông cực kỳ tinh mỹ. Sau một khắc, Nam Cung Vũ Tinh mở hộp ra, bên trong bỗng nhiên xuất hiện một viên đan dược màu tím, tròn vo, dù cách một khoảng cách, Vệ Tông vẫn có thể ngửi được mùi thơm ngát thấm vào tim gan. Chỉ hít một hơi, nguyên lực trong cơ thể hắn đã trở nên sống động, giống như được một thứ đại bổ. Đây là, Vệ Tông trong lòng hơi động, đây là Bồ Đề đan, đan dược cửu tinh, Nam Cung Vũ Tinh giải thích. Cửu tinh à, đây đã là đan dược đứng đầu của bước thứ hai, hiệu quả chắc chắn rất khủng khiếp. Đúng vậy, Nam Cung Vũ Tinh tiếp tục nói, chỉ cần một viên, có thể giúp võ giả huyền khí cảnh thẳng tiến quy nhất cảnh. Nhưng thiếu sót là, sau khi đột phá, tu vi của võ giả sẽ bị giới hạn, dù có tu luyện thế nào cũng không cách nào tiến bộ thêm. Tuy vậy, dù có khuyết điểm như vậy, đối với tuyệt đại đa số người bị kẹt ở huyền khí cảnh không thể tiến thêm, Bồ Đề đan vẫn là một lựa chọn rất tốt. Bởi vậy, Bồ Đề đan ở bên ngoài có giá rất cao, dùng giá trị liên thành cũng không đủ để hình dung sự chân quý của nó. Ngay cả tông môn của chúng ta cũng chỉ có được duy nhất một viên mà thôi. Nói đến đây, Ba Tử Minh hừ lạnh một tiếng, chen vào nói, vốn dĩ ta địch ai nguyện ý vì tông môn ra chiến sẽ cho người đó viên đan dược này, dù sao ta không thể thật sự nhìn bọn họ đi chịu chết được sao? Chỉ tiếc khiến ta không ngờ đến, nhiều trưởng lão như vậy thế mà không một ai ra mặt, toàn bộ mẹ nó là rùa đen rụt đầu. Vệ Tông cũng có chút im lặng, hóa ra trước đó ngươi cố ý không nói có Bồ Đề đan, là cố ý khảo nghiệm những người kia, chỉ là không ngờ những người này lại không ai ra chiến, thật là lúng túng. Nếu không có Vệ Tông đứng ra, có lẽ Ba Tử Minh đã cưỡi hổ khó xuống. Vệ Tông đang nghĩ như vậy thì thấy Ba Tử Minh cầm viên đan dược trên tay Nam Cung Vũ Tinh chuyển sang Diệp Huyền. Diệp Huyền à, ngươi cũng biết rõ tình huống lúc đó sẽ thế nào, nếu ngươi ra chiến chắc chắn sẽ gặp phải cường giả quy nhất cảnh. Với cảnh giới hiện tại của ngươi, muốn thắng cường giả quy nhất cảnh khả năng chỉ sợ là rất nhỏ. Nếu như ngươi cần viên Bồ Đề đan này thì cứ lấy đi, bất quá một khi nuốt viên Bồ Đề đan này, chỉ sợ ngươi về sau sẽ không có khả năng đột phá thêm nữa. Nói xong, Ba Tử Minh đưa chiếc hộp đựng Bồ Đề đan cho Diệp Huyền chờ quyết định của hắn. Còn Diệp Huyền thì đang cúi đầu, sắc mặt biến ảo liên tục, tu vi không còn cách nào tiến thêm. Điều này không có gì với những trưởng lão đã lâm vào bình cảnh, nhưng với Diệp Huyền thì nó là một đòn giáng mạnh. Hắn được coi là thiên kiêu nổi danh trong toàn bộ kiếm giới, tiền đồ có thể nói là vô hạn, đột phá đến quy nhất cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Nuốt viên đan dược này dù có thể đột phá nhanh hơn, nhưng tương lai sẽ bị giới hạn, độ cao của hắn sẽ mãi mãi bị khóa kín ở mức quy nhất cảnh nhập môn. Kết quả này, chỉ sợ Diệp Huyền rất khó chấp nhận, còn nếu không chấp nhận, có thể sẽ trực tiếp chết trong cuộc so đấu sắp tới. Dù sao, chênh lệch giữa quy nhất cảnh và huyền khí cảnh thực sự quá lớn. Trong phút chốc, ngay cả Diệp Huyền cũng không biết phải làm thế nào, trong lòng hắn rối bời, thậm chí ngón tay cũng hơi run lên. Bà Tử Minh cũng không vội, cứ cầm hộp đựng bồ đề đan, yên lặng nhìn Diệp Huyền, chờ quyết định của hắn. Nhưng ngay trong thời khắc bầu không khí ngưng trọng như vậy, Vệ Tông đột nhiên mở miệng, "Phó tông chủ Nam Cung." Nam Cung Vũ Tinh hơi xoay người, có chút khó hiểu nhìn về phía Vệ Tông, không biết hắn đột nhiên gọi mình làm gì. Vệ Tông trước tiên là cười với hắn, sau đó hỏi, "Ngài cảm thấy, đối mặt với cường giả quy nhất cảnh của bảy tông, ngài có thể giành chiến thắng không?" Nghe được câu hỏi này, Nam Cung Vũ Tinh ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, "Ta sẽ không thua, sẽ không thua." Chỉ một câu nói đơn giản, Nam Cung Vũ Tinh đã biểu lộ thái độ của mình. Hắn sẽ không thua, dù cho đối phương mạnh hơn hắn, hắn cũng có cách để đối phương hoàn toàn phải nằm lại trên lôi đài. Vậy thì đúng dịp, Vệ Tông nhếch miệng, lộ ra một nụ cười tươi rói, ta cũng sẽ không thua. Thì ra là thế, ta hiểu rồi, Nam Cung Vũ Tinh đột nhiên gật đầu một cái. Các ngươi, nghe được cuộc đối thoại của hai người, bà Tử Minh lập tức nhìn lại, ánh mắt có chút nghi ngờ, không biết hai người kia đang bày trò gì, rất đơn giản thôi mà. Vệ Tông cười nói với hắn, vì phó tông chủ Nam Cung và ta đều sẽ không thua. Mà bảy tông lại quyết định so đấu 3 ván thắng 2. Vậy chỉ cần ta và phó tông chủ Nam Cung thắng, coi như chúng ta thắng, sư huynh Diệp Huyền cũng không cần ra sân. Theo lý thuyết, hắn không cần đến người sử dụng bồ đề đan. Nam Cung Vũ Tinh đưa tay, đem bồ đề đan thu về. Thì ra các ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Bà Tử Minh nhịn không được cười lên, lại xem trọng Vệ Tông một cái. Dù sao, đối mặt một cường giả quy nhất cảnh cũng dám nói ta sẽ không thua cũng không phải ai cũng có dũng khí, mà Vệ Tông chính là nói như vậy. Hơn nữa bà Tử Minh còn tin. Không có gì khác, cũng bởi vì người nói lời này gọi Vệ Tông, lúc này liền Diệp Huyền, đều cảm kích liếc Vệ Tông một cái, nói thật, hắn thật sự không biết nên lựa chọn như thế nào mới tốt. Vệ Tông xem như thay hắn đưa ra lựa chọn, Diệp Huyền sư huynh, tin tưởng ta, không có chuyện gì. Vệ Tông vỗ vỗ vai Diệp Huyền, tiếp đó nói khẽ, có ta ở đây, nhất định không thể để cho âm mưu của bảy tông được như ý. Nói xong câu đó, Vệ Tông lại nhìn về phía ba Tử Minh, nói, tông chủ, nếu không có chuyện gì khác, đệ tử xin trở về tu luyện. Trong nửa tháng này, ta sẽ đột phá đến huyền khí cảnh, Vệ Tông nói, lời nói rất chắc chắn. Bà Tử Minh vội vàng nói, ngươi đi đi, đúng, ngươi cần tài nguyên gì, lát nữa ta sẽ cho người của Linh Các đưa qua. Vệ Tông nghĩ nghĩ, sau đó nói, thực ra cũng không cần gì nhiều, chỉ cần nguyên thạch thôi. Không vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu nguyên thạch, ta đều có. Bà Tử Minh hướng về phía Vệ Tông cười nói, sự thật chứng minh, bà Tử Minh thật đúng là ra tay hào phóng. Sau một lát, Vệ Tông ngay tại trước động phủ của mình gặp được người của Linh Các đến đưa nguyên thạch. Chương 980, nghịch luyện, Lý Các chủ, chút chuyện nhỏ này mà làm phiền ngài tự mình đi một chuyến. Nhìn thấy người đến, Vệ Tông rõ ràng có chút kinh ngạc, người đến, lại là Lý Ngộ Cảm Giác, các chủ Linh Các, người lúc trước cùng mình kề vai chiến đấu trong Hồng Xâm Lấn. Lý Ngộ Cảm Giác cười khổ nói, việc liên quan đến sinh tử tồn vong của Càn Thiên Kiếm Tông ta. Đây không phải là việc nhỏ, tu vi của ngươi càng mạnh, phần thắng của chúng ta sẽ nhiều thêm một phần, bởi vậy, những nguyên thạch này ngươi cầm lấy, ngoài những thứ tông chủ phân phó. Bên trong còn có chút ít tâm ý cá nhân của ta. Lời đã nói đến mức này, Vệ Tông cũng không khách sáo, từ trong tay Lý Ngộ Cảm Giác nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật chứa nguyên thạch sau đó. Nói khẽ, vậy thì cảm ơn các chủ. Không cần, Lý Ngộ Cảm Giác vội vàng khoát tay, ngươi cứ cố gắng tu luyện, nếu nguyên thạch không đủ thì cứ nói với ta, ta sẽ lại cho nguyên thạch, ta không làm phiền ngươi nữa. Cáo từ, nói xong, Lý Ngộ Cảm Giác vội vàng rời đi, Vệ Tông nhìn bóng lưng hắn rời đi, tung hứng chiếc nhẫn chữ vật trong tay, chậc chậc khen ngợi hai tiếng. Ngoan ngoãn, đây là nguyên thạch không hạn lượng cung ứng, trước đây đâu có chuyện tốt này. Trở lại động phủ, Vệ Tông mở nhẫn chữ vật ra, trong nháy mắt, nguyên thạch chói mắt lộng lẫy suýt chút nữa làm mù mắt Vệ Tông. Chỉ thấy bên trong những đống nguyên thạch được sắp xếp thứ tự, mỗi chồng 100 viên, mà tổng cộng có 100 chồng, theo lý thuyết, tổng cộng có 1 vạn viên nguyên thạch, nếu chỉ là 1 vạn viên nguyên thạch thì cũng không có gì. Quan trọng nhất là, những nguyên thạch này lại toàn là siêu phẩm nguyên thạch, phải biết, tại Càn Thiên Kiếm Tông, một điểm cống hiến có thể đổi được một trung phẩm nguyên thạch, mà một vạn viên siêu phẩm nguyên thạch tương đương với một ước điểm cống hiến, đây là một con số khủng khiếp, cho dù là các trưởng lão cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi nhiều điểm cống hiến như vậy. Có thể nói, Càn Thiên Kiếm Tông tuyệt đối là đã bỏ hết vốn liếng, muốn không ngừng tiêu hao đống tài nguyên này vào người Vệ Tông, chỉ mong tu vi của Vệ Tông có thể cao hơn một chút. Bỏ hết vốn liếng sao? Ta tự nhiên sẽ không để các ngươi thất vọng. Nhìn những nguyên thạch này, Vệ Tông lẩm bẩm nói, vốn tưởng nửa tháng mới có thể đột phá đến huyền khí cảnh, Bất quá đã có nhiều nguyên thạch như vậy, tiến độ này e là phải trước thời hạn rất nhiều. Nói xong, Vệ Tông nhắm mắt lại, bắt đầu xem xét cảnh giới hiện tại của mình. Bên trong linh hải, nguyên lực yên tĩnh ngủ đông, trên linh hải, thế giới hỗn độn nhẹ nhàng rung động, trấn áp tất cả phía dưới, vốn mọi thứ đều vô cùng hài hòa lại bình thường, nhưng ở trên nguyên lực, bên trong linh hải lại tràn ngập một loại sức mạnh khác, đó chính là vũ thần chi lực, cũng chính là sức mạnh mà Vệ Tông tu luyện được trong nguyên giới. Quan trọng hơn là, sức mạnh này còn mạnh hơn nguyên lực rất nhiều, dù sao, vũ thần chi lực cũng là sản phẩm trung hòa của nguyên khí. Sức mạnh của nó tự nhiên không cần phải bàn cãi, vốn là ở trong nguyên giới, nguyên lực của Vệ Tông bị phong ấn, trong linh hải chỉ có vũ thần chi lực tồn tại, tự nhiên không có gì, nhưng sau khi Vệ Tông ra ngoài, mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.